Thấy bên cạnh không ai, hạ ông ngoại làm con dâu Lý Lệ Quyên đem một đôi nhi nữ kéo đến một bên, có điểm tức giận hỏi, các ngươi hai cái sao lại thế này a? Cho ai sắc mặt xem đâu? Đặc biệt là ngươi Tiểu Liên, đó là ngươi Càn gia gia ngoại tôn nữ, ta cho nàng gắp thịt gà, ngươi ở bên cạnh nói chính là nói cái gì? Bọn họ lần này có thể từ nông trường trở về, dựa vào chính là cha nuôi, bằng không bọn họ còn muốn ở nông trường bị liên lụy, tuy rằng tới thời điểm, cha nuôi nói ở chỗ này cũng muốn xuống đất làm việc tránh công điểm, nhưng rốt cuộc tự do nhiều. Như thế nào nàng khuê nữ nhi tử liền không thể lý giải đâu. Đắc tội cha nuôi ngoại tôn nữ, bọn họ còn như thế nào hảo đại ở chỗ này. Dương Tiểu Liên rầu rầu miệng, cố chấp nói, ta nào có cho nàng sắc mặt xem a? Hừ, nhân ra là thiên kim tiểu thư, thân ông ngoại đều có thể mấy năm mặc kệ không hỏi, nếu không phải chúng ta ra. Càn gia gia có thể hay không tồn tại còn không nhất định đâu, ngươi cho nàng gắp đồ ăn, nàng thế nhưng ghét bỏ, còn không ăn. Là nàng cho chúng ta sắc mặt xem còn kém không nhiều lắm. Trước kia nàng thường xuyên nghe Càn gia gia nhắc tới hắn cháu gái, nói nhiều nhất chính là nàng như thế nào kén ăn, cái gì không thích ăn đồ ngọt ta, thích ăn cay vị so nùng đồ ăn à, nàng mỗi khi nghe đến đó đều nhịn không được bĩu môi, có ăn liền không tồi, còn kén ăn. Không phải thiên kim tiểu thư là cái gì? Vốn dĩ nàng còn chưa tin, rốt cuộc hiện tại cũng chưa cái gì ăn, ai còn sẽ kén cá chọn canh a? Nhưng hôm nay nàng mẹ cho nàng gắp đồ ăn, nàng thế nhưng không tiếp, nàng cảm thấy nàng Càn gia gia nói có thể là thật sự. Nay thật là một vị tiểu tiểu thư, nàng ba nhận Càn gia gia vì cha nuôi, kia kỷ nên hạ là Càn gia gia ngoại tôn nữ, nàng quá nuông chiều, vạn nhất liên lụy nhà bọn họ làm sao bây giờ? Nghĩ đến đây nàng liền có điểm không cao hứng. Lý Lệ Quyên gõ hạ khuê nữ chán, vội vàng quát, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ngươi biết cái gì? Ngươi cho rằng nơi này là nhà ai a? Ngươi ở nhân gia đợi còn ghét bỏ nhân gia, ngươi hiểu chút sự được không? Nàng ngày thường cũng không có nuông chiều một đôi nhi nữ, ở nông trường, cũng không có cái điều kiện kia nuông chiều bọn họ, người khác làm gì bọn họ cũng đến làm, nàng chưa bao giờ biết nhà mình khuê nữ như vậy thiên chân, không hiểu chuyện. Dương mới vừa không cho là đúng nói, dù sao không phải Càn gia gia ngoại tôn nữ gia. Hắn Càn gia gia trước kia rất đau hắn, hôm nay gần nhất liền đi tìm hắn ngoại tôn nữ, có thể thấy được về sau hắn vị trí muốn dựa sau. Rốt cuộc hắn tuy rằng là Càn gia gia làm tôn tử, nhưng rốt cuộc không phải thân. Hắn biết ở Càn gia gia trong lòng, hắn ngoại tôn nữ quan trọng nhất. Lý Lệ Quyên không kiên nhẫn nhìn mắt nhà mình không bất lo nhi tử khuê nữ liếc mắt một cái, lạnh lùng nói. Nơi này tuy rằng không phải Kỷ Ninh Hạ ra, nhưng lại là nàng nhà chồng, Kỷ Ninh Hạ còn có mấy ngày liền phải gả lại đây. Nếu không phải xem ở Kỷ Ninh Hạ mặt mũi thượng, ngươi cảm thấy hôm nay ngươi Lưu Đại Nương sẽ như vậy nhiệt tình chiêu đãi các ngươi. Còn có các ngươi tại đây ghét bỏ thời điểm. Tuy rằng nhà bọn họ chiếu cố cha nuôi mấy năm, nhưng cha nuôi cũng chiếu cố bọn họ mấy năm, này muốn nói ai chiếu cố ai, kia khó mà nói. Rốt cuộc cha nuôi bởi vì nữ nhi con rể hy sinh vì nhiệm vụ sự tình, nhân ra mặt trên có công đạo, muốn đối xử tử tế liệt gia đình quân nhân cha, cho nên bọn họ thân là cha nuôi con nuôi một nhà, cũng đã chịu một ít ưu đãi. Tuy rằng nàng cũng cảm thấy cha nuôi nuông chiều Kỷ Ninh Hạ, có thể cha nuôi ra điều kiện, liền nàng một cái ngoại tôn nữ, nàng nên nuông chiều, lại nói Kỷ Ninh Hạ tốt xấu, không nên bọn họ đánh giá. Làm người phải hiểu được cảm ơn. Không hiểu đến cảm ơn người, cùng Bạch Nhãn Lang có cái gì khác nhau. Dương Tiểu Liên a một tiếng, thập phần giật mình nói, này Diệp gia vừa thấy liền không phải cái gì người thường gia, như thế nào sẽ coi trọng Càn gia gia ngoại tôn nữ. Đừng nhìn nàng ở nông trường đãi nhiều năm như vậy, nàng xem người chính là thực chuẩn, cho nên nàng biết Diệp gia không đơn giản. Ở chưa thấy được Kỷ Ninh Hạ thời điểm, nàng đối nàng ấn tượng chính là một cái kiểu tiểu thư, hôm nay gặp được nàng. Trong lòng càng thêm xác định đối phương là kiểu tiểu thư. Rốt cuộc nàng làn da trắng nõn, ăn mặc tiểu áo lèn nhìn, nhìn liền không giống làm việc người, toàn bộ 1000 kim tiểu thư. Ở nàng xem ra như vậy nữ hải có ích lợi gì? Cưới vào cửa còn muốn hầu hạ nàng đâu, còn có thể trông cậy vào nàng chiếu cố cha mẹ chồng sao? Thật không rõ ra nhân này vì cái gì coi trọng Kỷ Ninh Hạ, chẳng lẽ liền bởi vì nàng lớn lên xinh đẹp. Lớn lên xinh đẹp lại không thể đương cơm ăn. Lý Lệ Quyên lại gõ cửa hạ khuê nữ chán, trắng nàng liếc mắt một cái, máng, nói cái gì đâu. Kỷ Ninh Hạ rốt cuộc làm cái gì, làm ngươi như vậy trướng mắt nàng. Ngươi cũng không nghĩ, nếu không phải bởi vì Kỷ Ninh Hạ là Diệp gia tương lai con dâu, chúng ta có thể tới nơi này, còn không phải muốn ở nông trường chịu khổ chịu nhọc. Này khuê nữ nhìn khôn khéo, như thế nào liền nhìn không tới sự tình mấu chốt đâu. Khuê nữ không rõ nàng cũng hiểu được thật sự, hôm nay giữa trưa cùng Lưu Chí Mai nấu cơm thời điểm, nghe nàng lời trong lời ngoài ý tứ, nhà bọn họ cũng là kinh thị, chờ đến đại nhi tử kết hôn, nói không chừng là có thể hồi kinh thị. Nàng không biết này Diệp gia là nhà nào, nếu có thể hồi kinh thị, nếu bọn họ thành thất điểm, an phận điểm, đến lúc đó có phải hay không cũng có thể đi theo hồi kinh thị. Cho nên bọn họ hiện tại không thể đắc tội Kỷ Ninh Hạ. Dương mới vừa cùng Dương Tiểu Liên liếc nhau, Dương Tiểu Liên không cam lòng nói, nếu nàng không tới trêu chọc chúng ta là sẽ không thế nào nàng, nếu nàng tiểu tiểu thư tính tình phạm, chọc chúng ta hoặc là xem thường chúng ta cũng sẽ không nhường nàng. Nàng tuy rằng bị nàng mẹ nó nói minh bạch, nhưng tâm lý vẫn là thực chướng mắt Kỷ Ninh Hạ, nàng đến cho hắn mẹ chào hỏi một cái, miễn cho đến lúc đó nàng làm sự tình gì, nàng mẹ oán trách nàng. Lý Lệ Quyên lại không cho rằng Kỷ Ninh Hạ sẽ đối nhà mình khuê nữ nhi tử làm cái gì, rốt cuộc kia nha đầu nàng vừa thấy, chính là cái thành thục ổn trọng cô nương, tuy rằng nhìn không có nàng khuê nữ có khả năng, cũng không giống sẽ vô duyên vô cớ trêu chọc người khác người. Nghĩ đến đây nàng trừng mắt nhìn mắt khuê nữ nhi tử nói, dù sao các ngươi đừng trước chọc nàng là được. Rốt cuộc là cha nuôi ngoại tôn nữ, xem ở cha nuôi mặt mũi thượng, cũng không thể chọc nàng. Dương Tiểu Liên hai tỷ đệ huề vải gật đầu, chăm miệng một lời nói, đã biết. Kỷ Ninh Hạ cùng Diệp Cẩm Trình từ phòng ra tới, hạ ông ngoại thỉnh thoảng đem ánh mắt nhìn về phía hai người bọn họ, hơi há mồm, muốn nói cái gì, nhìn đến ngoại tôn nữ trong mắt ý mừng, rốt cuộc chưa nói cái gì. Chỉ ngầm trừng mắt nhìn Diệp Cẩm Trình vài lần. Sau đó hắn lại nhìn đến to gan lớn mật Diệp gia tiểu tử thế nhưng đem hắn ngoại tôn nữ tay dắt tới rồi chính mình trong tay. Hắn nhìn ngoại tôn nữ, muốn nói lại thôi, không nhìn xuống, hô, hạ hạ, ngươi lại đây, ông ngoại có chuyện hỏi ngươi. Nói xong liếc mắt Diệp Cẩm Trình. Hắn ánh mắt nặng nề, cảnh cáo Diệp Cẩm Trình đừng to gan như vậy, hắn còn tại đây đâu. Tới. Kỷ Ninh Hạ tránh ra Diệp Cẩm Trình tay, ngồi xuống ông ngoại bên người. Diệp Cẩm Trình nhìn trống rỗng lòng bàn tay, lại tiếp thu đến hạ hạ ông ngoại trừng lại đây cảnh cáo ánh mắt, cười khổ, còn có cái gì không rõ. Hạ hạ ông ngoại đây là không quen nhìn hắn chiếm hạ hạ tiện nghi. Ám đạo, nếu không quen nhìn, hắn liền nhẫn đi, dù sao còn có mấy ngày thời gian bọn họ liền kết hôn. Đến lúc đó, hắn kéo tiểu cô nương tay cũng hảo, ôm tiểu cô nương cũng hảo. Nàng ông ngoại cũng quản không được. Hạ ông ngoại nhìn duyên dáng yêu kiều ngoại tôn nữ, nhìn lại bên cạnh cao to Diệp gia tiểu tử, hừ lạnh, hắn hạ hạ như vậy nũng nịu cô nương, thế nhưng phải gả cho cái quân lưu manh, nghĩ vậy, hắn bất mãn nhíu nhíu mi. Bất quá hắn nhìn đến hạ hạ cùng Diệp gia tiểu tử hỗ động, không cần hỏi hạ hạ, là có thể biết Diệp gia tiểu tử không lừa hắn, hắn cùng hạ hạ xác thật có cảm tình, cũng không phải hắn một bên tình nguyện. Một khi đã như vậy, hắn liền không hảo nói cái gì nữa. Nhưng hắn vừa mới rõ ràng nhìn đến hạ hạ cùng Diệp gia tiểu tử ở hắn phòng đãi thật lâu, mặc dù nhà mình ngoại tôn nữ thích, hắn cũng đến cùng nàng nói rõ ràng, bằng không có hại vẫn là nữ hài tử, nhưng lời nói đến miệng, hắn lại cảm thấy khó mà nói cái gì, rốt cuộc hắn là nam, nếu hạ hạ là cháu ngoại, hắn còn hảo thuyết chút, nhưng hạ hạ là nữ hài, hắn tổng không thể cùng nàng nói. Làm nàng ở kết hôn trước không cần cùng Diệp gia tiểu tử quá thân mật đi. Kỷ Ninh Hạ nhìn ông ngoại nhìn về phía ánh mắt của nàng thực phức tạp, nàng nghi hoặc nói, ông ngoại, ngươi có chuyện gì sao? Hạ ông ngoại nhìn xem ngoại tôn nữ, lại nhìn xem đối diện ngồi Diệp Cẩm Trình, tính, loại chuyện này cùng nữ hài tử khó mà nói, hắn tổng có thể cùng Diệp gia tiểu tử nói, tổng nên làm kia tiểu tử minh bạch, ở hôn trước, hắn tốt nhất cái gì đều không cần làm. Hạ ông ngoại nhìn ngoại tôn nữ ngoan ngoan bộ dáng, cười hòa ái, ngữ khí lại uy vũ, không có việc gì ông ngoại liền không thể kêu ngươi. Hừ, liền biết bồi Diệp gia kia tiểu tử, cũng không biết bồi ông ngoại trò chuyện. Kỷ Ninh Hạ xấu hổ nhìn mắt Diệp Cẩm Trình, sau đó mới lấy lòng vãn trụ ông ngoại cánh tay, làm nũng nói, ông ngoại, vừa mới Diệp Cẩm Trình kêu ta đi xem tu chỉnh tốt tân phòng. Lại nói, Diệp Cẩm Trình như thế nào có thể cùng ngươi so đâu? Ta này không phải tới bồi ngươi sao? Kỷ Ninh Hạ hống ông ngoại, chút nào không thấy được đối diện nam nhân đang nghe đến tiểu cô nương nói, hắn không thể cùng nàng ông ngoại so khi mặt hắc trầm hắc trầm. Kỳ Ninh Hạ không thấy được, Hạ ông ngoại lại thấy được, hắn hướng tới Diệp Cẩm Trình cười cười. Diệp Cẩm Trình nhướng mày, đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Kỳ Ninh Hạ nghĩ đến hôm nay là cuối tuần, ngày mai liền phải đi trường học đi học, nàng nghĩ ông ngoại trước kia vẫn luôn một người, không biết hắn quần áo giặt sạch không có. Ông ngoại, ngươi hành lý đâu? Kỳ Ninh Hạ nhìn nhìn nhà chính kia một đống đồ vật, hỏi. Hạ ông ngoại cười nói, hành lý đều ở nơi đó đâu, còn không có sửa sang lại. Kỳ Ninh Hạ gật gật đầu, ông ngoại ngươi đem dơ quần áo đều lấy ra tới, ta hôm nay có rảnh đều cho ngươi giặt sạch, bằng không ngày mai đi đi học, không có thời gian tẩy. Hạ ông ngoại nghe được ngoại tôn nữ ngày mai muốn đi học, kinh ngạc hỏi, ngươi muốn thượng cái gì khóa? Ngươi không phải cao trung tốt nghiệp sao? Hắn tuy rằng bất mãn thông ra một nhà đối hạ hạ bất công, nhưng bọn họ làm hạ hạ đọc cao trung, điểm này, hắn vẫn là cảm kích bọn họ. Bằng không, hắn một cái đại học giáo thụ ngoại tôn nữ, là cái học sinh tiểu học, hắn đến nôn chết. Kỳ Ninh Hạ nhìn Diệp Cẩm Trình liếc mắt một cái, mới tiến đến ông ngoại bên thai nhỏ giọng giải thích, ta tiểu dượng là trong trấn học hiệu trưởng, hắn an bài ta ở tiểu học dạy học. Nàng tuy rằng không muốn ngăn cản ông ngoại đối kỳ gia bất mãn, nhưng những cái đó đối nàng người tốt, nàng vẫn là muốn cùng ông ngoại nói rõ ràng. Hạ ông ngoại kinh ngạc, còn có điểm không dám tin tưởng, hỏi, như vậy. Hắn là lão sư, đối với ngoại tôn nữ đương lão sư, hắn là một vạn cái xem cao hứng. Kỳ Ninh Hạ cười, khẳng định gật gật đầu. Hạ ông ngoại xác định ngoại tôn nữ thật là lão sư, hắn lại lần nữa hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Kỳ Ninh Hạ chậm rãi mở miệng. Ông ngoại, lúc trước tiểu cô nhìn đến ta cao trung tốt nghiệp, không sự tình làm, hơn nữa phải gả người. Nàng khiến cho tiểu dượng an bài ta đi đương lão sư, Diệp Cẩm Trình ý tứ, dù sao về sau đều phải gả đến Diệp gia, còn không bằng đi Lưu gia thôn tiểu học dạy học, cho nên hắn liền an bài ta ở Lưu gia thôn tiểu học dạy học. Hạ ông ngoại gật đầu, đối với ngoại tôn nữ trong miệng tiểu cô tiểu dượng, rất là cảm kích. Nói, về sau nhìn thấy ngươi tiểu cô tiểu dượng, ông ngoại lại đến cảm tạ bọn họ. Kỳ Ninh Hạ lại lắc đầu nói, ông ngoại không cần, bọn họ là ta tiểu cô tiểu dượng, ta sẽ hiếu thuận bọn họ. Tiểu cô đối nàng thực hảo, thậm chí so ra mãi còn muốn hảo, rốt cuộc nàng chưa từng có thiên hướng đại bá một nhà. Thậm chí vì chèn ép đại bá mẫu, còn nguyện ý gánh vác phụng dưỡng ra mãi nhiệm vụ. Tuy rằng ngoại tôn nữ nói không cần, nhưng hạ ông ngoại cảm thấy, hắn vẫn là làm điểm cái gì cảm tạ nàng tiểu cô tiểu dượng mới hảo. Rốt cuộc bọn họ ở hắn không ở thời điểm, chiếu cố hạ hạ. Đối hạ hạ tốt, hắn cảm kích, đối hạ hạ hư, hãm hại hạ hạ, hắn đồng dạng sẽ không bỏ qua. Kỳ Ninh Hạ ôm một đống ông ngoại dơ quần áo, đặt ở áp giếng nước bên cạnh đại thiết trong buồn, sau đó cầm thùng nước bắt đầu áp thủy, đái thùng nước thủy áp đầy, Diệp Cẩm Trình ở bên cạnh nhìn nói, ta nhắc tới đi. Kỳ Ninh Hạ nhìn nhìn hắn chân, nói, chân của ngươi còn không có hảo toàn, vẫn là ta nhắc tới đi. Ngươi biết ta sức lực cũng không tiểu. Diệp Cẩm Trình nhíu mày, nhìn về phía chính mình chân, trước kia chân quẹt khi, hắn cái gì đều không giúp được tiểu cô nương, hiện tại hắn chân đã là hảo, giúp tiểu cô nương để xô nước mà thôi, chẳng lẽ đều không được. Nghĩ vậy, hắn nói, ta chân đã không có việc gì, có thể giúp ngươi làm việc. Nói liền tiến lên một phen nhắc tới áp giếng nước biên thùng nước. Kỳ Ninh Hạ xem trong lòng run sợ, sau đó nổi giận đùng đùng nói, ngươi như thế nào không nghe khuyên bảo? Nếu hắn bởi vì cho nàng để thủy, mà đem chân lộng bị thương, người khác thấy thế nào nàng? Lại nói, nàng cũng lo lắng a. Tựa như hắn nói, nàng cũng hy vọng bọn họ kết hôn ngày đó, hắn chân hảo hảo, tới đón nàng vào cửa. Diệp Cẩm Trình dẫn theo thùng nước đem thủy đảo vào đại thiết trong buồn, sau đó đem thùng nước phóng tới áp giếng nước biên, nhìn Kỷ Ninh Hạ đá đá chân, cười nói, hạ hạ, đừng lo lắng, ngươi xem. Ta chân không có việc gì, thật sự không có việc gì. Nói lại đá đá chân. Kỳ Ninh Hạ nhìn đến hắn động tác, tức giận tiêu tán chút, bất quá vẫn là không vui nói, chân của ngươi thật vất vả hảo, ta sợ lại bị thương, ngươi như thế nào liền không thể lý giải đâu. Diệp Cẩm Trình đi tới nắm lấy Kỳ Ninh Hạ đắc thủ, nhỏ giọng nói, hạ hạ, mặc dù chân bị thương, nhưng chúng ta đều có nội lực, kia nội lực có thể chữa trị hảo thương chỗ đau, cho nên không cần lo lắng. Kỳ Ninh Hạ nghe xong hắn nói không những không có buông trong lòng lo lắng, ngược lại càng lo lắng, nàng nhìn Diệp Cẩm Trình nghiêm túc nói, Diệp Cẩm Trình, ngươi đừng tưởng rằng có nội lực, liền vạn sự đại cát, có thể không thèm để ý thân thể của mình. Nếu ngươi thật nghĩ như vậy lời nói, như vậy về sau mấy tầng công pháp, ta liền không thể cho ngươi. Phải biết rằng chúng ta luyện võ không phải vì sau khi bị thương, có thể chữa trị miệng vết thương, mà là cường đại chính mình. Diệp Cẩm Trình, ngươi luyện võ mục đích muốn minh xác, bằng không ngươi liền không xứng vì ta Kỷ gia đệ tử. Nàng chưa bao giờ biết Diệp Cẩm Trình sẽ nghĩ như vậy, bởi vì nội lực có thể chữa trị miệng vết thương, cho nên liền không chỗ nào cố kỵ bị thương. Nói vậy, nàng còn không bằng chính mình cho hắn chữa trị chân thương, không cho hắn tu luyện đâu. Diệp Cẩm Trình biết tiểu cô nương sinh khí. Tuy rằng hắn cũng không có giống tiểu cô nương nói như vậy không đem chính mình thân thể đương hồi sự, nhưng đáy lòng có tự tin, lá gan so trước kia lớn, là khẳng định. Hiện tại nhìn đến tiểu cô nương như vậy lo lắng hắn, hắn nghĩ đến, ý nghĩ của chính mình khả năng thật sự không đúng, không thể bởi vì biết chính mình có thể chữa trị hảo miệng vết thương, liền không thèm để ý thân thể của mình. Diệp Cẩm Trình an ủi nói, hạ hạ yên tâm đi, vì không cho ngươi lo lắng, ta cũng sẽ không thương tổn thân thể của mình, vừa mới ta cũng là cảm thấy chính mình có thể để thủy, mới đi để. Lại nói ta chân cũng muốn rèn luyện A. Kỳ Ninh Hạ hừ một tiếng, liếc hướng hắn nói, nếu lần sau lại làm ta nhìn đến ngươi bởi vì có nội lực, liền không bận tâm thân thể của mình, tùy ý chính mình thân thể bị thương nói, ta rốt cuộc nói không nên lời cái gì tàn nhẫn lời nói, mà là uy hiếp nói, phía dưới mấy tầng công pháp, ngươi là không cần suy nghĩ. Làm ngươi cả đời không đuổi kịp ta. Nhìn đến tiểu cô nương sinh khí, Diệp Cẩm Trình chạy nhanh lấy lòng, hạ hạ, yên tâm đi, ta nếu nói sẽ không liền không biết. Lưu Chí Mai từ nhà bếp ra tới nghe được nhà mình nhi tử nói, tò mò hỏi, ngươi nói cái gì sẽ không a? Diệp Cẩm Trình nhìn về phía Kỷ Ninh Hạ, ý bảo nàng cho hắn mẹ giải thích. Kỷ Ninh Hạ liếc Diệp Cẩm Trình, cười cười, không để ý đến hắn. Làm sai sự người, còn muốn cho nàng hỗ trợ giải vây. Tiểu cô nương không hỗ trợ, Diệp Cẩm Trình chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, mẹ, không có gì chính là ta vừa mới để ra số nước. Lưu Chí Mai nhìn nhìn nhà mình nhi tử chân, tuy rằng cũng thực lo lắng hắn chân, lấy nàng đối nhi tử hiểu biết, hắn sẽ không làm lực sở không thể cập sự tình, nói, chính ngươi chân, chính mình làm chủ, nếu có thể để thủy, liền để, không thể để thủy nói, vẫn là không cần cậy mạnh. Diệp Cẩm Trình gật đầu, mẹ, các ngươi yên tâm đi, ta chân để xô nước vẫn là không có việc gì. Lý Lệ Quyên nhìn mấy người hô động, trong mắt hâm mộ, nhà nàng Tiểu Liên năm nay cũng 18 tuổi, so Kỷ Ninh Hạ còn hơn tháng đâu, nhưng nhà chồng còn không có âm tín đâu, Kỷ Ninh Hạ còn có mấy ngày lại phải gả người, hơn nữa xem tình huống, Diệp gia đối nàng thực hảo. Như vậy nàng về sau nhật tử liền sẽ không quá khổ sở. Nghĩ đến đây nàng thở dài, nếu Tiểu Liên cũng có thể tìm được như vậy nhà chồng nên thật tốt. Đống nhiên nàng nhìn nhìn Lưu Chí Mai, trong mắt chuyển động, nghĩ nghĩ nói, Lưu tỷ, ngươi xem nên hạ cùng nhà ngươi nhi tử cảm tình thật tốt ta. Lưu Chí Mai hướng về phía Lý Lệ Quyên cười thân bí, nhỏ giọng nói, cảm tình hảo mới hảo a, như vậy chờ đến bọn họ kết hôn sau, ta mới có thể sớm một chút ôm tôn tử a. Hiện tại hạ hạ ông ngoại cũng tới, cái này tổng nên làm hôn sự đi. Lý Lệ Quyên cũng tán đồng lời này, nàng cười nói, nhà của chúng ta chỉ có Dương mới vừa một cái nhi tử, muốn ôm tôn tử còn sớm một chút đâu. Chờ đến hắn kết hôn còn có mấy năm đâu. Lưu Chí Mai dọn hai cái ghế đặt ở trong viện, nhìn về phía Lý Lệ Quyên khách khí nói, ngồi đi, ngồi xuống liêu. Lý Lệ Quyên cười ngồi xuống. Lưu Chí Mai cũng đi theo ngồi xuống, nhìn mắt đang ở giặt quần áo Kỷ Ninh Hạ, mới quay đầu nói, không vội, nhà ngươi hải tử còn nhỏ. Từ từ tới, ta kia con thứ hai năm nay cũng muốn mãn 17 tuổi, còn cùng cái hải tử dạng. Kết hôn ta càng là không trông cậy vào. Ta hiện tại liền nghĩ đại nhi tử kết hôn, ôm tôn tử, tiểu nhi tử quản hắn đi. Lý Lệ Quyên nghe được nhà bọn họ còn có cái tiểu nhi tử, trong mắt ý cười càng sâu, thân thiết lôi kéo Lưu Chí Mai tay nói, Lưu tỷ, ngươi lời này liền sai rồi, nam hải vẫn là sớm một chút kết hôn hảo. Như vậy hắn mới có thể biết dưỡng ra sống tạm không dễ, cũng mới có thể lớn lên. Không có trải qua quá khó khăn người, làm hắn lập tức lớn lên, khó được thực. Cho nên nhà của chúng ta Dương Cương, ta liền muốn cho hắn sớm một chút kết hôn. Mỗi ngày đi theo chúng ta, đại thụ phía dưới hảo thừa lương, hắn khi nào mới có thể lớn lên a? Lưu Chí Mai đại nhi tử hôn sự còn không có làm đâu, nào có tâm tình quản tiểu nhi tử a? Nàng cười nói, nhà ta cái kia tiểu nhân, còn ở thượng cao trung, chờ hắn cao trung tốt nghiệp rồi nói sau. Không đổi, ta hiện tại chỉ nghĩ đem đại nhi tử hôn sự làm. Lý Lệ Quyên nghe được nhà nàng tiểu nhi tử ở thượng cao trung, trong lòng càng vừa lòng, nhà nàng tiểu Liên 18 tuổi, Lưu tỷ gia tiểu nhi tử 17 tuổi, tuy rằng nàng khuê nữ lớn 1 tuổi, nhưng tuổi đại càng có thể chiếu cố người không phải sao. Lưu tỷ cũng có thể suy xét. Gặp được cái tốt cô nương không dễ dàng, nhà ngươi tiểu nhi tử đã 17 tuổi, chọn lựa nhặt tuổi liền lớn, chờ hắn cao trung tốt nghiệp, trước đem hôn sự đính hảo, chờ cái 1-2 năm, liền có thể kết hôn, không thể tốt hơn. Lý Lệ Quyên nói, Lưu Chí Mai như vậy tưởng tượng, cũng đúng vậy. Vạn nhất Cẩm Hào hôn sự cũng giống hắn ca như vậy kéo dài tới 27-28 tuổi, nàng không được cấp chết ta. Xem ra chờ đến Cẩm Hào tốt nghiệp, là nên làm hắn nói đối tượng. Chính là, nay hảo cô nương không phải tốt như vậy tìm kiếm, nàng trong lòng hảo tức phụ người được chọn chính là nên hạ như vậy, đại nhi tử tức phụ quá hảo, đến nỗi với nàng xem này nàng cô nương, tổng cảm giác khiếm khuyết điểm cái gì, huống chi làm cho bọn họ đương nàng con dâu. Nàng cảm thán một câu, tìm cái hảo điểm cô nương, cũng không dễ dàng a. Lý Lệ Quyên nhìn mắt giặt quần áo kỳ nên hạ, cười nói, Lưu tỷ, con dâu này là tìm ra, ngươi nhiều tìm kiếm là có thể tìm được rồi, ngươi xem ngươi không phải tìm được nên hạ tốt như vậy tức phụ sao. Kỳ nên hạ là thực hảo, cũng thật muốn Lý Lệ Quyên giảng, không đuổi kịp nàng khuê nữ cần mẫn có khả năng. Tuyển con dâu còn không phải là muốn cần mẫn có khả năng sẽ sinh sao. Nghĩ đến đây nàng nhìn mắt Kỳ nên hạ mảnh khảnh dáng người, lại nghĩ đến nhà mình khuê nữ đại đại mông, kia mới là sinh hải tử hảo dáng người. Lưu Chí Mai nghe được nàng nói đến Ninh Hạ, trên mặt dạng đầy ý cười, nói, Ninh Hạ đứa nhỏ này là thực hảo, chúng ta cả nhà đều thực thích. Hơn nữa nàng còn thực hiểu chuyện, hiếu thuận. Cẩm Hào tức phụ, ta không cầu khác chỉ cần cùng Ninh Hạ không sai biệt lắm là được. Tuy rằng nàng biết, này thực khó khăn, nhưng tựa như Lý Lệ Quyên nói, tức phụ là tìm, nàng nhiều tìm xem nói không chừng liền tìm tới rồi đâu. Lý Lệ Quyên trên mặt có trong nháy mắt xấu hổ. Nàng không nghĩ tới đối phương như vậy thích Kỷ Ninh Hạ, nếu nói như vậy, về sau Tiểu Liên làm Kỷ Ninh Hạ đệ muội, chẳng phải là rất khó xuất đầu. Không phải vẫn luôn phải bị nàng đè nặng. Mặc dù đối phương là cha nuôi ngoại tôn nữ, nàng cũng không hy vọng khuê nữ cả đời bị chị em dâu áp chế ra không được đầu. Lưu tỷ, ngươi như vậy thích Ninh Hạ, về sau cưới Tiểu Nhi tức phụ nói, không được ghen a. Lý Lệ Quyên cười thử. Lưu Chí Mai lại không cho là đúng nói. Nếu về sau Cẩm Hào cưới tức phụ muốn ăn nên hạ giấm, loại này tức phụ liền không thể muốn, chúng ta Diệp ra tìm tức phụ, đầu tiên phải đại khí, bằng không làm cho gia đình không mục, không phải ảnh hưởng huynh đệ gian cảm tình sao. Nên hạ bản thân phải nàng thích, huống chi sau lại nàng còn trị hết nhi tử chân, nàng đối nàng lại vừa lòng bất quá, lại nói nên hạ không phải ái chọn sự người, người bình thường ra không chọc nàng, nàng là sẽ không khi dễ người khác. Nếu tiểu nhi tử tức phụ bởi vì này đó ghen nói, như vậy con dâu này không cần cũng thế. Lý Lệ Quyên tươi cười có điểm mất tự nhiên, nếu chính mình nhi tử thích, ngươi cũng không cần. Đương mẫu thân có mấy cái có thể khác quá hài tử. Chỉ cần nhi tử thích, đến cuối cùng còn không phải muốn thỏa hiệp. Nàng hiện tại có điểm ghen ghét Kỷ Ninh Hạ, ghen ghét nàng có thể được đến nhà chồng yêu quý, nữ nhân cả đời đồ cái gì à, còn không phải là đồ trượng phu ái hoa hộ. Cha mẹ chồng yêu thích sao? Kỳ Ninh Hạ toàn gặp, như thế nào nhà nàng khuê nữ liền không tốt như vậy mệnh đâu? Không, chỉ cần khuê nữ có thể gả đến nhà này tới, cũng giống nhau sẽ hưởng phúc. Bất quá, rốt cuộc như thế nào gả tiến vào, liền phải hảo hảo mưu đồ mưu đồ. Lưu Chí Mai có điểm kinh ngạc nhìn Lý Lệ Quyên, bất quá vẫn là nói, nếu hắn thích ta không thích, chính hắn mang theo tức phụ đi ra ngoài qua đi. Ta nhắm mắt làm ngơ. Lý Lệ Quyên cười có điểm cứng đờ, thế nhưng còn có như vậy mẫu thân. Nàng chẳng lẽ không nên vì hài tử mà thỏa hiệp sao? Làm hài tử dọn ra đi, bọn họ như thế nào sinh hoạt ta? Dương Tiểu Liên cùng Dương mới vừa ăn cơm liền đi ra ngoài đi bộ, bọn họ tại đây trời xa đất lạ, mặc dù đi bộ cũng không có gì hảo đi bộ địa phương. Chỉ ở Diệp gia phụ cận chuyển động liền đã trở lại. Tới rồi Diệp gia trong viện. Lại nhìn đến Kỷ Ninh Hạ kia kiểu tiểu thư thế nhưng ở giặt quần áo. Giặt quần áo? Nàng không phải kiểu tiểu thư sao? Nàng như thế nào sẽ nguyện ý giặt quần áo? Còn con nàng như thế nào sẽ giặt quần áo? Nghĩ đến đây, nàng nhìn về phía Kỷ Ninh Hạ đang ở tẩy quần áo, gì, như thế nào như vậy quen thuộc? Kỷ Ninh Hạ, ngươi ở giặt quần áo a? Nàng đi lên tới, cười hỏi. Tuy rằng cô nương này ánh mắt mang theo xem kỹ cùng nghi hoặc, làm Kỷ Ninh Hạ không mừng, có thể tưởng tượng đến đối phương là ông ngoại làm cháu gái, nhà bọn họ chiếu cô ông ngoại mấy năm, nàng vẫn là cười nói, đúng vậy. Đi ra ngoài đi bộ a. Hỏi xong túi đầu tiếp tục giặt quần áo, không để ý nàng đánh giá. Dương Tiểu Liên nhìn đối phương thuần thục động tác, có điểm kinh ngạc, hỏi, đây là Càn gia gia quần áo. Nàng lại lần nữa kinh ngạc, này Kiều Tiểu Thư, cũng không phải như vậy vô dụng sao, ít nhất biết hiếu thuận Càn gia gia, biết cho hắn giặt quần áo, phải biết rằng trước kia Càn gia gia quần áo đều là nàng thầy. Cũng chính là gần nhất nhà bọn họ vội vàng thu thập hành lý, nàng mới không có thời gian giúp Càn gia gia giặt quần áo. Đến nỗi với Càn gia gia đôi nhiều như vậy quần áo không tẩy. Kỷ Ninh Hạ nhìn đến ngồi xổm nơi này nhìn chằm chằm nàng không ngừng đánh giá cô nương, nàng nhấp miệng cười cười, sau đó nói, ông ngoại nói, trước kia hắn quần áo đều là ngươi cho hắn tẩy, cảm ơn ngươi a. Dương Tiểu Liên không nghĩ tới đối phương nói chuyện ngữ khí như vậy hòa khí, như vậy ôn nhu, còn khách khí như vậy, làm nàng có điểm không khỏe, nàng vẫn luôn cho rằng đối phương tính tình rất quái lạ, thực ngạo. Khinh thường theo chân bọn họ chơi đâu. Nghe được nàng cảm ơn nàng cấp Càn gia gia giặt quần áo, tuy rằng nàng trước kia cấp Càn gia gia giặt quần áo thời điểm, không cảm thấy cái gì, nhưng hiện tại nghe được nàng cảm tạ, nàng vẫn là thực vui vẻ. Ít nhất nàng mệt nhọc, được đến cảm tạ. Ta cho rằng ngươi sẽ không giặt quần áo đâu. Ngươi này động tác thoạt nhìn, căn bản không giống chưa làm qua thủ công nghiệp người. Dương Tiểu Liên nhìn Kỷ Ninh Hạ thuần thục cầm lấy một kiện quần áo, phóng bực giặt. Sau đó ở cái bàn sắt thượng, linh hoạt xoa xoa quần áo, lại lần nữa nói. Kỷ Ninh Hạ xoa quần áo tay dừng một chút, buồn cười nhìn Dương Tiểu Liên, nói, ngươi như thế nào sẽ cho rằng ta chưa làm qua thủ công nghiệp đâu? Phải biết rằng nguyên chủ chính là làm 5 năm thủ công nghiệp đâu, chính là nàng tuy rằng đời trước chưa làm qua này đó, nhưng nàng đi vào này mấy tháng thời gian, giặt quần áo nấu cơm, loại nào không được nàng làm a? Bằng không, làm nàng nãi làm. Nàng còn làm không ra kia sự tình tới. Dương Tiểu Liên ngẩng đầu nhìn xem Kỷ Ninh Hạ trên mặt tươi cười, cảm thán, thật là đẹp mắt. Trách không được Diệp gia nguyện ý cưới nàng đâu, chính là này khó được sắc đẹp, đều đáng giá nhà bọn họ nhi tử cưới nàng. Lại nói, Kỷ Ninh Hạ nàng cũng không giống nàng trong tưởng tượng như vậy tiểu khí. So nàng ban đầu nông trường người phụ trách gia cô nương, ôn nhu đẹp cực kỳ. Nàng vẫn luôn cho rằng Càn gia gia ngoại tôn nữ. Liền cùng kia nông trường người phụ trách ra cô nương giống nhau, xem người đôi mắt đều là nghiêng, gặp được bọn họ không phải hừ một tiếng, chính là khinh thường ngó bọn họ liếc mắt một cái. Đến nỗi với, làm nàng đối loại này tiểu tiểu thư, tiểu thiên kim, rất là trướng mắt, đặc biệt nghe được Càn gia gia ngoại tôn nữ chính là này nhất hào người, nàng càng là không mừng. Ngươi cười rộ lên thật là đẹp mắt. Dương Tiểu Liên theo bản năng khen. Diệp Cẩm Trình đang ở hướng thùng áp thủy. Đồng nhiên nghe được tiểu cô nương ca ngợi, quay đầu lại, vừa thấy, hắn mặt liền đen. Nay từ đâu ra sắc nữ a, cũng dám đùa giỡn hắn tiểu cô nương. Lại nhìn đến hắn tiểu cô nương trên mặt không tiêu tán tươi cười, hắn biết nhà hắn tiểu cô nương cười rộ lên thực mỹ, nhưng không nghĩ tới, thế nhưng liền nữ hài tử, đều bị nàng hấp dẫn tới rồi. Nay liền có điểm làm hắn không yên tâm. Nghĩ đến, về sau kết hôn, nhất định cùng tiểu cô nương nói. Làm nàng không cần tùy tiện đối người cười. Trước kia Càn gia gia vẫn luôn nói ngươi như thế nào kiểu khí, này không ăn kia không ăn, ta còn tưởng rằng ngươi là cái kiểu khí bao đâu. Dương Tiểu Liên bị Kỷ Ninh Hạ sắc đẹp sở mê, bất chi bất giác trùng, liền nói ra chính mình tâm tư. Kiểu khí bao? Nàng! Kỷ Ninh Hạ buồn cười nói, ta nơi nào như là kiểu khí bao? Nàng nếu nhìn đến nàng săn thú, nói vậy liền sẽ không nói như vậy đi. Dương Tiểu Liên ngượng ngùng, biết chính mình nói lậu miệng, chạy nhanh im miệng, không có, không có. Ta không như vậy cho rằng, trước kia không phải chưa thấy qua ngươi sao, cho nên mới sẽ như vậy cho rằng, hiện tại nhìn đến ngươi, ta biết Càn gia gia nói không đúng. Ai nha, Càn gia gia cũng thật là, làm gì đem ngươi nói cùng cái kiểu khí bao dường như, làm ta hiểu lầm. Diệp Cẩm Trình dẫn theo một số nước, đã đi tới, đối với Dương Tiểu Liên trầm giọng nói, vị cô nương này. Nhường một chút, ta muốn phóng thùng nước. Dương Tiểu Liên đứng lên, nhìn về phía sau người, bĩu môi, chạy nhanh rời đi bước chân. đối với Kỷ Ninh Hạ nói câu, tuy rằng ta biết ngươi không phải kiểu khí bao, nhưng làm ta phục ngươi cũng không dễ dàng như vậy. Nói liền đi nàng mẹ nơi đó. Diệp Cẩm Trình lại lần nữa mặt đen, đây là nhà ai hổ nha đầu a? Kỷ Ninh Hạ tiếp tục giặt quần áo, không đem nàng lời nói để ở trong lòng, hỏi bên cạnh Diệp Cẩm Trình, Cẩm Trình, ngươi có muốn tẩy quần áo sao? Đều lấy lại đây ta cùng nhau giặt sạch, còn có đại nương bọn họ. Ta mẹ bọn họ trên quần áo ngọ nàng liền giặt sạch, đến nỗi ta sao? Diệp Cẩm Trình chần chờ nhìn mắt tiểu cô nương, hắn dơ quần áo nhưng thật ra thực sự có, nhưng, lấy ra tới cấp tiểu cô nương tẩy. Hắn không xác định. Kỷ Ninh Hạ nhìn ra hắn do dự, khó hiểu hỏi, chính ngươi có hay không dơ quần áo, ngươi cũng không biết. Có muốn tẩy quần áo, liền chạy nhanh lấy lại đây. Diệp Cẩm Trình nhướng mày, nếu tiểu cô nương đều nói như vậy, hắn liền đi lấy đi. Xoay người thời điểm, nhìn tiểu cô nương liếc mắt một cái, hy vọng nàng không cần hối hận. Kỷ Ninh Hạ cảm thấy Diệp Cẩm Trình vừa mới xem nàng kia liếc mắt một cái, quái quái. Nàng không thể hiểu được tưởng, tẩy cái quần áo mà thôi, có cái gì vấn đề sao? Chờ đến Diệp Cẩm Trình đem hắn muốn tẩy quần áo lấy lại đây thời điểm, nàng mới biết được, hắn vì cái gì cái kia biểu tình. Nàng nhìn trong tay nội, quần lót, mặt đỏ hồng, cũng không thèm nhìn tới người nọ hài hước biểu tình liếc mắt một cái. Nghẹn khí bắt đầu rửa tay quần lót, chính mình nói ra đi nói, vì cũng muốn hoàn thành. Huống chi tẩy cái quần lót thôi, hừ hừ, không chết được người. Nghĩ như vậy Kỷ Ninh Hạ, ngược lại bình tĩnh. Diệp Cẩm Trình xem tiểu cô nương vừa mới còn ở giận dỗi, một lát liền bình tĩnh trở lại. Hắn kinh ngạc nhướng mày, lấy cái băng ghế ngồi ở nàng bên cạnh, trêu ghẹo hỏi, như thế nào không khí? Kỷ Ninh Hạ ngẩng đầu, nhìn về phía hắn bên miệng thiếu chịu cười, thực không nghĩ để ý đến hắn. Nhưng không để ý tới hắn, nàng lại không cam lòng bị hắn trêu đùa, nhàn nhạt nói, có cái gì tức giận, tẩy cái quần lót mà thôi. Sau đó, nghiêm trang nhìn về phía Diệp Cẩm Trình nói, Cẩm Trình, không phải ta nói ngươi, ngươi cũng quá đại kinh tiểu quái, này giặt quần áo bất quá là kiện chuyện nhỏ, cũng đáng đến ngươi trêu ghẹo ta. Tốt xấu ngươi vẫn là cái quân nhân đâu. Có thể hay không đoan chính hạ thái độ, đừng từng ngày chỉ nghĩ đùa giỡn người. Nói xong không hề xem hắn, tiếp tục rửa tay Diệp Cẩm Trình nội, quần lót. Diệp Cẩm Trình nhìn tiểu cô nương nghiêm trang bộ dáng, nhẹ nhàng cười một cái, bàn tay to ở tiểu cô nương tiểu nộn gương mặt khác một chút, nói, hạ hạ, ngươi như thế nào này đáng yêu. Kỷ Ninh Hạ đem trong tay tẩy tốt quần lót đặt ở một cái khác thiết trong buồn, nhịn không được nhìn trời, người này ra mặt quá dày, nàng nhận thua, tổng được rồi đi. Kỷ Ninh Hạ tẩy hảo quần áo, làm Diệp Cẩm Trình hỗ trợ đem dây thừng xuyên khởi, nàng hảo lượng quần áo, rốt cuộc ông ngoại dơ quần áo có điểm nhiều, Diệp Cẩm Trình trong viện dây thừng đại nương đã lượng rất nhiều quần áo, muốn lại xuyên một cây dây thừng mới được. Diệp Cẩm Trình tìm dây thừng buộc hảo, cũng giúp tiểu cô nương đem quần áo lượng hảo, hai người mới trở lại trong phòng ngồi xuống nghỉ ngơi. Tuy rằng làm đều là một ít sống, Diệp Cẩm Trình trên mặt tươi cười lại không ngừng. Bởi vì hắn rốt cuộc có thể giúp tiểu cô nương làm việc. Hắn rốt cuộc không hề là phế nhân. Lưu Chí Mai ngồi ở chỗ kia cùng Lý Lệ Quyên nói chuyện thiếm, đôi mắt không quên nhìn về phía bên kia giặt quần áo nhi tử cùng tương lai con dâu, nhìn, trên mặt không tự giác liền treo lên ý cười. Nhìn về phía Kỷ Ninh Hạ khi ánh mắt, càng là nói không nên lời từ ái. Từ nhà mình nhi tử cùng hạ hạ đính hôn sau, khí sắc một ngày so với một ngày hảo. Nhìn thế nhưng so trước kia còn trẻ điểm. Ngay cả trên mặt làn da, đều trắng non chút. Phải biết rằng bọn họ Diệp gia người tiêu chí, nhưng chính là HK, con của hắn thế nhưng có biến bạch xu thế, không phải bởi vì tâm tình hảo là bởi vì cái gì. Phải biết rằng hắn phía trước 28 năm cũng chưa biến bạch quá, cùng nên hạ đính hôn, lại biến trắng, nàng tin tưởng này tuyệt đối là hạ hạ công lao. Lý Lệ Quyên ở bên cạnh nhìn Lưu Chí Mai biểu tình. Quái không được tự nhiên, nhìn lại bên cạnh ngồi nhà mình quê nữ, nàng cười nói, ai, ngươi xem nên hạ so với chúng ta tiểu liên còn nhỏ mấy tháng, đều phải kết hôn. Nhà của chúng ta tiểu liên hôn sự lại không tin tức. Nói khỏe mắt liếc hướng Lưu Chí Mai đi xem nàng biểu tình, thấy nàng không có gì phản ứng, nàng hơi thất vọng. Lưu Chí Mai đang xem con của hắn chân, trong lòng thì tại suy nghĩ, nàng nhi tử chân thật sự hảo. Đi đường một chút nhìn không tới quẻ. Đông nhiên nghe được Lý Lệ Quyên nói, nàng thất thần ứng hòa nói, chậm rãi tìm là được. Không vội. Lý Lệ Quyên thầm nghĩ, người đương nhiên không vội. Nhưng ta cấp A. Lưu Chí Mai nhìn đến nhi tử cùng nên hạ tẩy hảo quần áo vào nhà đi, mới nhìn về phía Lý Lệ Quyên nói, cô nương tìm nhà chồng cấp cũng vô dụng, phải hảo hảo chọn chọn mới được, vạn nhất gặp được kia không hảo nhân ra, làm sao bây giờ? Cho nên chúng ta nhất định phải hỏi thăm rõ ràng đối phương cha mẹ người nhà nhân phẩm, như vậy cô nương gả qua đi, mới sẽ không bị khinh bỉ. Lưu Chí Mai cũng là nghĩ tới Diệp lấy đan, nói lên gả khuê nữ sự tình mới đạo lý rõ ràng. Lý Lệ Quyên cũng là như thế này cảm thấy, bằng không nàng cũng sẽ không nhìn đến Diệp gia đối kỷ nên hạ tốt như vậy, dựng lên đem khuê nữ gả đến nhà này tới tâm tư. Này Diệp gia người, nhìn đều là minh lý lẽ người, đối kỷ nên hạ đều tốt như vậy, nói vậy nàng đem khuê nữ tiến vào, cũng sẽ không chịu ủy khuất. Lại nói nàng khuê nữ vẫn là kỷ nên hạ ông ngoại làm cháu gái, xem ở kỷ nên hạ phân thượng, Diệp gia cũng sẽ không khó xử nàng khuê nữ. Tiên đề là, nàng như thế nào mới có thể đem khuê nữ gả đến nhà này tới? Lưu Chí Mai không biết đối phương ý tưởng, nàng còn ở kia nói, gả khuê nữ so cưới con dâu khó nhiều, rốt cuộc con dâu cưới tiến vào, không nghe lời, ngươi có thể. Nhưng khuê nữ gả đến trong nhà người khác, vạn nhất gặp được kia không nói lý nhân ra, ngươi còn không phải không có biện pháp à? Lý Lệ Quyên thâm chấp nhận, nàng cười nói, nên hạ gả đến nhà các ngươi, có ngươi như vậy mình lý lẽ bà, nàng hưởng phúc. Lưu Chí Mai cười cười, cũng không có đem đối phương khích lệ bỏ vào trong lòng, ở nàng xem ra, nàng đau nên hạ là hẳn là. Bởi vì nên hạ đáng giá nàng yêu thương. Nếu Cẩm Trình cưới chính là cô nương khác, nàng chưa chắc có như vậy tốt tâm tình đối tức phụ hảo. Rốt cuộc nàng xác thật là đem nên hạ đương thân khuê nữ đau đến. Diệp Triền Hoa từ Kỷ gia sau khi trở về, liền đi thôn trưởng trong nhà. Cùng thôn trưởng thương lượng sau, đem Dương gia toàn gia an bài ở trong thôn một nhà không ai trụ nhà cũ, tuy rằng phòng ở có điểm cũ xưa, thắng ở có thể cho bọn họ toàn gia trụ cùng nhau. Nếu trụ đến thanh niên trí thức điểm nói, cùng trong thôn thanh niên trí thức trụ cùng nhau, khẳng định không có phương tiện. Cho nên này nhà cũ Dương Thành Minh một nhà thực vừa lòng. An bài hảo chỗ ở, Dương Thành Minh liền mang theo thê tử nhi nữ đi quét tước nhà ở, Lưu Chí Mai cùng Kỷ Nên Hạ cũng đi theo đi hỗ trợ, thừa dịp ban ngày thời điểm. Đem nhà ở quét tước sạch sẽ, buổi tối mới hảo trụ người, rốt cuộc Diệp Cẩm Trình ra phòng ở tuy rằng đại, rốt cuộc trụ không được như vậy nhiều người, lại nói bọn họ có hai cái nam, có Kỷ Nên Hạ ở, Diệp Cẩm Trình cũng không muốn cho bọn họ trụ về đến nhà tới, không có biện pháp, hắn chính là keo kiệt như vậy. Mấy người mạt cái bàn, quét rác, thu thập nhà bếp, trải giường chiếu, mấy người tay chân lanh lẹ, hơn một giờ. Nhà ở đã bị quét tước sáng sủa sạch sẽ. Dương Thành Minh biết tới nơi này là muốn chính mình khai hỏa, cho nên từ nông trường lại đây thời điểm, liền đem ban đầu dùng nồi chén gáo buồn đều mang theo lại đây, chỉ cần mua tể gạo và mì dầu muối, liền có thể nấu cơm. Nay phong ở có nhà chính, có nhà bếp, mặc dù không có tường viện, cũng làm bọn hắn một nhà thập phần vừa lòng, ít nhất so ở nông trường thời điểm, cùng người tê cùng nhau mạnh hơn nhiều. Dương Tiểu Liên nơi này nhìn xem nơi đó nhìn xem, cũng thực vừa lòng, đặc biệt nàng mẹ thu thập nhà ở thời điểm, đơn độc cho nàng thu thập một phòng. Liên càng lệnh nàng vừa lòng. Dương mới vừa cũng cảm thấy thực hảo, hắn nhìn về phía hắn ba, trần trờ mở miệng, ba, chúng ta đem phòng ở thu thập hảo, có phải hay không kêu Càn Gia Gia cùng nhau tới trụ A. Hắn Càn Gia Gia ở tại Diệp Gia, hắn ngoại tôn nữ tế trong nhà thích hợp sao. Lại nói, hắn Càn Gia Gia vốn dĩ liền rất đau Kỷ Ninh Hạ, nếu không theo chân bọn họ trụ cùng nhau, về sau không phải càng đau Kỷ Ninh Hạ. Đến lúc đó Càn Gia Gia còn tưởng khởi hắn sao. Dương Thành Minh biết nhi tử ý tưởng, rốt cuộc trước kia cha nuôi đối thằng nhóc cứng đầu xác thật thực hảo, mà thằng nhóc cứng đầu miệng cũng ngọt, thường thường hống đến cha nuôi mặt mày hớn hở, thẳng cảm thán thằng nhóc cứng đầu là hắn thân tôn tử thì tốt rồi. Đống nhiên tới cái so với hắn còn chịu Càn Gia Gia sủng thân cháu gái, hắn liền có vẻ không như vậy quan trọng. Hắn sẽ ghen thực bình thường, nhưng dù vậy, cũng không có biện pháp, kết nghĩa rốt cuộc không có huyết mạch thân, hắn cha nuôi thiên sủng Kỷ Ninh Hạ, hắn cho rằng đây là thực bình thường. Cho nên, con của hắn hẳn là thích đứng lại đây mới là, bằng không xấu hổ nan kham vẫn là chính mình. Người Càn Gia Gia muốn cùng Ninh Hạ trụ, bọn họ có như vậy nhiều năm không gặp mặt, lại nói, ngươi Càn Gia Gia chỉ có Ninh Hạ một người thân, Ninh Hạ thật vất vả đem ngươi Càn Gia Gia lộng trở về, không có khả năng làm hắn đơn độc ra tới trụ. Dương Thành Minh nhìn nhi tử không cam lòng thần sắc, kiên nhẫn giải thích nói. Dương vừa muốn ngôn lại ngăn nhìn về phía hắn ba, sau đó mới cổ họng hự xích nói, ba, càn ra ra lại đau kỷ nên hạ nàng còn không phải cái nha đầu, lại không thể nối roi tông đường, càn ra ra lại không nhi tử, hắn chẳng lẽ liền không nghĩ lưu cái sau. Hắn không nói chính là, nếu nhận hắn ba vì con nuôi, tuy rằng là làm, nhưng rốt cuộc là nhi tử a, cũng so cái nha đầu cường a. Dương Thành Minh ánh mắt nghiêm khắc bắn về phía nhà mình nhi tử, lạnh lùng nói, ai nói với ngươi này đó? Ngươi nói lời này, ngươi lại muốn làm cái gì? Phụ thân hắn là cha nuôi đồng sự, hắn mẹ nuôi ra trước kia là phú thương, ở kinh thị quang phòng ở liền có mấy bộ, cha nuôi lần này đã trở lại, nghe nói hắn kinh thị phòng ở tài sản cũng còn cho hắn, nghĩ đến đây hắn xem kỹ liếc nhà mình nhi tử liếc mắt một cái, hắn tốt nhất có khác mặt khác ý tưởng. Dương mới vừa thấy hắn ba phát hỏa, hắn nhấp môi, đầy mặt không cam lòng, thở hổn hển nửa ngày, mới nói, ba, ta không muốn làm cái gì à, chúng ta trước kia ở kinh thị là đi theo gia gia trụ, gia gia phòng ở là quốc gia phân phối, gia gia qua đời, phòng ở cũng bị thu, về sau trở về kinh thị, chúng ta ở nơi nào à? Lần trước, ta trong lúc vô tình nghe được càn gia gia ở kinh thị có mấy bộ phòng ở đâu, hơn nữa kia kỷ nên hạ còn có một tòa đại viện tử. Đến lúc đó càn ra ra lấy một bộ phòng ở cho chúng ta trụ không phải có thể sao. Ta lại chưa nói toàn bộ muốn bọn họ, chờ đến về sau ta kết hôn sinh hài tử, làm một cái hài tử họ hạ không phải được rồi sao. Dương vừa định rất nhiều, hắn ra ra mãi mãi cũng chưa ở, mặc dù hắn đại cứu đại cô còn ở, nhưng bọn họ đều có chính mình tiểu gia, cũng không thể chiếu cố bọn họ cái gì. Hắn năm nay 15 tuổi, còn có mấy năm liền phải kết hôn, nếu không có phòng ở. Ai nguyện ý gả cho hắn? Hắn cũng không tưởng cưới cái nông thôn cô nương. Hắn nói như thế nào cũng là kinh thị người. Nếu càn gia gia không có nhi tử, hắn là càn gia gia làm tôn tử, kế thừa càn gia gia một bộ bất động sản, hẳn là không thành vấn đề đi. Dương Thành Minh lạnh lùng cười, châm chọc nhìn về phía nhà mình nhi tử, trào phúng nói, ngươi cho rằng chỉ có ngươi thông minh, nhân gia đều là ngốc tử. Ngươi một cái không huyết thống quan hệ hậu đại, nhân gia muốn tới làm cái gì? Ngươi càn gia gia có thể nhận ngươi ba đương con nuôi, đối ta chính là chiếu cố. Ngươi thế nhưng còn ý nghĩ kỳ lạ suy nghĩ nhân gia phòng ở. Ai cho ngươi ra chủ ý? Chính hắn nhi tử chính mình biết, tuy rằng có điểm tiểu thông minh, nhưng hắn còn không thể tưởng được nơi đó đi. Khẳng định có người ở bên thai hắn nhắc mãi cái gì, bằng không hắn sẽ không nghĩ như vậy. Dương mới vừa chột dạ nhìn về phía mẹ nó, Dương Thành Minh theo hắn ánh mắt nhìn lại. Nhìn thấy hắn tức phụ đang ở mặt cái bàn, hắn còn có cái gì không rõ. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn mắt nhà mình tức phụ, cả ngày tưởng chút có không, cũng không nhìn xem, nàng xứng không xứng, tưởng cha nuôi con nuôi, nhân gia có thứ gì, phải cho ngươi một phần A. Mặt sao như vậy lại đâu? Dương Thành Minh quay đầu lại, liếc nhi tử liếc mắt một cái, hừ lạnh nói, ngươi càn ra ra phòng ở tài sản gì đó, ngươi liền không cần suy nghĩ. Ngươi tưởng cũng vô dụng. Những cái đó về sau đều sẽ là nghênh hạ. Cha nuôi đem nghênh hạ đương mệnh căn tử, hắn tài sản đương nhiên là nghênh hạ, nếu biết hắn làm tôn tử nhớ thương thuộc về nghênh hạ đồ vật, hắn còn sẽ nhận hắn này con nuôi sao. Đại thụ phía dưới hảo thừa lương, có cha nuôi ở, mặc dù không cần đồ vật của hắn, bọn họ một nhà nhật tử cũng không sai được, cả ngày tưởng đông tưởng tây, nhớ thương cha nuôi đồ vật, ngược lại làm hắn xa cách bọn họ, đến lúc đó mới thật là nhà bọn họ khó ngày. Dương mới vừa nghe được hắn ba nói, rất là mất mát, túi đầu, nghị nghị hắn rất là không cam lòng, hắn càn ra ra như vậy đau hắn, hắn muốn một bộ phòng ở, hắn hẳn là sẽ cho đi. Rốt cuộc hắn có mấy bộ phòng ở đâu? Nghĩ vậy, hắn đúng lý hợp tình nói, ba, vì cái gì không thể tưởng, ngươi là càn ra ra con nuôi, kỷ nên hạ kia nha đầu sớm muộn gì gả đi ra ngoài, kia phòng ở tài sản gì đó, chẳng lẽ làm nàng mang nhà chồng đi à? Ta về sau sinh đứa con trai cùng hắn họ hạ, về sau chính là hạ gia người, càn gia gia có nối nghiệp truyền nhân, này chẳng lẽ không hảo sao? Hắn cảm thấy mẹ nó lời nói, rất đúng, kỷ nên hạ là cái nha đầu, sớm muộn gì gả chồng. Hắn chỉ cần cấp càn gia gia sinh cái họ hạ tôn tử, hắn càn gia gia khẳng định sẽ cao hứng đem phòng ở đưa cho hắn trụ. Dương Thành Minh nghe xong hắn này nhi tử nói, lại hận không thể đem hắn tắc từ trong bụng mẹ đi một lần nữa nấu lại chế tạo một chút, như thế nào liền như vậy không bất lo còn thôi, chỉ cần hắn thành thật, hắn liền không cảm thấy cái gì, nhưng hắn không có gì đại bản lĩnh, còn thích làm một ít động tác, này liền làm hắn thất vọng rồi. Ngươi Cản gia gia nếu để ý nối roi tông đường sự tình, trước kia liền sẽ không theo ngươi làm mãi mãi ở bên nhau như vậy nhiều năm, mà không ly hôn. Nếu hắn không có ly hôn, nghĩ đến hắn không thèm để ý này đó, thằng nhóc cứng đầu, người khác không nốc, ngươi tuy rằng là ngươi Cản gia gia làm tôn tử, nhưng không có huyết thống quan hệ, ngươi sinh hải tử hắn sẽ không nhận, cho nên không cần nghĩ nhiều. Thành thành thật thật đi theo chúng ta làm việc nhà nông tránh công điểm đi. Tôn điểm tiền, về sau có cơ hội trở về thành, có ngươi Cản gia gia giúp đỡ, nhật tử không như vậy khổ sở. Dương Thành Minh theo theo khuyên bảo, hắn hy vọng đánh mất nhi tử không thực tế ý tưởng. Không thể bởi vì nhận nhân gia vì Cản gia gia, liền nghĩ chiếm nhân gia tiện nghi, nếu tiện nghi có tốt như vậy chiếm, đều đi nhận kết nghĩa. Thế giới này còn không lộn xộn a. Dương mới vừa thất vọng không thôi, hắn tin tưởng tràn đầy cho rằng hắn ba sẽ tán đồng hắn nói, không thành tưởng, hắn ba lại nghiêm khắc phản đối, bất quá tuy rằng hắn ba phản đối, hắn cũng sẽ không liền như vậy từ bỏ. Tổng phải thử một chút Càn gia gia thái độ, hắn mới cam tâm. Dương Thành Minh tuy rằng ở Lưu gia thôn An gia, nhưng hôm nay thiên đã chậm, không có biện pháp khai hỏa. Lưu Chí Mai cũng biết này đó, nếu đã giúp lớn như vậy vội, nàng không thèm để ý nhiều quản gia nhân này hai bữa cơm, cười nói, ta trở về nấu cơm, buổi tối còn tới trong nhà ăn. Các ngươi bên này không có dầu muối gạo và mì, ngày mai đi trấn trên đem mấy thứ này mua qua đi, các ngươi lại khai hỏa đi. Lý Lệ Quyên đương nhiên đồng ý, nàng nhìn về phía một bên khuê nữ, cười nói, Tiểu Liên, cùng ngươi Lưu Đại Nương đi cho nàng hỗ trợ nấu cơm, nàng một người lo liệu không hết quá nhiều việc. Thuận tiện cũng làm nàng nhìn xem ngươi có bao nhiêu có khả năng, không có đối lập, nhân ra lại như thế nào sẽ biết nhà mình khuê nữ, so kỷ nên hạ cần mẫn có bản lĩnh đâu. Có người hỗ trợ, đương nhiên hảo, Lưu Chí Mai vui vẻ đồng ý. Nếu phòng ốc đã quét tước sạch sẽ, kỷ nên hạ cũng đi theo trở về Diệp gia. Nhà bếp, Dương Tiểu Liên trợn mắt há hốc mồm nhìn kỷ nên hạ bang bang thiết khoai tây ti thuần thục động tác. Nàng há miệng thở dốc, muốn hỏi không mặt mũi hỏi. Nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn xuống hỏi, kỷ ninh hạ, ngươi là làm sao bây giờ đến, đem khoai tây ti thiết như vậy tế, lại còn có như vậy đều đều. Nàng vừa mới theo Lưu Đại Nương trở về nấu cơm, vốn dĩ nàng cảm thấy chính mình xào rau hương vị chẳng ra gì, liền sắt rau đi, làm kỷ ninh hạ nhóm lửa. Rốt cuộc giống nhau nhóm lửa đều là sẽ không nấu cơm, không thành tưởng, kỷ ninh hạ lại nói, nàng tới sắt rau, làm nàng nhóm lửa. Nàng buổi chiều tuy rằng biết, kỷ nên hạ không có trong tưởng tượng như vậy kiểu khí, nhưng là sắt rau nhưng không giống giặt quần áo, vạn nhất thiết tới tay, nàng khóc làm sao bây giờ. Rốt cuộc kỷ nên hạ nhìn một bộ nhu nhu nhược nhược bộ dáng. Sự thật lại là, kỷ nên hạ nhìn nhu nhược, làm khởi sự tỉnh tới, lại lưu loát thật sự. Nàng lại một lần cảm thán, Càn gia gia hại người, kỷ nên hạ nơi nào là kiểu khí bao, rõ ràng là cái cần mẫn có khả năng cô nương. Liên nàng, đều so ra kém. Rốt cuộc nàng tuy rằng tự nhận đồ ăn thiết hảo, nhưng nếu muốn thiết đến kỷ nghênh hạ tốt như vậy, vẫn là có đoạn khoảng cách. Lưu Chí Mai gặp qua nghênh hạ nấu cơm, đến không cảm thấy kinh ngạc. Bưng buổi tối muốn ăn đồ ăn, đi áp giếng nước biên rửa rau, nàng tẩy hảo một cái đồ ăn, liền bắt được nhà bếp, làm kỷ nghênh hạ thiết, kỷ nghênh hạ thiết hảo đồ ăn, đem chúng nó nhất nhất cất vào mâm. Đợi cho đem đồ ăn toàn bộ thiết hảo. Liền có thể xào rau. Dương Tiểu Liên nhìn kỷ nên hạ động tác tuy nhanh chóng nhanh nhẹn, nhưng nhà bếp cũng không có làm dơ, như cũ sạch sẽ, chỉnh chỉnh tề tề, lại một lần thán phục. Thậm chí nàng sắt rau khe hở, còn có nhàn tâm đem bên cạnh phóng đồ ăn mâm ngăn tủ mà sạch sẽ, mà cắt xong rồi đồ ăn càng là một mâm bãi tại nơi đó, nhìn đã có trật tự, lại rất đẹp. Liếc mắt một cái khiến cho người biết, cô nương này là cái ái sạch sẽ, làm việc nhanh nhẹn người. Dương Tiểu Liên tan thường hỏi, kỷ ninh hạ, ngươi làm như thế nào được? Phải biết rằng nông thôn cho bụi tương đối trọng, nhưng kỷ ninh hạ chính là có kia bản lĩnh, làm được đem nhà bếp làm cho so trong thành phòng bếp còn muốn sạch sẽ, đây là bản lĩnh. Kỷ ninh hạ đang ở thiết thịt ti, nghe được Dương Tiểu Liên hỏi chuyện, mờ mịt nhìn về phía nàng, hỏi, cái gì như thế nào làm được? Kỷ ninh hạ không biết Dương Tiểu Liên đang hỏi cái gì, Lưu Chí Mai lại biết. Nàng vừa mới ở áp giếng nước biên rửa rau, liền nhìn đến Dương gia cô nương này tán thưởng nhìn Ninh Hạ, nàng trong lòng kiêu ngạo đồng thời, cũng thực buồn cười. Nhà nàng nên hạ sát thật có khả năng, xem đem tiểu cô nương đều chinh phục. Nàng là xem ngươi sắt rau thiết hảo. Cho nên mới hỏi ngươi làm sao bây giờ đến. Kỳ thật Lưu Chí Mai cũng rất bội phục nên hạ, chính là nàng cũng làm không đến. Nên hạ như vậy nhanh nhẹn, như vậy có trật tự, nàng một bữa cơm xuống dưới nhà bếp liền dơ không thể gặp người. Nhưng mỗi lần nên hạ làm cơm qua đi, nhà bếp thậm chí so không có làm trước khi dùng cơm còn sạch sẽ, cũng không gặp nàng như thế nào bận rộn a, như thế nào nhà bếp liền như vậy sạch sẽ đâu. Nàng kỳ thật cũng rất muốn hỏi một chút nàng là như thế nào làm được, chỉ là không mặt mũi hỏi mà thôi, rốt cuộc nàng là trưởng bối, bị cái tiểu bối so đi xuống, vẫn là có điểm rất mặt mũi. Kỳ Ninh Hạ cười cười, túi đầu tiếp tục thiết thịt, nói, nhiều luyện luyện thì tốt rồi. Dương Tiểu Liên ngạnh ngạnh, nàng biết kỳ thật đối phương nói chính là thật sự, khả năng chính là bởi vì đối phương sắt rau thiết nhiều, cho nên mới như vậy thuần thục đi, mấu chốt là, nàng cũng mỗi ngày nấu cơm sắt rau à, còn là không nàng thiết hảo, nàng liền không thể không hoài nghi, đây là thiên phú vấn đề. Dương Tiểu Liên bĩu môi nói, ngươi có thể là nấu cơm thiên tài, tương lai có thể đi làm đầu bếp. Đồ ăn thiết tốt như vậy, không làm đầu bếp, chẳng phải đáng tiếc. Lưu Chí Mai nghe xong nàng lời nói, không tán đồng nói, làm đầu bếp nhiều mệt à, nào có đương lão sư nhẹ nhàng. Nên hạ ngàn vạn đừng đi đương cái gì đầu bếp, tốn công vô ích. Bọn họ Diệp gia tức phụ đi đương đầu bếp. Thật mệt Dương gia nha đầu nghĩ ra, cũng không phải nàng khinh thường đầu bếp, nhưng nàng Diệp gia tức phụ đi đương đầu bếp, xác thật không thích hợp. Kỳ Ninh Hạ đương nhiên sẽ không đi đương cái gì đầu bếp. Lại nói chẳng lẽ nàng am hiểu cái gì liền phải đi làm cái gì. Cười nói, ta cũng không thích làm đầu bếp. Làm nàng cấp trong nhà làm cơm còn có thể, làm nàng đương đầu bếp, cho người khác nấu cơm, nàng vẫn là không muốn. Dương Tiểu Liên ngượng ngùng, nàng chính là cảm thấy đối phương sắt rau tay nghề tốt như vậy, nói vậy chủ nghệ cũng hảo, như vậy hoang phế không tốt. Nói như thế nào cũng coi như là hạng nhất tay nghề, về sau ít nhất sẽ không bị đói. Không nghĩ tới. Bọn họ đều không thích đương đầu bếp A. Nếu là ta có tốt như vậy kỹ thuật sắt rau thì tốt rồi. Dương Tiểu Liên hâm mộ nói, nàng vẫn là có tự mình hiểu lấy, Kỳ Ninh Hạ rốt cuộc cùng nàng bất đồng, nàng có ông ngoại tài sản, lại phải gả đến Diệp gia nhân gia như vậy, căn bản không cần nàng đi ra ngoài tránh cái gì tiền, nhưng nàng không được A, nhà nàng điều kiện kém, không chính mình nghĩ cách, căn bản không có gì xuất đầu cơ hội. Kỳ Ninh Hạ nhìn nàng đấy mắt tiện diễm, như suy tư gì, sau một lúc lâu nói, nếu ngươi thích nấu cơm, vậy nghiêm túc học bái. Cô nương này miệng tuy rằng không buông tha người, đảo không có gì ý xấu, rốt cuộc là ông ngoại làm cháu gái, nàng có thể giúp một phen liền giúp một phen đi. Dương Tiểu Liên kinh hỉ hỏi, như thế nào học? Nếu chỉ dựa vào mỗi ngày nấu cơm học tập, khẳng định là không được, lại nói cũng không như vậy nhiều nguyên liệu nấu ăn cho nàng học tập. Kỳ Ninh Hạ nghĩ nghĩ nói, như vậy đi. Về sau trong nhà tới khách nhân, đồ ăn làm phong phú, đến lúc đó, ta nấu cơm thời điểm, ngươi liền đi theo bên cạnh nhìn, có thể học được nhiều ít là nhiều ít. Nàng đời trước thích ăn, sẽ không nấu ăn. Đời này thích ăn, cũng sẽ nấu ăn, nhưng nguyên liệu nấu ăn thượng khiếm khuyết, cũng làm nàng mặc dù có rất nhiều thực đơn, lại vô dụng võ chỗ. Nếu Dương Tiểu Liên có thể đem nàng trong đầu thực đơn toàn học được, đương cái đầu bếp là không có gì vấn đề. Nhưng nàng vì cái gì muốn đem trong đầu thực đơn cho nàng đâu. Mặc dù nàng là ông ngoại làm cháu gái, cũng không đáng nàng mạo hiểm đem thực đơn mặc ra tới cho nàng. Có thể làm nàng đi theo nàng học chủ nghệ, đã xem bên ngoài công trên mặt hậu đãi nàng. Dương Tiểu Liên cao hứng thẳng gật đầu, nàng chỉ cần có thể đem Kỷ Ninh Hạ tay nghề học cái 2-3 phân thì tốt rồi. Nàng không như vậy lòng tham. Lưu Chí Mai cười cười, Ninh Hạ không phải cái keo kiệt người. Liên ở chung một ngày Dương gia cô nương, nàng đều nhiệt tình lấy đãi, nàng nhìn Dương Tiểu Liên, hy vọng này Dương gia cô nương, đừng cô phụ Ninh Hạ mới hảo. Buổi tối đồ ăn đương nhiên cũng là Kỷ Ninh Hạ xào, đi vào này mấy tháng, Kỷ Ninh Hạ trù nghệ ngày càng tăng trưởng, làm đồ ăn một ngày so với một ngày ăn ngon, hơn nữa sắc hương vị đều đầy đủ. Lý Lệ Quyên nhìn trên bàn đồ ăn liền biết không phải nàng khuê nữ làm, nàng giữa trưa ăn Lưu Chí Mai làm cơm. Nàng làm cơm tuy rằng còn có thể, nhưng nhìn không như vậy có muốn ăn. Nếu không phải nàng khuê nữ làm, cũng không phải Lưu Chí Mai làm, như vậy là ai làm đâu. Nàng nhìn về phía ngồi ở Diệp Cẩm Trình bên cạnh Kỳ Ninh Hạ, chẳng lẽ là nàng làm. Nàng lắc đầu, không có khả năng. Cô nương này nhìn liền kiểu kiểu khí khí, nơi nào như là sẽ nấu cơm bộ dáng. Này đồ ăn làm tốt lắm, nhìn liền rất có muốn ăn. Nàng còn không có mở miệng hỏi Lưu Chí Mai là ai làm cơm đâu, Diệp Triển Hoa liền ở bên cạnh khen nói, Chí Mai, đêm nay cơm là Nên Hạ làm đi. Nên Hạ làm đồ ăn càng ngày càng tốt ăn, đặc biệt là kia thịt kho tàu, nhìn so lần trước còn xinh đẹp. Đương nhiên, khẳng định cũng ăn rất ngon. Lưu Chí Mai cười cười, đó là, nhà ta Hạ Hạ tay nghề hiện tại không thua đầu bếp. Lý Lệ Quyên lấy chiếc đũa tay dừng một chút, kinh ngạc hỏi, đây là Nên Hạ làm đồ ăn à? Nói nàng ngó mắt kỳ Nên Hạ, sao có thể đâu? Lưu Chí Mai có chút đắc ý nhìn nàng một cái, sau đó mới đối với Hạ ông ngoại nói, Hạ thúc, đêm nay ăn nhiều một chút, nơi này đồ ăn đều là Nên Hạ làm. Kia thịt kho tàu tương đối mềm suốt, ngươi hẳn là thích ăn. Hạ ông ngoại nghe nói đêm nay đồ ăn là Hạ Hạ làm, ngón trỏ đại động. Cầm chiếc đũa liền gắp khối thịt kho tàu, bỏ vào trong miệng. Ân, ăn ngon. Ăn xong trong miệng thịt, hắn nhìn về phía Kỷ Ninh Hạ khích lệ nói, nhà ta Hạ Hạ chủ nghệ nơi nào là đầu bếp có thể so sánh a, so đầu bếp nhưng hảo đến nhiều. Ông ngoại khích lệ, làm Kỷ Ninh Hạ rất là xấu hổ, nàng ông ngoại cũng quá phù hoa, quá kiêu ngạo đi. Nàng nơi nào có hắn nói như vậy tốt chủ nghệ a? Nhiều lắm làm được đồ ăn có thể ăn xong. Cùng nàng đời trước tướng quân trong phủ những cái đó đầu bếp, vẫn là vô pháp so. Ông ngoại, nhân ra đầu bếp chủ nghệ ngươi lại không biết. Kỷ Ninh Hạ hơi câu khỏe miệng, nhỏ giọng nói. Diệp Cẩm Trình ở cái bàn phía dưới cầm Kỷ Ninh Hạ tay, liếc mắt Kỷ Ninh Hạ, nhìn về phía ông ngoại nói. Ông ngoại nói đúng, Hạ Hạ chủ nghệ xác thật so đầu bếp hảo. Hắn trước kia thường xuyên ở bên ngoài tiệm cơm ăn cơm, có chút đồ ăn là không có Hạ Hạ làm tốt lắm. Đương nhiên hắn cũng có chút bất công thành phần ở bên trong, cho dù Hạ Hạ làm được không tốt, ở trong lòng hắn cũng là tốt nhất, huống chi Hạ Hạ làm cơm, thật sự ăn rất ngon. Hạ ông ngoại nghe được Diệp gia tiểu tử đồng ý hắn nói, hắn vừa lòng nhìn hắn một cái, tính tiểu tử này thức thời, biết lấy lòng hắn. Trời biết, Diệp Cẩm Trình thật không có lấy lòng hắn, mà là thật như vậy cho rằng Hạ Hạ làm đồ ăn ăn ngon, mới có thể như vậy nói. Bất quá nếu Hạ ông ngoại hiểu lầm khiến cho hắn hiểu lầm đi. Hắn vừa lòng hắn, tổng so mỗi ngày trừng hắn hảo. Lý Lệ Quyên nghe bọn họ khen, nhìn nhìn lại trên bàn đồ ăn cơm, đông nhiên hết muốn ăn. Nàng nhìn vô tâm không phổi khuê nữ, thế nhưng còn ở nơi đó không ngừng khích lệ Kỷ Ninh Hạ. Nàng âm thầm trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nàng rốt cuộc có biết hay không, nếu nàng về sau có thể gả đến Diệp gia tới, đến lúc đó Kỷ Ninh Hạ quá được sủng ái, nàng thân là đệ tức phụ, rất khó làm. Loại này mọi thứ có khả năng đại tẩu, là rất có áp lực. Trên bàn những người khác, không có người biết Lý Lệ Quyên tiểu tâm tư, chỉ có nàng Nhi Tử Dương mới vừa như suy tư gì nhìn mắt mẹ nó, sau đó lại liếc mắt hắn muội muội, cuối cùng bất động thanh sắc ăn cơm. Diệp Cẩm Trình xem cơm ăn không sai biệt lắm, hắn hướng hắn ba nói, ba, chúng ta ngày mai đi săn thú đi. Hậu thiên Hạ Hạ sinh nhật, đến lúc đó chúng ta đi lãnh trứng, giữa trưa hảo chúc mừng Hạ. Tiểu cô nương mãn 18 tuổi, thành nhân. Lại nói ngày đó bọn họ lanh chứng, như thế nào cũng không thể liền như vậy bình bình đạm đạm quá khứ. Diệp Triển Hoa nhìn hắn một cái, như mày, chân của ngươi có thể săn thú. Không thì tan có thể mua, nhi tử chân nếu không thể săn thú, hắn là sẽ không đồng ý hắn đi săn thú. Diệp Cẩm Trình gật đầu, ý cười tràn đầy nói, ta chân cơ bản không có gì vấn đề. Ba, ngươi cứ yên tâm đi, lại nói, ngày mai ngươi cũng đi theo đi, có thể có cái gì nguy hiểm. Hắn chính là sợ hắn ba lo lắng, mới làm hắn đi theo đi, bằng không chính hắn liền có thể đi. Kỷ Ninh Hạ nhìn về phía Diệp Cẩm Trình, bất mãn nói, Cẩm Trình, ngươi không phải nói tìm thời gian cùng ta cùng đi săn thú sao? Phải biết rằng nàng đã sớm tưởng lên núi, chính là bởi vì phải đợi người này, nàng mới vẫn luôn không đi. Hiện tại người này thế nhưng chính mình liền đi. Diệp Cẩm Trình sờ sờ tiểu cô nương tay, an ủi nói, ngoan, ngươi ngày mai muốn đi học. Chờ đến cuối tuần chúng ta lại đi giống nhau. Kỷ Ninh Hạ cũng biết nàng ngày mai đi học đi không được, lại nói Diệp Cẩm Trình nói cũng đúng, dù sao bọn họ cuối tuần đều sẽ đi trên núi săn thú. Khiến cho Diệp Cẩm Trình cùng bá phụ đi trên núi thử xem cũng hảo. Hạ ông ngoại nghe xong nửa ngày, hỏi câu, Hạ Hạ, các ngươi hậu thiên muốn đi lãnh giấy kết hôn. Kỳ thật hắn vừa mới liền muốn hỏi, xem bọn họ nói náo nhiệt, liền không có mở miệng. Mới vừa tìm được cơ hội liền vội vàng đem trong lòng nghi vấn hỏi ra khẩu. Kỷ Ninh Hạ điểm điểm, đây là đã sớm quyết định sự tình. Hạ ông ngoại nhìn trên mặt không có gì sầu lo cháu gái, thở dài, nếu hạ hạ như vậy thích, vậy đi lánh giấy kết hôn đi. Diệp Triển Hoa cùng Lưu Chí Mai nhẹ nhàng thở ra, bọn họ còn tưởng rằng hạ thúc không đồng ý đâu. Không nghĩ tới, lo lắng vô ích. Hạ hạ, ngươi ngày mai cùng trường học thỉnh hảo giả, làm Lưu hiệu trưởng giúp ngươi thượng một ngày khóa, dù sao cũng là lánh giấy kết hôn, không xin nghỉ không được. Diệp Cẩm Trình ở bên cạnh chậm rãi nói. Kỳ Ninh Hạ gật đầu, nhìn đối diện ông ngoại, nàng trần trơ đắc đạo, nếu ông ngoại tại đây, như vậy làm ông ngoại giúp ta thượng một ngày khóa, được chưa? Hạ ông ngoại nghe xong ngoại tôn nữ nói, trừng lớn lao mắt, rất là chờ mong nhìn về phía Diệp Cẩm Trình. Diệp Cẩm Trình như một tiếng, suy tư một lát, mới nói, ta hỏi một chút. Kỳ Ninh Hạ biết chỉ cần Diệp Cẩm Trình chưa nói không được, liền có hy vọng. Nếu ông ngoại cũng có thể ở Lưu Gia thôn tiểu học dạy học thì tốt rồi. Như vậy ông ngoại liền không cần xuống đất làm việc nhà nông. Cơm chiều sau, Dương Gia một nhà trở lại trong thôn phân cho nhà bọn họ nhà cũ. Tới rồi trong nhà, Dương Tiểu Liên bật lửa dầu hỏa đèn, nhìn dầu hỏa đèn tối tăm ánh lửa, nàng nhịn không được khích lệ Kỳ Ninh Hạ. Ban đầu Càn Gia Gia thường xuyên nói hắn ngoại tôn nữ như thế nào kiểu khí, hiện tại nhìn thấy nàng người, ta cảm thấy nàng không kiểu khí a. Càn Gia Gia cũng là, làm ta hiểu lầm Kỳ Ninh Hạ, ba mẹ, các ngươi không biết Kỳ Ninh Hạ kỹ thuật sắt rau có bao nhiêu hảo, phanh phanh phanh, một mâm khoai tây ti liền thiết hảo, hơn nữa thiết tế mà đều đều, động tác cũng nhanh chóng, ta còn không có thấy rõ đâu, nàng liền đem đồ ăn thiết hảo. Lý Lệ Quyên quái dị nhìn về phía nhà mình quê nữ, trong lòng hừ hừ, không nghĩ lý nàng. Dương Thành Minh lại kinh ngạc hỏi, phải không, nên hạ nhìn nhu nhu nhược nhược, không thể tưởng được còn có này bản lĩnh, đêm nay ta liền nghe nói, buổi tối đồ ăn đều là nàng thiêu, kia hương vị sắc thật hảo. Rốt cuộc là cha nuôi ngoại tôn nữ, cùng người khác chính là không giống nhau, Tiểu Liên, ngươi về sau cùng nên hạ nhiều học học, nàng so ngươi còn nhỏ mấy tháng đâu. Làm người xử thế lại thành thục ổn trọng. Người tuy rằng thực thông minh, nhưng cùng nên hạ so, vẫn là có vẻ non nớt. Hắn nói xong vui mừng nhìn về phía nhà mình khuê nữ. Hắn khuê nữ tuy rằng ngày thường nhìn khôn khéo, lại không như vậy nhiều tính kế, nói chuyện tương đối thẳng, giống nàng ra ra, tuy rằng dễ dàng đắc tội với người, nhưng hắn tình nguyện nhi tử tính cách cùng khuê nữ giống nhau, ít nhất quá đến minh bạch chút, người tính kế nhiều, cả người đều có vẻ không lỗi lạc, nhìn liền âm âm u. Lệnh người không mừng. Hắn đêm nay liền chú ý tới, Diệp gia cùng Nên Hạ tương đối thích khuê nữ, đối con của hắn lại có vẻ xa cách, có thể thấy được người đều là thông minh. Thằng nhóc cứng đầu dùng một đôi xem kỹ mang theo địch ý ánh mắt nhìn Nên Hạ, bọn họ Diệp gia nhà nào, người nhìn không ra tới hắn tiểu tâm tư. Lý Lệ Quyên bĩu môi, nói, Diệp gia điều kiện thực hảo, ta nghe Lưu tỷ nói nàng còn có đứa con trai ở thượng cao trung, năm nay 17 tuổi. So nhà ta Tiểu Liên tiểu một tuổi, nếu có thể đem Tiểu Liên gả đến Diệp ra đi, nàng sau này nhật tử liền hảo quá. Ngươi xem Kỷ Nên Hạ còn không phải là bởi vì cùng Diệp ra đại nhi tử đính hôn, mới có năng lực đem cha nuôi tiếp trở về, bằng không nàng một cái bé gái mồ côi nơi nào tới bản lĩnh, đem ông ngoại còn có chúng ta lộng tới nơi này tới a. Nhà ta khuê nữ có thể so Kỷ Nên Hạ có khả năng nhiều. Nếu nàng có thể gả đến Diệp ra, chúng ta cũng không cần phát sầu. Dương Thành Minh không dám tin tưởng nhìn về phía Lý Lệ Quyên, trao phúng nói, ngươi cùng thằng nhóc cứng đầu không hổ là mẹ con, liền biết tính kế người khác. Không nghĩ tới, người khác không phải dễ dàng như vậy tính kế. Đem Tiểu Liên gả đến Diệp ra đi. Mệt nàng nghĩ ra, Kỷ Ninh Hạ cái gì phẩm tính, hắn khuê nữ là cái gì phẩm tính. Thật cho rằng Kỷ Ninh Hạ nhìn kiểu kiểu nhu nhu, không có gì bản lĩnh. Nhưng người ta là cha nuôi tự mình nuôi lớn ngoại tôn nữ. Cha nuôi tài sản sau này đều sẽ là của nàng, ở qua đi, nhân gia chính là chính thức thiên kim tiểu thư, mặc dù hiện tại nhân gia có này đó tài sản, mặc kệ đến nơi nào đều quá đến đi xuống, không phải hắn khinh thường nhà mình khuê nữ, người muốn lại tự mình hiểu lấy, nhà hắn khuê nữ là cần mẫn có khả năng, khả nhân Diệp gia tìm con dâu, là xem cần mẫn có khả năng sao. Hắn khuê nữ cần mẫn có khả năng gả đến nông thôn còn kém không nhiều lắm, Diệp gia. Hắn là tưởng cũng không dám tưởng. Dương Tiểu Liên nghe được nàng mẹ tưởng đem nàng gả đến Diệp ra đi, đầu tiên là xấu hổ mặt đỏ, lại chính là tức giận. Vì cái gì một hai phải lấy nàng cùng Kỷ Ninh Hạ so. Tuy rằng nàng thừa nhận, trước kia bởi vì Càn Gia Gia lầm đạo, nàng đối Kỷ Ninh Hạ có thành kiến, nhưng sau lại gặp được nàng, nàng đối nàng đã đổi mới. Nàng thừa nhận chính mình không bằng nàng, nhưng nàng mẹ thế nhưng nói Kỷ Ninh Hạ không bằng nàng. Nàng mẹ cái gì ánh mắt ta? Mẹ, ngươi không phải khuyên bảo chúng ta, không cần chọc Kỷ Ninh Hạ sao? Như thế nào ngươi ngược lại khinh thường nàng? Nàng mẹ thật là hai mặt người, nói cái gì đều bị nàng nói. Lý Lệ Quyên có điểm bực xấu hổ, nàng trừng mắt nhìn nhà mình khuê nữ liếc mắt một cái, mẹ hiện tại cũng muốn cùng ngươi nói, không cần trêu chọc Kỷ Ninh Hạ. Nhưng cảnh cáo các ngươi không cần trêu chọc nàng về không trêu chọc nàng, không đại biểu nàng người này, mẹ sẽ thừa nhận nàng. Mẹ cho các ngươi không cần trêu chọc nàng, là xem ở các ngươi Càn Gia Gia, cùng Diệp Gia phân thượng. Kỷ Ninh Hạ người này, ta là trướng mắt. Đương nhiên, lời này chúng ta chỉ ở nhà nói nói, đi ra ngoài, các ngươi nhớ rõ, đem lời nói nuốt trong bụng, ngàn vạn đừng nói ra tới. Dương Thành Minh bỗng nhiên bạch bạch chụp khởi tay tới, hắn châm chọc nhìn về phía nhà mình tức phụ, ta chưa bao giờ biết, Lệ Quyên ngươi là như thế này có thể nói sẽ biện người. Giáp mặt một bộ sau lưng một bộ, chơi đến quay tít, cũng không biết nhân gia Diệp gia cùng cha nuôi có biết hay không, ngươi như vậy có bản lĩnh. Lý Lệ Quyên tức giận trừng hướng nam nhân nhà mình, nàng tức muốn hộp máu nói, Dương Thành Minh ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta không phải vì cái này ra hảo? Chỉ cần Tiểu Liên gả đến Diệp gia, chúng ta làm chuyện gì, đều không cần dựa vào Kỷ Ninh Hạ. Như vậy xem người sắc mặt sinh hoạt, ngươi thói quen, ta nhưng không thói quen. Là, nàng thừa nhận. Nhà bọn họ nhận cha nuôi sau, nhật tử sắc thật so trước kia hảo quá, nhưng dù vậy, cũng không đại biểu nàng trong lòng liền không có câu oán hận. Rốt cuộc nhà bọn họ chiếu cố cha nuôi thời gian cũng không ít, nhưng có câu oán hận nàng cũng không dám nói ra. Đắc tội cha nuôi, nhà bọn họ lạc không đến hảo. Nàng cũng không nghĩ làm người cảm thấy nàng là cái bạch nhãn lang, là cái vong ân phụ nghĩa người. Hiện tại đã có mặt khác một cái đi thông hạnh phúc đại đạo lộ, vì cái gì bọn họ không đi. Một hai phải ở cha nuôi này trên đường nhỏ háo đâu. Lại nói nàng cũng không phải không nhận cha nuôi, nàng cũng nguyện ý cho hắn dưỡng lão, hiếu thuận hắn. Đầu tiên, nhà nàng đến không cần bị áp chế mới được. Áp chế tàn nhẫn, là người đều sẽ oán giận. Dương Tiểu Liên oán hận nhìn về phía nàng mẹ, lớn tiếng nói, mẹ, ngươi như vậy an bài ta hôn sự, ngươi suy xét quá ta cảm thụ không coi a. Vạn nhất nhân gia không thích ta, ngươi làm ta sau này còn như thế nào đối mặt Kỷ Ninh Hạ, còn như thế nào đối mặt Lưu Đại Nương. Mẹ, ngươi chỉ suy xét chính mình, ngươi suy xét quá ta cảm thụ không coi a. Lý Lệ Quyên hận sát không thành thép nhìn nhà mình quê nữ, nói, Tiểu Liên, ngươi tin tưởng mẹ nó lời nói, không sai. Nói tới đây nàng nhìn Dương Thành Minh cùng nhi tử, đem khuê nữ kéo đến một bên nhỏ giọng nói, ngươi mông đại, có thể sinh. Ngươi xem Kỷ Ninh Hạ kia dáng người, như vậy gầy, như thế nào sinh nhi tử a? Ngươi Lưu Đại Nương muốn ôm tôn tử nghĩ đến thực, cho nên ngươi nhất định có thể gả đến Diệp ra đi. Rốt cuộc Kỷ Ninh Hạ như vậy cô nương đều có thể gả đi vào, huống chi nhà nàng Tiểu Liên. Dương Tiểu Liên không thể tưởng tượng nhìn về phía nàng mẹ, có thể sinh. Đây là đương mẹ nó nên nói sao? Nàng một cái đại cô nương, nàng mẹ thế nhưng cùng nàng thảo luận, nàng có thể sinh. Mẹ, dù sao ta không đồng ý gả đến Diệp gia, nhân gia Lưu Đại Nương cũng sẽ không thích ta đương nàng con dâu, ngươi liền không cần lại nhiều chuyện. Bằng không, chớ có trách ta hận ngươi. Nói xong liền khóc lóc chạy vào chính mình phòng. Lý Lệ Quyên đoán hận trừng mắt nhìn khuê nữ phòng môn liếc mắt một cái, ngược lại nhìn về phía Dương Thành Minh. Dương Thành Minh lại âm u nhìn nàng, uy hiếp nói, Lý Lệ Quyên nếu ngươi dám gây chuyện, ta liền đem ngươi đưa về nông trường đi. Sau đó lại nhìn nhi tử liếc mắt một cái, nói, còn có ngươi, Dương Cương, không cần ý nghĩ kỳ lạ, hy vọng xa với ngươi Càn Gia Gia sẽ cho ngươi một bộ phòng ở, đừng nói ngươi Càn Gia Gia sẽ không cho ngươi, cho dù hắn nguyện ý cho ngươi ta cũng sẽ không muốn. Bằng không, ta đánh gãy chân của ngươi. Cuối cùng một câu, hắn nói tương đương nghiêm khắc. Lệnh Dương mới vừa không tự chủ được dùng mình một cái. Lý Lệ Quyên nghe được trượng phu muốn đưa nàng hồi nông trường, nàng co rúm lại hạ, môi ngập ngừng, rốt cuộc không dám nói cái gì. Dương mới vừa cũng mặt tâm trầm, túi đầu, làm Dương Thành Minh thấy không rõ hắn thần sắc, cho rằng hắn sợ, không dám lại mơ ước cha nuôi phòng ở, hắn nhẹ nhàng thở ra. Ngày hôm sau, Diệp Cẩm Trình đưa Kỷ Ninh Hạ đi trường học sau, liền cùng Diệp Triển Hoa đi trong núi. Tới rồi trong núi, Diệp Cẩm Trình đầy đủ phát huy hắn nội lực ưu thế, đánh lên con mồi, không chút nào nương tay, dễ như trở bàn tay. Cùng kỳ nên hạ có một so. Buổi chiều thời điểm, hai người liền mỗi người một giỏ con mồi, về tới trong nhà. Hạ ông ngoại xem đến mắt thèm, ồn ào, lần sau săn thú hắn cũng phải đi. Diệp Cẩm Trình nhìn hạ ông ngoại khô gầy mà lại lao thái thân thể, hắn yên lặng túi đầu, không nói. 3 tháng sơ 6 hôm nay, thiên không lượng Diệp Cẩm Trình liền rời giường, chính hắn rời giường không quan trọng, đem trong nhà người đều hô lên, bao gồm hạ ông ngoại. Hạ ông ngoại đánh áp, từ phòng đi ra, tức giận trừng mắt nhìn mắt Diệp Cẩm Trình, khởi sớm như vậy làm cái gì? Cho dù muốn làm giấy hôn thú, cũng cần không sớm như vậy đi. Nhân gia xử lý giấy hôn thú người còn không có đi làm đâu. Lưu Chí Mai cũng trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, nàng còn chưa ngủ tỉnh đâu, đã bị nhi tử cấp đánh thức, bất quá nếu hạ thúc đã nói hắn, nàng cũng liền không hề nói hắn, rốt cuộc hôm nay hắn xả giấy hôn thú, là hắn hỉ nhật tử. Luân phiên bị hạ ông ngoại cùng mẹ nó, trừng mắt. Diệp Cẩm Trình nghẹn nghẹn, chẳng lẽ hôm nay không phải hắn xả giấy hôn thú nhật tử, như thế nào đều không thông cảm hắn. Chừng hắn làm cái gì? Không biết hắn hưng phấn một đêm không ngủ. Không biết hắn tối hôm qua nhìn trên cổ tay đồng hồ một suốt đêm. Diệp Triển Hoa cũng liên tục đánh áp, vừa mặc áo phục biên đi ra, thanh âm ám ách hài hước. Chí Mai, chạy nhanh làm cơm sáng đi, ngươi nhi tử vội vã đi xả giấy hôn thú, ta muốn lý giải tâm tình của hắn. Kỳ Ninh Hạ mới từ phòng ra tới liền nghe được Diệp bá phụ nói, nàng mặt lập tức liền đỏ, trừng mắt nhìn mắt Diệp Cẩm Trình, ám đạo, người này thật là, xả giấy hôn thú liền xả giấy hôn thú, lộng lớn như vậy động tĩnh làm cái gì? Thật giống như chỉ có hắn sốt ruột dường như. Diệp Cẩm Trình nhìn tiểu cô nương từ phòng ra tới liền trừng hắn ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, này ông ngoại trừng hắn nhận, mẹ nó trừng hắn cũng nhận. Nhưng tiểu cô nương, sao lại có thể trừng hắn? Phải biết rằng vì bọn họ hôm nay xả giấy hôn thú, hắn chính là hưng phấn bài thiên, tiểu cô nương hẳn là có thể lý giải tâm tình của hắn mới là. Rốt cuộc, hắn muốn cưới chính là nàng, nàng hẳn là đồng cảm như bản thân mình cũng bị mới là. Nếu đồng cảm như bản thân mình cũng bị, vì cái gì còn trừng hắn? Hắn rất là ủy khuất tưởng. Lưu Chí Mai đơn giản làm cơm sáng, Diệp Cẩm Trình cùng Kỷ Ninh Hạ ăn cơm sáng. Diệp Cẩm Trình khiến cho Lưu Diêm Phi mở ra máy kéo dẫn bọn hắn đi trấn trên, bất quá Kỷ Ninh Hạ trước làm cho bọn họ đi Kỷ gia thôn lấy sổ hộ khẩu, không có sổ hộ khẩu làm không được giấy hôn thú. Tới rồi Kỷ gia thôn, Kỷ gia gia Kỷ mãi mãi đều ở nhà, Kỷ Ninh Hạ cùng nàng gia mãi, đem sự tình nói biến, Kỷ gia gia Kỷ mãi mãi nghe được cháu gái hôm nay đi làm giấy hôn thú, rất là cao hứng. Kỷ Ninh Hạ làm cho bọn họ giữa trưa đi Diệp gia ăn cơm. Đãi nàng gian mãi cười đồng ý, nàng mới làm Lưu Diêm Phi mở ra máy kéo đi rồi. Tới rồi chân trên, hai người thẳng đến chân chính phủ nhân dân, đem sổ hộ khẩu giao đi lên, sau đó điền biểu. Nửa giờ sau, hai người nhân thủ một trương hôn thú, đi ra. Diệp Cẩm Trình nhìn trong tay hôn thú, nhìn lại bên cạnh tiểu cô nương, có loại trần ai lạc định cảm giác. Kỳ Ninh Hạ nhìn trong tay hôn thú, nhìn lại bên cạnh Diệp Cẩm Trình, trong lòng yên ổn. Người nam nhân này sau này là nàng. Ở cái này dị thế, nàng rốt cuộc có chính mình ra cùng về chỗ. Diệp Cẩm Trình cùng Kỷ Ninh Hạ lãnh giấy hôn thú sau, đi trấn trên bưu cục. Diệp Cẩm Trình đồng học Trương Kiến Dân hỗ trợ đem nàng ông ngoại còn có Dương gia toàn gia từ ga tàu hỏa tiếp trở về, cũng đem bọn họ đưa đến Diệp gia, nàng còn chưa có đi cảm tạ nhân gia đâu. Nếu lần này tới trấn trên, nàng liền mang theo lễ vật, đi cảm tạ hắn, lâm tới thời điểm. Diệp Cẩm Trình làm nàng cầm mấy chỉ gà rừng thỏ hoang, thứ này hiếm lạ, hắn đồng học ở trấn trên những thứ khác khả năng không thiếu, duy độc này món ăn hoang dã, hắn khẳng định thiếu, tặng hắn nhất định thích. Mặc dù tiểu cô nương không đi cảm tạ Trương Kiến Dân, Diệp Cẩm Trình cũng tính toán đi tranh bưu cục, hắn cùng tiểu cô nương xả giấy hôn thú, hắn vẫn là muốn cùng kinh thị gia gia mãi mãi báo bị một chút, còn có hắn chân, đã hảo, hắn còn không có cùng gia gia mãi mãi nói đi. Hắn sớm một chút nói cho bọn họ, tỉnh bọn họ lo lắng. Trương Kiến Dân nhìn đến này đó món ăn hoang dã quả nhiên thực thích, vui sướng nhận lấy. Sau đó hắn nghe nói lao đồng học hôm nay làm giấy hôn thú, rất là thế hắn cao hứng. Hắn nhìn dáng người càng thêm đĩnh bạt Diệp Cẩm Trình, thổn thức không thôi. Ai có thể nghĩ đến năm trước còn bị nhận định là cái người quẹ Cẩm Trình. Năm nay hắn chân thế nhưng hào đâu. Cảm thán, tiểu tử này trời sinh vận khí tốt. cho dù bị phán định trung thân tàn phế, cũng có thể bị hắn gặp dư hóa lành. Nhìn nhìn hắn bên người đứng duyên dáng yêu kiều, làn da giống lột xác trứng gà dường như kiều nộn tiểu tức phụ, tán thưởng, cũng không phải là gặp dư hóa lành, chân hảo, tức phụ cưới, giả cũng hưu. Còn có thể thừa dịp điều dưỡng thân thể thời điểm, đem hài tử sinh. Người này sinh ra được đầy đủ hết. Cảm thán xong rồi lão đồng học hảo vật khí, hắn la hét làm Diệp Cẩm Trình mời khách ăn cơm. Diệp Cẩm Trình gật đầu ứng, nói hắn 3 tháng 16 làm hôn lễ, thỉnh hắn đến lúc đó đi nhà bọn họ uống rượu mừng. Lão đồng học kết hôn, Trương Kiến Dân đương nhiên muốn đi. Cười ứng. Hai người hàn huyên xong, Diệp Cẩm Trình ở bưu cục bắt thông kinh thị gian mãi ra điện thoại. Điện thoại là Diệp Dĩ Mai tiếp. Nàng nghe nói Tam Ca cùng Ninh Hạ đã xả giấy hôn thú, hơn nữa tháng này 16 liền phải làm tiệc rượu. Nàng ồn ào muốn lại đây tham gia Tam Ca hôn lễ. Diệp Cẩm Trình cười cười không nói chuyện, nàng có thể tới hay không, còn phải ra ra mãi mãi đại bá mẫu đồng ý mới được. Diệp Dĩ Mai biết hắn nói rất đúng, nàng thất vọng đem điện thoại cho nàng bên cạnh ra ra. Diệp Cẩm Trình cùng kinh thị lao ra tử nói hạ hắn chân đã tốt sự tình, lao ra tử nghe xong quả nhiên thập phần cao hứng. Sau đó lại nói hắn đã lanh giấy kết hôn, đến lúc đó lấy mai muốn tới tham gia hôn lễ, hỏi hắn ra ra được chưa. Diệp Gia Gia không hề nghĩ ngợi liền đồng ý tam tôn tử không chỉ có kết hôn hơn nữa chân còn hảo. Nay thật đúng là kiện đại hỷ sự, không, là hai kiện đại hỷ sự. Nếu không phải bởi vì không tiện, hắn đều nghĩ đến tự mình xem hắn tôn tử, cũng cho hắn chủ trì hôn lễ. Nếu lấy mai nguyện ý đi, khiến cho hắn thay thế người trong nhà đi tham gia nàng tam ca hôn lễ hảo. Bằng không nhân gia còn tưởng rằng bọn họ Diệp Gia không ai đâu. Diệp Cẩm Trình mới vừa treo điện thoại, liền tính toán cùng Trương Kiến Dân cáo tử, vừa dứt lời, điện thoại lại vang lên, Trương Kiến Dân chuyển được điện thoại, uy thanh, vài giây sau, đem điện thoại đưa cho Diệp Cẩm Trình, Diệp Cẩm Trình kinh ngạc, tiếp nhận điện thoại. Điện thoại kia đầu, Diệp Dĩ Mai thanh âm chuyển tới, tam ca, tẩu tử mặc quần áo kích cỡ là nhiều ít ta ở kinh thị cho nàng mang chút quần áo dày qua đi. Còn có kết hôn quần áo, muốn hay không ta cho các ngươi mang đến. Diệp Dĩ Mai nghĩ đến tam ca hôn lễ là ở nông thôn làm, nơi đó có thể có cái gì đẹp quần áo, không bằng nàng ở kinh thị cho bọn hắn mang chút trở về. Diệp Cẩm Trình nhíu mày, hắn tính toán kết hôn thời điểm, trực tiếp xuyên quân trang. Nhưng nhìn bên cạnh tiểu cô nương tổng không thể cũng xuyên quân trang đi. Hắn trầm tư, cho ngươi tẩu tử mang là được, ta liền tính, đến nỗi kích cỡ, ta nói, ngươi ghi nhớ. Ân. Còn có cho ngươi tẩu tử mang 2 song giày ra, nàng xuyên 36 mã. Kỳ Ninh Hạ nhìn đến hắn phải cho Diệp Dĩ Mai báo nàng mua quần áo dáng người kích cỡ, nàng nhìn nhìn bên cạnh Trương Kiến Dân, vội vàng đi lên đi, nói, Cẩm Trình, ngươi cùng Trương đồng chí nói chuyện đi, ta tới cùng lấy mai nói. Diệp Cẩm Trình nhìn tiểu cô nương có điểm hồng khuôn mặt, nhướng mày cười cười. Đem bên cạnh Trương Kiến Dân kêu lên một bên, nói chuyện đi. Đợi cho Kỳ Ninh Hạ treo điện thoại, Diệp Cẩm Trình còn có thể nhìn đến nàng bạo hồng khuôn mặt. Diệp Cẩm Trình xem đến thú vị, cùng Trương Kiến Dân tách ra sau, hắn tiến đến tiểu cô nương bên thay hỏi, hạ hạ, ngươi cùng quả mơ nói chút cái gì? Mặt như vậy hồng. Nhìn ra Diệp Cẩm Trình đáy mắt trêu chọc, Kỳ Ninh Hạ mặt càng đỏ hơn, nàng nghĩ đến vừa mới lấy mai ở trong điện thoại hỏi nàng, có cần hay không mua nội y yề, là cái loại này Diệp Đại Nương trên người xuyên nội y yề. Cái loại này ở nàng xem ra rất là thẹn thùng nội y đi hề. Nàng tuy rằng cảm thấy thẹn thùng, khá vậy cảm thấy kia nội y đi thượng 2 cái tròn tròn cái ly, đem dáng người sấn đến càng tốt. Cho nên nhịn không được nghĩ đến, nàng mặc vào kia nội y đi hề, sẽ là cái dạng gì. Nhìn nhìn trước ngực càng ngày càng cổ 2 luồng thịt, mặt đỏ hồng tường, nói vậy cũng rất đẹp. Đi! Nàng khỏe mắt dư quang liếc Diệp Cẩm Trình liếc mắt một cái, mân khẩn miệng, không để ý tới hắn. Nàng cùng lấy mai lặng lẽ lời nói, như thế nào có thể nói cho hắn. Diệp Cẩm Trình nhìn tiểu cô nương ngượng ngùng xoắn xít bộ dáng, buồn cười không thôi. Mặc dù nàng không nói, hắn cũng biết các nàng hàn huyên cái gì. Chẳng lẽ tiểu cô nương đã quên hắn có nội lực? Nội y yề. Lại còn có cái gì có thể làm hình thể càng đẹp mắt nội y yề? Nói đến hình thể, Diệp Cẩm Trình nhịn không được hướng tới tiểu cô nương trước ngực phình phình địa phương nhìn lại. Nghĩ đến năm trước còn thực bình thản địa phương, năm nay thế nhưng sóng gió mãnh liệt, nhìn đến nơi này, hắn thân thể bỗng nhiên có điểm nhiệt, chạy nhanh rời đi ánh mắt, đem đôi mắt nhìn về phía nơi khác. Kỳ Nên Hạ nhận thấy được Diệp Cẩm Trình ánh mắt quét về phía nàng trước ngực, xấu hổ và giận dữ đồng thời, cũng nhịn không được âm thầm nói thầm câu đổ lưu manh. Hôm nay trấn trên không phiên chợ, cho nên không có gì người, nhưng Diệp Cẩm Trình vẫn là lôi kéo Kỳ Nên Hạ đi cung tiêu xã. Rốt cuộc hôm nay hai người xả giấy hôn thú, hắn tính toán đi cung tiêu xã mua 2 cân kẹo, lại mua chút trái cây, hắn biết tiểu cô nương thích ăn trái cây, cho nên tính toán nhiều mua điểm. Kỳ Nên Hạ lại nghĩ đi cung tiêu xã cấp ông ngoại mua điểm quần áo hoặc là xả chút vải dệt, cho hắn làm mấy thân quần áo. Lần trước cho nàng ông ngoại giặt quần áo khi, nhìn đến hắn quần áo có rất nhiều động động, có chút quần áo thậm chí đã không thể xuyên, nhưng ông ngoại vẫn là thực bảo bối đem chúng nó từ như vậy xa y tỉnh mang theo trở về, nàng liền chưa nói cái gì. Nhưng nàng chưa nói cái gì, không đại biểu nàng nguyện ý ông ngoại lại xuyên những cái đó lạn quần áo. Cho nên nàng hôm nay nếu tới chân trên, liền cấp ông ngoại mua 2 bộ quần áo trở về, dù sao nàng trong tay có bố phiếu, không sợ. Này đó bố phiếu vẫn là ở kinh thị khi Diệp nãi nãi, Diệp đại bá mẫu Diệp nhị bá mẫu cho nàng, nàng vô dụng xong đâu. Tới rồi cung tiêu xã, Diệp Cẩm Trình làm người bán hàng xưng nhị cân kẹo, người bán hàng không núp đích, nghẹn mặt nhìn Diệp Cẩm Trình. Diệp Cẩm Trình mặt trầm xuống dưới, lạnh lùng nói, như thế nào không xưng. Người bán hàng nhìn Diệp Cẩm Trình trên người quân trang, không dám nhiều lời, nhưng vẫn là căng ra đầu nói, đồng chí, nhị cân đường. Ngươi có đường phiếu sao? Không làm bộ phiếu, nàng dám cho hắn xưng đường A. Diệp Cẩm Trình ngó nàng liếc mắt một cái, từ trong túi lấy ra mấy trương phiếu đặt ở quầy thượng, trầm giọng nói, xưng đi. Người bán hàng hậm hực nhìn mắt Diệp Cẩm Trình, cầm lấy đường phiếu nhìn mắt, tức khắc kinh ngạc nhìn Diệp Cẩm Trình liếc mắt một cái, do dự nói, đồng chí. Ngươi nơi này có 5 cân đường phiếu. Cấp nhiều. Diệp Cẩm Trình nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, hừ nói, có bao nhiêu phiếu xưng nhiều ít đường. Nói xong không hề xem nàng. Người bán hàng nhìn nhìn hắn, muốn nói lại thôi, chờ nhìn đến hắn nhìn về phía một bên cô nương khi ôn nhu ánh mắt khi, nàng ánh mắt sáng lên, nhiệt tình nói, cô nương, cô nương. Kỳ Nên Hạ nghe tiếng nhìn qua đi, nghi hoặc được đến, ngươi ở kêu ta. Người bán hàng ý cười tràn đầy gật đầu, cô nương, có thể cùng ngươi thương lượng sự tình sao? Kỳ Nên Hạ mặc danh, vẫn là gật gật đầu, ngươi nói. Người bán hàng ngượng ngùng nhìn mắt Diệp Cẩm Trình, sau đó mới nhỏ giọng nói, cô nương, ngươi còn có dư thừa đường phiếu sao? Cho ta đều điểm chờ nhìn đến đối phương lánh xuống dưới biểu tình. Nàng chạy nhanh bổ sung, đương nhiên, ta ra tiền mua, sẽ không chiếm ngươi tiện nghi. Chính là xem ở bên người nàng kia giải phóng quân phân thượng, nàng cũng không dám có mặt khác ý tưởng a. Kỳ Nên Hạ kinh ngạc, không nghĩ tới là cái dạng này sự tình. Nàng xoay người sang chỗ khác xem Diệp Cẩm Trình. Diệp Cẩm Trình nhướng mày, tiến lên một bước, bình tĩnh nói, cho ngươi đều điểm đường phiếu không phải là không thể, chúng ta cũng có thể không cần ngươi tiền. Không cần tiền. Người bán hàng ánh mắt sáng lên, quay đầu tới, tưởng tượng, có chuyện tốt như vậy. Đôi mắt giảm đạm xuống dưới, nàng nhìn về phía Diệp Cẩm Trình, nói, đồng chí, ngươi có điều kiện gì, nói đến nghe một chút, hành nói, ta liền ứng, không được nói, liền tính. Nàng cũng là trong nhà đệ đệ kết hôn, không có đường phiếu mua đường, nàng mới nghĩ đối phương mua đường khi, như vậy hào phóng. Nghĩ đến đối phương không thiếu đường phiếu, nếu không thiếu, nàng liền nghĩ lấy tiền đổi điểm đường phiếu, bằng không đệ đệ kết hôn khi liền cái đường đều không có. Giống cái dạng gì a? Diệp Cẩm Trình đứng thẳng thân mình, uy nghiêm nhìn về phía đối phương, chúng ta tưởng mua hơn 60 tuổi nam tính lão nhân xuyên y hề phục, các ngươi nơi này có này đó tương đối thích hợp, lấy đến xem. Người bán hàng khó xử nhìn về phía Diệp Cẩm Trình, nói, xin lỗi đồng chí, chúng ta nơi này lớn như vậy tuổi lão nhân mặc quần áo có lao lam đầu tiểu áo tôn trung sơn, còn có màu xám cùng màu đen, ngươi xem các ngươi nghĩ muốn cái gì dạng, đồng chí. Ta cảm thấy nếu các ngươi chính mình sẽ làm quần áo nói, tốt nhất chính mình mua vải dệt trở về làm, như vậy tiện nghi điểm. Kỳ Nên Hạ nghĩ nghĩ, nàng vẫn là mua một bộ trang phục, trở về làm ông ngoại trước ăn mặc, lại xả mấy miếng vải liêu trở về làm đi. Lấy lòng quần áo quần, Kỳ Nên Hạ lại cho nàng ông ngoại mua 2 bộ áo sơ mi quần lót, cho hắn tắm rửa. Trở về thời điểm, nàng ngó đã có bán giày vải, nàng trần chờ hạ, vẫn là mua tam song giày vải. Nàng ông ngoại, gian mãi một người một đôi. Tuy rằng gian mãi có quần áo xuyên, nhưng nàng cấp ông ngoại mua nhiều như vậy, một chút không cho bọn họ mua, bọn họ trong lòng nên không thoải mái. Diệp Cẩm Trình cho đối phương nửa cân đường phiếu, nhìn đối phương gắt gao nhìn chằm chằm hắn trong tay dư lại đường phiếu, hắn lãnh đạm nói, cho ngươi nửa cân đường phiếu, đã không tồi, chẳng lẽ ngươi còn muốn nhiều ít? Người bán hàng nhìn đến đối phương mặt đen, lập tức không hé răng. Nửa cân liền nửa cân đi, tổng so không có cường, dù sao này nửa cân không cần tiền, tặng không không cần bạch không cần. Nghĩ đến đây nàng nhìn tương đối dễ nói chuyện Kỳ Ninh Hạ, nói, cô nương, về sau muốn mua cái gì đồ vật, tới tìm ta. Ta bảo đảm cho người tốt nhất. Kỳ Ninh Hạ cười ứng. Hai người dẫn theo mấy đại bao đồ vật, hướng đô máy kéo địa phương đi đến. Lưu Diêm Phi nhìn đến bọn họ tới, nhẹ nhàng thở ra, hoán giận nói, các ngươi rốt cuộc tới, đều mau giữa trưa. Ta đều chết đói. Diệp Cẩm Trình trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái gì có chết hay không, không biết bọn họ hôm nay kết hôn. Hảo đi, tuy rằng là xả giấy hôn thú, nhưng ở trong lòng hắn, hôm nay chính là bọn họ kết hôn nhật tử. Chạy nhanh đi thôi, trở về hẳn là liền có thể ăn cơm. Nơi này có quả táo, ngươi ăn trước cái lót lót bụng. Kỳ Ninh Hạ tuy rằng cũng không thích ở ngày đại hỉ, nghe được cái gì chết ta chữ, nhưng nàng cũng biết đối phương không phải cố ý, nếu không phải cố ý, còn để ý như vậy nhiều làm cái gì. Nàng cười cầm cái quả táo ra tới đưa cho Lưu Diêm Phi. Lưu Diêm Phi vui vẻ ra mặt, nói câu vẫn là đệ muội hảo, liền cầm lấy quả táo ở trên người xoa xoa, sau đó mồm to gầm lên. Diệp Cẩm Trình hư một tiếng, đem Kỳ Ninh Hạ trong tay đồ vật cùng trong tay hắn đồ vật phóng tới máy kéo trong xe, hai người cũng thượng máy kéo. Diệp Cẩm Trình nhìn còn ở kia gặm quả táo biểu ca, nói, nhanh lên ăn, trong nhà còn có khách nhân đâu. Lưu Diêm Phi mấy khẩu gặm xong quả táo, đem hột quăng đi ra ngoài, cầm lấy riêu rút, khởi động máy kéo. Sau đó liền mở ra máy kéo, kéo vừa mới trở thành phu thê biểu đệ muội hai vợ chồng, về nhà đi. Máy kéo một chạy đến Diệp ra sân cửa, trong viện liền hô kéo lôi đi ra tới một đống lớn người, đương nhiên đầu tiên chạy ra chính là Hạ ông ngoại, bởi vì hắn một buổi sáng liền ngồi ở sân cửa chờ hắn ngoại tôn nữ kết hôn đăng ký trở về, hắn hảo cái thứ nhất đón nhận đi. Ngay sau đó chính là Lưu Chí Mai cùng Kỷ Gia Gia Kỷ Nãi Nãi, Diệp Triển Hoa cũng đi theo ra tới. Mặt sau mới là Lưu Chí Mai nhà mẹ đẻ kia một đám người. Kỷ Ninh Hạ nhìn như vậy nhiều người, nàng có điểm ngượng ngùng, rốt cuộc nàng hôm nay tính kết hôn, là tân nương tử. Thân nương tử có thẹn thùng quyền lợi không phải sao? Nhìn Diệp Cẩm Trình. Diệp Cẩm Trình lại tương đương bình tĩnh. Hắn đem trên xe đồ vật bắt lấy tới, đưa cho bên cạnh Lưu Chí Mai cùng Hạ ông ngoại. Lưu Chí Mai cùng Hạ ông ngoại tiếp nhận đồ vật, liền hướng trong phòng lấy. Diệp Cẩm Trình cùng Kỷ Ninh Hạ từ máy kéo trên dưới tới. Cùng Diệp Cẩm Trình bà ngoại ông ngoại còn có mấy cái cậu mợ đánh thanh tiếp đón, cũng đi theo vào phòng. Hôm nay chỉ là xả giấy hôn thú, không phải làm hỷ sự ngày chính tử, cho nên Kỷ Ninh Hạ liền không có kêu nàng đại cô tiểu cô, chỉ làm nàng ra mãi tới ăn bữa cơm mà thôi. Tới rồi trong phòng, Lưu Chí Mai khiến cho nhi tử đem bọn họ giấy hôn thú, lấy đến xem. Bất đắc dĩ, Diệp Cẩm Trình chỉ có đem hai người giấy hôn thú lấy ra tới cho hắn mẹ xem. Lưu Chí Mai nhìn giấy hôn thú, kích động nước mắt đều chảy vài giọt ra tới, nàng xoa xoa đôi mắt, cười nói, Triển Hoa, chúng ta rốt cuộc cưới con dâu. Diệp Triển Hoa tiến lên một bước nhìn nhi tử giấy hôn thú, sau đó nghiêm túc đối Diệp Cẩm Trình nói, Cẩm Trình, ngươi hiện tại kết hôn, về sau cũng không thể khi dễ nên hạ, biết không? Nàng so ngươi tiểu 10 tuổi tả hữu, ngươi muốn chiếu cố nàng, yêu quý nàng, đã đem nàng đương thê tử che chở, cũng muốn đem nàng đương muội muội đau. Biết không? Diệp Cẩm Trình nghiêm túc mà lại kiên định gật đầu. Mặc dù hắn ba không nói, hắn cũng sẽ yêu thương chính mình tức phụ, nhưng hắn ba nói, liền đại biểu hắn ba đối Ninh Hạ vừa lòng cùng yêu quý. Hắn đương nhiên đồng ý. Hạ ông ngoại vui mừng gật đầu, tuy rằng Diệp Cẩm Trình so với hắn hạ lớn nhiều như vậy, làm hắn không phải thực vừa lòng. Hiện tại nhìn đến Diệp Cẩm Trình đối hạ hảo cùng chiếu cố, hắn lại cảm thấy đại điểm có đại điểm chỗ tốt. Kỳ Gia Gia Kỷ Nãi Nãi cũng thật cao hứng, cháu gái gả chồng, bọn họ liền có thể yên lòng. Rốt cuộc nhiều như vậy cháu trai cháu gái giữa, chỉ có Ninh Hạ làm cho bọn họ nhất nhọc lòng, rốt cuộc nàng không có ba mẹ, bọn họ không nhọc lòng, ai nhọc lòng. Hiện tại nàng ông ngoại đã trở lại, nhiều người đau cháu gái, Kỷ Nãi Nãi vì cháu gái cao hứng đồng thời, trong lòng cũng ế ẩm, nhưng lại toan. Nàng cũng hy vọng cháu gái hảo hảo. Kỳ Ninh Hạ hôm nay ăn sinh nhật lại làm giấy hôn thú, vốn dĩ không tính toán thỉnh người ngoài, nhưng Dương gia toàn gia vừa tới, lại là ông ngoại con nuôi một nhà, không xem như người ngoài. Cho nên mau ăn cơm thời điểm, Lưu Chí Mai tự mình đi thỉnh bọn họ một nhà lại đây ăn cơm. Hạ ông ngoại nhìn đến này, vui mừng gật gật đầu, hạ hạ bà vì cái gì kêu hắn con nuôi một nhà tới ăn cơm, còn không phải xem ở hạ hạ mặt mũi thượng. Hạ hạ bà đối nàng nhà mẹ đẻ người hảo, còn không phải bởi vì yêu thương hạ hạ. Cấp hạ hạ dành vinh quang mặt đâu. Nghĩ đến đây, hắn lại lần nữa may mắn lúc trước không phản đối Diệp gia tiểu tử cùng hạ hạ hôn sự, bằng không tốt như vậy bà, cũng không phải là như vậy hảo tìm. Nhìn so khuê nữ còn nhỏ mấy tháng Kỷ Ninh Hạ đều kết hôn, nàng khuê nữ hôn sự lại không có manh mối, Lý Lệ Quyên phức tạp nhìn mắt Lưu Chí Mai, rõ ràng đây là một cọc thực tốt hôn sự, Dương Thành Minh lại không đồng ý, nàng khuê nữ cũng không đồng ý, nàng tưởng lại nhiều cũng vô dụng. Nếu bọn họ không muốn dựa theo nàng yêu cầu gả đến Diệp gia, nàng đảo muốn nhìn bọn họ có thể tìm cái dạng gì nhà chồng. Dương Thành Minh thấy chính mình tức phụ ánh mắt phức tạp nhìn Kỷ Ninh Hạ cùng Diệp gia toàn ra, hắn lặng lẽ đi đến bên người nàng, kéo kéo nàng tay, xem nàng nhìn về phía hắn, hắn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ý bảo nàng không cần gây chuyện. Lý Lệ Quyên cười khổ, nàng nào dám gây chuyện a? Đều đã bị hắn cảnh cáo đưa về nông trường. Nàng lại gây chuyện, chẳng phải là liền cái này ra đều ở không nổi nữa. Nếu liền ra đều đại không đi xuống, nàng còn tưởng như vậy nhiều làm cái gì. Dương mới vừa nhìn hắn ba mẹ, hắn túi đầu, mặt âm trầm không biết suy nghĩ cái gì. Dương Thành Minh thấy hắn mặc không hề răng, xác định hắn sẽ không gây chuyện, mới không nói thêm cái gì. Nhà bếp Đặng Thúy Anh nhóm lửa, con dâu cả Vương Cúc Bình xào rau, nhị con dâu sát rau, tam nhi tức phụ rửa rau. Đặng Thúy Anh thiêu thiêu củi lửa, đột nhiên hỏi nói, này làm giấy hôn thú, liền tính phu thê đi. Vương Cúc Bình đang ở xào rau, nghe được nàng bà hỏi chuyện, nàng đương nhiên nói, đương nhiên, bằng không nhân ra đều chạy tới làm giấy hôn thú làm cái gì a? Nói xong cũng không để ý tới nàng bà, tiếp tục xào rau, sau đó giặt sạch cái sạch sẽ mâm, đặt ở trên bệ bếp, chuẩn bị thịnh đồ ăn. Con dâu cả không lý nàng, Đặng Thúy Anh cũng không để ý, chính mình ở kia suy nghĩ sau một lúc lâu, mới không cam nguyện nói, ngươi nói, Chí Mai cũng là... Làm cẩm trình lãnh cái gì giấy hôn thú a? Các ngươi kết hôn thời điểm cũng không lãnh giấy kết hôn, không cũng kết hôn. Lãnh chứng, tưởng đổi ý đều không được. Trần Thục Hoa nghe xong nàng bà nói, đầu một hồi không tán đồng nàng lời nói, nói, nương, hiện tại kết hôn đều phải giấy hôn thú, không cần giấy hôn thú vạn nhất hai bên có người đổi ý làm sao bây giờ. Đặng Thúy Anh tức giận trừng mắt nhìn nhị con dâu liếc mắt một cái, nàng muốn chính là có thể đổi ý muốn nàng lắm miệng. Trần Thục Hoa không thể hiểu được bị bà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, nàng rất là khó hiểu. Sau đó nhìn bà trong mắt chột dạ, nàng đột nhiên nhanh trí, không thể tưởng tượng nói, nương, ngươi sẽ không đánh chính là làm cẩm trình đổi ý tâm tư. Mới không nghĩ bọn họ lanh chứng đi. Nếu bọn họ kết hôn, không có giấy hôn thú, liền có thể tưởng đổi ý liền đổi ý. Nương, ngươi sẽ không như vậy thiếu đạo đức đi. Nàng nương thật đúng là, chính là nàng. Cũng cảm thấy nàng ý tưởng này thiên chân, cũng quá độc. Ngươi hảo hảo đại khuê nữ gả đến nhà các ngươi, ngươi lại nghĩ đổi ý, này không hủy người cả đời sao. Nàng tuy rằng không thích Kỷ Ninh Hạ, nhưng người ta đã lãnh chứng, đều là nữ nhân, nàng còn không có như vậy nhẫn tâm hại người cả đời. Nghĩ đến đây, nàng nhìn mắt bà, không thể tưởng được này bà lại là cái tâm tàn nhẫn. Nói nữa, không thấy người Chí Mai nhiều thích Kỷ Ninh Hạ kia con dâu à. Còn làm nàng con dâu ông ngoại trụ về đến nhà tới. Nàng nương muốn cho Chí Mai đổi ý, sợ là không dễ dàng, lộng cái không tốt, còn phải đắc tội người. Thiếu đạo đức. Đặng Thúy Anh trừng mắt giận trừng nhìn về phía nhị con dâu, sau đó phản ứng lại đây chạy nhanh nhìn về phía bên ngoài, thấy nhà bếp cửa không ai, nàng mới nhẹ nhàng thở ra, nói, ngươi nhỏ giọng điểm, tổ tông. Bị ngươi nghe được. Còn có, ngươi có thể hay không nói chuyện. Có ngươi nói như vậy bà sao? Xem ra ta là đối với ngươi quá hảo. Mới làm ngươi to gan như vậy. Liền bà đều dám mắng. Trần Thục Hoa bĩu môi, chính mình làm chính là thiếu đạo đức sự, còn không cho người ta nói. Vương Cúc Bình sắc mặt không tốt đem đồ ăn thịnh tiến mâm, sau đó ngự khí thực hướng đối với nàng bà nói, nương, ngươi một ngày có thể hay không đừng nghĩ đông tưởng tây, nhân gia Cẩm Trình đã kết hôn, ngươi liền không cần xen vào việc người khác. Về sau làm cho Chí Mai cùng chúng ta xa cách. Nha nàng cùng nhị cô tử ra quan hệ thân cận, đầu mấy ngày nhị cô tử cùng nàng để lộ chút Diệp gia gia thế, đã biết nhị cô gia địa vị, nàng kinh ngạc hảo một hồi. Kỳ Ninh Hạ đã thấy Cẩm Trình gia gia nãi nãi, nghe nhị cô tử nói, nàng cha mẹ chồng cũng thực thích Kỳ Ninh Hạ, nhân gia Diệp gia đối Kỳ Ninh Hạ cái này tức phụ đều thích thật sự, nàng một cái bà ngoại, thao cái gì nhàn tâm a? Quản quá rộng đi. Một cái lộng không tốt, đem Diệp gia toàn gia đều đến đắc tội sạch sẽ. Đinh Lệ Quyên có điểm kinh ngạc đại tẩu ngữ khí lãnh lệ, phải biết rằng cái này đại tẩu ngày thường chính là nhất hiếu thuận người, lần này như thế nào không hiếu thuận, như vậy nghiêm khắc quát lớn bà. Nghĩ đến vừa mới bà lời nói, là không thích hợp, trong lòng cảnh giác, chẳng lẽ Kỷ gia có cái gì khó lường ra thế đến nỗi với làm đại tẩu như vậy sợ hãi. Nghĩ đến đây, nàng như suy tư gì. Nương, đại tẩu nói đúng, Cẩm Trình đã làm giấy hôn thú. Cho nên ngươi đừng nói những cái đó có không. Đinh Lệ Quyên cũng đi theo đại tẩu nói. Nếu Kỷ Ninh Hạ thân phận thành mê, như vậy nàng vẫn là đi theo đại tẩu đi thôi, ít nhất sẽ không đắc tội với người. Đặng Thúy Anh đầu tiên là bị nhị con dâu mắng thiếu đạo đức, lại bị con dâu cả xảo, lại bị Tam Nhi tức phụ nói, nàng có điểm xuống đài không được. Các nàng là con dâu, như thế nào có thể nói như vậy nàng đâu. Còn có hay không đem nàng để vào mắt. Ta là các ngươi bà, có các ngươi như vậy cùng bà nói chuyện sao? Đặng Thúy Anh lãnh đạm chất vấn. Vương Cúc Bình chưa bao giờ sợ bà, nàng không cùng nàng ầm ĩ, là bởi vì xem ở nàng là lão nhân phân thượng, hơn nữa nàng là nàng nam nhân nương, nàng nhường nàng, nhưng không đại biểu nàng sợ nàng. Nương, ngươi có sai, chúng ta đương nhiên có thể nói ngươi. Nếu ngươi không sai, chúng ta nói ngươi làm cái gì? Chúng ta hiếu thuận ngươi còn không kịp đâu. Trần Thục Hoa Đinh Lệ Quyên đi theo phụ họa. Các ngươi Đặng Thúy Anh khí không được, ngón tay ba cái tức phụ, một hơi ngạnh ở nơi đó muốn nói cái gì cũng nói không nên lời. Trần Thục Hoa trợn mắt há hốc mồm nhìn ngày thường thành thật đại tẩu dỗi các nàng bà, nhìn nàng bà bị chọc tức nói không ra lời, nàng trong lòng sao vui sướng hài lòng, có điểm vui sướng khi người gặp hoa đâu. Đặng Thúy Anh liếc đến nhị con dâu khỏe mắt ý cười, ngực kia đoàn khí, rốt cuộc tan. Nàng lớn tiếng nói, các ngươi thật đúng là ta hảo con dâu a. Hợp nhau hỏa tới khi dễ ta a. Mấy cái con dâu hai mặt nhìn nhau. Vương Cúc Bình không kiên nhẫn nói, nương, chúng ta như thế nào khi dễ ngươi? Nếu không phải ngươi tại đây nói muốn phá hư Cẩm Trình hôn sự, ta cũng sẽ không như vậy nói. Nương, chúng ta là Lưu gia người, Cẩm Trình họ Diệp, nhân gia thân gia gia mãi mãi đều đồng ý nên hạ làm bọn họ cháu dâu. Ngươi đương bà ngoại có cái gì tư cách phản đối a? Lại nói ngươi phản đối cũng vô dụng a, này không phải cố ý đắc tội với người sao? Gặp được một cái càn quấy bà, các nàng đương tức phụ cũng thực bất đắc dĩ. Đặng Thúy Anh há miệng thở dốc, Cẩm Trình ra ra mãi mãi. Cẩm Trình có ra ra mãi mãi. Trước nay chưa thấy qua thông gia, nàng còn tưởng rằng Diệp Triển Hoa cha mẹ đã không ở thế. Ngươi như thế nào biết Cẩm Trình ra ra mãi mãi đồng ý hắn cưới Kỷ nên hạ kia phá của nha đầu? Chí Mai cùng ngươi nói. Hỏi đến nơi này, Đặng Thúy Anh có điểm bị thương, này chết khuê nữ, sự tình cùng nàng đại tẩu nói, cũng không cùng nàng nói, người đều nói nữ nhi chi kỷ, nàng này nữ nhi lại chuyên môn chọc nàng tâm và tử. Vương Cúc Bình cười như không cười nhìn nàng bà liếc mắt một cái, nói, nương, ngươi cảm thấy Chí Mai dám cùng ngươi nói sao? Nàng biết chính mình ái truyền lời, cho nên khuê nữ mới cái gì đều không thích cùng nàng nói. Nghĩ đến đây, Đặng Thúy Anh lúng ta lúng túng, không nói. Lưu Chí Mai xem xong nhi tử giấy hôn thú, vui dạo dược đi vào nhà bếp. Nàng không chú ý tới nàng nương sắc mặt không tốt, cũng không chú ý tới nhà bếp tức giận không tốt, nhìn đến thất thượng đại tẩu đã xào hảo hơn phân nửa đồ ăn. Nàng cười nói, đại tẩu động tác rất nhanh, lập tức có thể ăn cơm đi. Vương Cúc Bình đem trong tay trang hảo đồ ăn mâm đưa cho Lưu Chí Mai, Lưu Chí Mai đem nó phóng tới thất thượng, Vương Cúc Bình xem xét mắt nhị cô tử trên mặt che giấu không được ý mừng, nàng cười trêu chọc, Chí Mai hôm nay cao hứng à. Cưới đến hợp tâm ý tức phụ, đương nhiên cao hứng, đổi thành nàng, nàng cũng cao hứng à. Nghĩ đến đây, nàng nhìn bà liếc mắt một cái, hy vọng nàng bà hôm nay quy củ điểm, không cần nói bậy lời nói. Bằng không nhị cô tử thật sự muốn hận nàng. Đặng Thúy Anh nhìn khuê nữ tràn đầy ý cười mặt, lại đối thượng con dâu cả âm thầm cảnh cáo ánh mắt, nàng không phục hừ hừ, một đám không hiếu thuận. Quản khởi nàng tới. Nàng ăn muối, so các nàng ăn mễ còn nhiều, các nàng biết cái gì. Nàng xem người ánh mắt vẫn là thực chuẩn, kia kỷ gia cô nương có cái gì hảo. Mông chén khẩu đại, tương lai sinh hài tử đều khó khăn, chí mai còn muốn ôm tôn tử. Nàng xem khó khăn thật sự, còn có kia phá của tính tình, khuê nữ ra tiền, sớm muộn gì bị nàng bại xong. Cẩm Trình hiện tại chân hảo cái dạng gì tức phụ tìm không thấy, thế nào cũng phải ở một thân cây thắt cổ chết. Lưu Chí Mai vừa nghe đại tẩu hỏi chuyện, lập tức liền vui tươi hớn hở nói, cao hứng, đương nhiên, cao hứng à, 16 cho bọn hắn làm rượu, ta liền kỉnh chờ ôm tôn tử. Đặng Thúy Anh hừ một tiếng, rốt cuộc không nhịn xuống nói, gầy thành như vậy, ôm tôn tử. Ta xem ngươi có đợi. Nói xong không hề xem các nàng, mà là chuyên tâm nổi lên hỏa tới. Lưu Chí Mai mặt nháy mắt đen, nàng hôm nay thật vất vả nhi tử lánh giấy kết hôn. Nàng nương thế nhưng cho nàng sướng suy tới. Này cái gì nương a? Nàng nổi giận đùng đùng nói, nương, ngươi sẽ không nói, liền thỉnh ngươi câm miệng. Hôm nay Cẩm Trình cùng nên hạ ngày đại hỷ, ngươi tại đây mất hứng, là có ý tứ gì? Ngươi vẫn là Cẩm Trình bà ngoại đâu? Lời này nên ngươi nói sao? Nàng nương như thế nào liền không thể cùng nàng bà nhiều lần? Không cầu nàng có nàng bà minh lý lẽ, thông cảm nàng. Nhưng cầu nàng mặc kệ nhà nàng sự, chẳng lẽ đều không được sao? Nàng một cái xuất gia nữ, nàng thao cái gì tâm A? Dùng đến nàng nhọc lòng A? Đặng Thúy Anh mặt xanh mét, nàng cho rằng khuê nữ sẽ nghe nàng lời nói, rốt cuộc kỷ gia cô nương sắc thật không giống hảo sinh dưỡng bộ dáng, chẳng lẽ khuê nữ liền không thấy ra tới, còn ở kia vui sướng hài lòng cao hưng cưới con dâu. Nghe khuê nữ trách cứ lời nói, nàng thấm hận, sớm muộn gì có nàng hối hận một ngày. Lưu Chí Mai xem nàng nương không hé răng. Hư một tiếng, không nói chuyện. Rốt cuộc là nàng nương, nàng nói quá độc ác, cũng không tốt. Vương Cúc Bình cùng hai cái đệ tức phụ cho nhau nhìn thoáng qua, cười cười, đồng thời nghĩ đến, nhiều năm như vậy, các nàng bà vẫn là lần đầu tiên bị huấn như vậy tàn nhẫn đâu. Cũng là lần đầu, các nàng chị em dâu ba cái đồng tâm nhất trí đối mặt bà không nói lý, xem ra cho dù cường ngạnh khó chơi như bà, cũng sợ các nàng liên hợp lại a. Các nàng đôi mắt đồng thời sáng ngời, xem ra về sau có chuyện gì thời điểm, các nàng ba cái chị em dâu vẫn là nhiều hơn đi lại cho thỏa đáng. Đặng Thúy Anh còn ở kia sinh khuê nữ hơn rồi, mấy cái tức phụ chèn ép nàng, nàng tuy rằng sinh khí, không có bị thương tâm cảm giác, rốt cuộc các nàng là tức phụ, không phải nàng sinh. Nhưng chí mai là nàng trong bụng bò ra tới một miếng thịt, liền nàng thế nhưng cũng như vậy nói nàng. Nàng liền thương tâm khổ sở. Lưu Chí Mai không quen nàng nương này tính tình, nàng có thể quản nàng, nhưng không thể quản nàng chuyện của con. Cẩm Trình bản thân đối nàng liền có ý kiến, nàng còn ở nơi đó nói chút có không, bị Cẩm Trình đã biết, dối nàng vài câu, nàng đương bà ngoại trên mặt đẹp a. Chẳng lẽ nàng không thấy ra tới, Cẩm Trình bảo bối nên hạ dạng, đôi mắt đều hận không thể dính nên hạ trên người, làm hắn hối hôn. Hừ hừ, Cẩm Trình liền không phải hảo tính tình người. Thật sự chọc tới hắn, hắn mới mặc kệ đối phương có phải hay không hắn bà ngoại đâu. Đặng Thúy Anh nhìn đến khuê nữ tức phụ đều chen ép nàng, nàng nơi nào còn có thể tại này đãi đi xuống A, đứng dậy thở phì phì đi ra ngoài. Lưu Chí Mai lý cũng chưa lý nàng, trực tiếp ngồi ở nàng nương ngồi vị trí, nổi lên hỏa tới. Đặng Thúy Anh đi đến trong viện, vừa lúc nhìn đến Kỷ Ninh Hạ từ nhà chính ra tới, Kỷ Ninh Hạ nhìn đến Đặng Thúy Anh, hô thanh, bà ngoại. Đặng Thúy Anh mắt lạnh ngó nàng giống nhau, từ xoang mũi hừ một tiếng, xoay người sang chỗ khác, không xem nàng. Kỷ Ninh Hạ kinh ngạc, Cẩm Trình bà ngoại vẫn là không mừng nàng a. Diệp Cẩm Trình đi theo Kỷ Ninh Hạ từ trong phòng ra tới, thấy được hắn bà ngoại động tác, đối thượng tiểu cô nương kinh ngạc ánh mắt, hắn ánh mắt tối sầm lại, đi ra phía trước kéo tiểu cô nương tay, đem nàng kéo đến chính mình phòng. Đặng Thúy Anh nhìn hai người động tác, thầm mắng, không biết xấu hổ. Con tuổi nhỏ liền sẽ câu dẫn nam nhân. Diệp Cẩm Trình đem tiểu cô nương kéo đến chính mình phòng, thuận tay đem cửa đóng lại. Kỷ Ninh Hạ mờ mịt đi theo Diệp Cẩm Trình đi vào hắn phòng, ngồi ở hắn trên giường, nhìn Diệp Cẩm Trình mặt lạnh lãnh, khó hiểu hỏi, làm sao vậy? Mặt như vậy hắc. Diệp Cẩm Trình nhìn tiểu cô nương mờ mịt mặt liếc mắt một cái, không có trả lời nàng lời nói, mà là nói, về sau nhìn thấy bà ngoại, có thể không cần để ý tới nàng. Đương nàng không tồn tại chính là. Nếu bà ngoại không mừng hạ hạ, hạ hạ không cần thiết ủy khuất chính mình đi lấy lòng nàng. Hắn hạ hạ không nên chịu cái này ủy khuất. Bọn họ Diệp ra người cũng không dám cho nàng khí chịu, người khác dựa vào cái gì cho nàng khí chịu. Tưởng cho nàng khí chịu, cũng muốn hỏi một chút hắn Diệp Cẩm Trình có nguyện ý hay không. Kỳ Ninh Hạ nhìn Diệp Cẩm Trình trên mặt khó chịu, buồn cười đồng thời cũng thực cảm động. Đây là cái toàn tâm toàn ý yêu quý nàng nam nhân, nhịn không nổi nàng chịu nửa điểm ủy khuất, nàng tưởng. Nhưng, người như thế nào có thể không chịu ủy khuất đâu? Nàng không phải thần, không chiếm được mọi người thích, thực bình thường, cho nên thật không cần thiết so đo nhiều như vậy. Cẩm Trình bà ngoại không mừng nàng, nàng không hướng nàng trước mặt thấu chính là, lại nói, gặp mặt nàng chào hỏi, là nàng giáo dưỡng hảo, đối phương không để ý tới nàng, chính là đối phương có vấn đề. Cẩm Trình, thật không cần thiết. Dù sao cũng là đại nương nương, thật quá đáng đại nương thương tâm. Xem ở đại nương phân thượng, nàng gặp mặt khi cùng nàng tiếp đón hạ chính là. Diệp Cẩm Trình cương mặt, mân khẩn miệng, mặt vô biểu tình nhìn Kỳ Ninh Hạ. Kỳ Ninh Hạ cười vô vô hắn mặt, hống hắn, hảo hảo, đừng nóng giận. Sinh khí lao đến mau. Cười một cái. Diệp Cẩm Trình kéo kéo khỏe miệng, cười không nổi. Hắn bà ngoại khi dễ hắn tức phụ, hắn trong lòng tức giận, lại không thể làm cái gì, rốt cuộc tựa như tiểu cô nương nói, đối phương rốt cuộc là hắn bà ngoại. Nhưng, hắn đau lòng tiểu cô nương, nếu hắn không thể giúp đỡ chính mình tức phụ khi dễ trở về, tổng có thể làm tiểu cô nương không để ý tới nàng đi. Nhưng tiểu cô nương so với hắn còn lý trí, thế nhưng không sinh hắn bà ngoại khí. Kỳ Ninh Hạ nhìn ra Diệp Cẩm Trình đáy mắt nghi hoặc, cho hắn giải thích nghi hoặc, Cẩm Trình, ngươi xem ta sinh quá ai khí. Diệp Cẩm Trình lắc đầu, hắn thật đúng là không thấy quá tiểu cô nương thực tức giận bộ dáng, mặc dù trước kia hắn chân quẹ thời điểm, hoài nghi nàng đối hắn không cảm tình, nàng cũng liền khí hạ, sau đó kiên nhẫn làm hắn giải thích. Tiểu cô nương đại bá như vậy hại nàng, nàng cũng chỉ là bình tĩnh phản kích, trước nay không gặp nàng thương tâm khổ sở. Kỳ Ninh Hạ cười giải thích, ta trước kia sinh ngươi khí, là bởi vì ngươi là ta vị hôn phu, mà ta ở. Để ý ngươi. Nói xong mặt đỏ giống quả táo, nhìn Diệp Cẩm Trình bởi vì nghe xong nàng lời nói, mà sáng lên tới đôi mắt, nàng tiếp tục nói, cho nên ngươi chọc ta. Ta mới có thể sinh khí. Nhưng đại bá hoặc là ngươi bà ngoại, bọn họ ở lòng ta, cái gì đều không phải, ta có cái gì hảo sinh khí. Người xa lạ mà thôi. Cho nên, ngươi cũng không cần sinh khí, hảo sao? Hôm nay là chúng ta lãnh giấy kết hôn nhật từ đâu? Ngươi hẳn là cao hứng điểm. Nghĩ đến bọn họ hôm nay lãnh giấy kết hôn, Diệp Cẩm Trình lúc này mới cười, sung sướng gật đầu, một phen đem tiểu cô nương ôm vào trong ngực. Vùi đầu ở tiểu cô nương cổ chỗ, cọ cọ cọ. Nhìn ở nàng cổ chỗ, tìm an ủi Diệp Cẩm Trình, nàng trợn trắng mắt, chẳng lẽ không phải nàng bị hắn bà ngoại chế nải, như thế nào ngược lại là nàng an ủi hắn. Chúng ta có phải hay không nên đi ra ngoài? Qua một lát sau, Kỳ Ninh Hạ xem người này còn ôm nàng, nàng liền có điểm không kiên nhẫn, chủ yếu là nàng cổ toan, hỏi. Diệp Cẩm Trình buông ra Kỳ Ninh Hạ, đôi mắt lướt qua nàng trước ngực đồ sộ, một đôi đen nhánh con ngươi, cũng dần dần trở nên u ám. Kỳ Ninh Hạ nhận thấy được hắn ánh mắt nhìn về phía địa phương, nàng không được tự nhiên giật giật thân mình, người này ánh mắt quá nóng rực, trước nàng tâm thần nóng lên, chỉ có thể bối quá thân, né tránh hắn ánh mắt, làm hắn nhìn không tới nàng. Nam nhân chỉ cần tưởng ở nữ hải trên người được đến cái gì, tổng có thể nghĩ đến biện pháp được đến. Tỷ như giờ phút này, Kỳ Ninh Hạ tuy rằng xoay người không cho hắn xem, nhưng hắn chẳng lẽ liền không thể đem người ôm vào trong ngực, chậm rãi đến xem. Thẳng đến Kỳ Ninh Hạ bị Diệp Cẩm Trình ôm đến trong lòng ngực, môi cũng bị người này hôn lấy, nàng mới phản ứng lại đây. Chỉ cần người này tưởng chơi lưu manh, hắn tổng có thể tìm được cơ hội. Mà nàng đi theo hắn vào người này phòng, kỳ thật đã nghĩ vậy chút vấn đề, có thể thấy được, nàng là thật sự thói quen người này thường thường hôn môi. Bọn họ đã lên chứng, mặc dù hôm nay đem tiểu cô nương ăn, kỳ thật cũng không có gì. Nhưng Diệp Cẩm Trình không muốn, ở không có làm hôn lễ dưới tình huống, muốn tiểu cô nương, hắn muốn đem bọn họ tốt đẹp lần đầu tiên lưu tại đêm động phòng hoa trúc. Lúc này hôn môi, cũng chỉ là mưa bụi, giải giải khát mà thôi. Nhưng chính là này mưa bụi giải khát, cũng có thể làm hắn dư vị mấy ngày, làm hắn có thể càng tốt chịu đựng kế tiếp mấy ngày cô giường khó gối. Kỳ Ninh Hạ bị Diệp Cẩm Trình hôn đến thở hừng hộp, má đào ửng đỏ. Diệp Cẩm Trình lần này đến hôn, so di vãng đều kịch liệt, giống như muốn đem nàng nuốt dường như, nàng sóng mắt lưu chuyển, nhìn về phía Diệp Cẩm Trình ngừng hương mặt, thanh âm có điểm khàn khàn nói, chúng ta có phải hay không nên đi ra ngoài? Lập tức muốn ăn cơm trưa. Diệp Cẩm Trình cười khổ, nhìn về phía nơi nào đó, thanh âm ám ách mà lại từ tính, đợi lát nữa. Kỳ Nên Hạ theo hắn ánh mắt nhìn lại, thẳng đến nhìn đến kia cổ khởi lều trại, nàng mặt nháy mắt bạo hồng, lập tức đem đôi mắt rời về phía nơi khác. Diệp Cẩm Trình thâm thúy đôi mắt, mang theo điểm thần bí mê người ý cười, nhìn về phía Kỳ Nên Hạ, thanh âm nghẹn ngào nói, mặt đỏ cái gì? Kỳ Nên Hạ mân khẩn miệng, tùy ý hắn ở kia hỏi cái không ngừng. Hắn chính là không nói lời nào. Diệp Cẩm Trình khẽ cười một tiếng, trên mặt một mảnh nhẹ nhàng sung sướng. Trong phòng quanh quần hắn tiếng cười, Kỳ Ninh Hạ trộm đi dạo đầu, khỏe mắt dư quang liếc đến kia đã khôi phục bình thường nơi nào đó, nàng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Kỳ Ninh Hạ lại trộm nhìn về phía Diệp Cẩm Trình mặt, thấy hắn chính híp lại con mắt nhìn về phía nóc nhà, không chú ý nàng, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay Diệp gia tới người tương đối nhiều, thậm chí so Diệp Cẩm Trình cùng Kỳ Ninh Hạ đính hôn ngày đó tới người còn muốn nhiều. Rốt cuộc đính hôn ngày đó Lưu Chí Mai không thỉnh nàng nhà mẹ đẻ nhị ca tam ca hai nhà. Hôm nay Lưu Chí Mai đem bọn họ đều thỉnh tới. Cũng may bọn họ mấy nhà nhi tử khuê nữ tức phụ tiểu hài tử không có tới, chỉ tới đại nhân, bằng không hai bàn người đều ngồi không dưới. Lưu Chí Mai hôm nay giữa trưa chuẩn bị đồ ăn, nói số tuy rằng chỉ có 9 đồ ăn, dự báo lâu lâu dài dài, nhưng mỗi nói đồ ăn phân lượng lại rất đủ, nàng sợ không đủ ăn. Môi nói đồ ăn cơ bản đều có thể thịnh tam đại mâm. Những cái đó uống rượu người không đủ ăn, còn có thể thêm. Vài vị lão nhân bị an bài ở một cái bàn thượng, Kỷ gia gia Kỷ Mãi Mãi cùng Hạ ông ngoại liền nhau mà ngồi, Kỷ Mãi Mãi bên cạnh ngồi chính là Diệp Cẩm Trình bà ngoại Đặng Thúy Anh. Đặng Thúy Anh tuy rằng không mừng Kỷ Ninh Hạ, nhưng cùng Kỷ Mãi Mãi lại nhận thức. Nàng nhìn đến Kỷ Mãi Mãi rất là cao hứng, vừa định cùng nàng lên tiếng kêu gọi. Ai ngờ Kỷ Mãi Mãi lại xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, liền hư một tiếng, đem ánh mắt rời về phía nơi khác. Đặng Thúy Anh xấu hổ ngồi ở vị trí thượng, một mặt, nhìn về phía trên bàn đồ ăn, cầm chiếc đũa hụt hâm chậm gì gì ăn trong chén đồ ăn, đầy bàn thịt cá cũng nhấc không nổi nàng chút nào muốn ăn. Bên kia trên bàn ngồi chính là Lưu gia mấy cái nhi tử cùng con dâu, đương nhiên còn có Lưu Diêm Phi, Diệp Triển Hoa Lưu Chí Mai bồi mấy cái anh em vợ mợ uống rượu. Kỷ Ninh Hạ cùng Diệp Cẩm Trình ngồi xuống lao nhân này một bàn, bởi vì Dương Thành mình không uống rượu, bọn họ toàn gia cũng ngồi xuống lao nhân này một bàn. Trên bàn cơm, Dương Thành mình cùng Diệp Cẩm Trình nói chuyện thiếm, trò chuyện liền cho tới xả giấy hôn thú sự tình. Kỷ Mãi Mãi nghe được hai người nói giấy hôn thú, nàng cười tủm tỉm gắp khối thịt bỏ vào trong miệng, dùng sức nhai bạch bạch vang, đại đem trong miệng thịt nhai toé nuốt xuống đi lúc sau. Nàng nhìn bên tay phải Đặng Thúy Anh liếc mắt một cái, ngữ khí bình tĩnh nói, trước kia chúng ta kết hôn đều không có giấy hôn thú, hiện tại có giấy hôn thú, kia hảo à. Giấy hôn thú là chúng ta nữ nhân bảo đảm a. Có người à, tự cho là thông minh, không đem người ta khuê nữ đương hồi sự, kết hôn còn tưởng đổi ý, muốn học kia xuất sinh, an qua liền ném, này vẫn là người sao? Này vẫn là cái đồ vật sao? Đây là xuất sinh còn kém không nhiều lắm. Nói xong nàng ai cũng không thấy, lại gấp khối thịt bỏ vào trong miệng, không quên nói, hôm nay, này thịt tiêu hảo, ta phải ăn nhiều một chút. Kỳ Mãi Mãi nói vừa nói xong, trên bàn lặng im một chút, thực mau náo nhiệt lên. Kỳ Gia Gia xấu hổ mà lại xin lỗi nhìn về phía cái bàn biên ngồi mọi người. Sau đó trừng mắt nhìn mắt Kỳ Mãi Mãi, này lao thái bà, ăn no, căng. Kỳ Mãi Mãi không để ý đến hắn, tiếp tục ăn thịt. Đặng Thúy Anh lại nhìn Kỷ Mãi Mãi động tác, bang một tiếng, đem chiếc đũa đặt ở trên bàn, nàng đột nhiên lập tức đứng lên, bởi vì nàng khởi tương đối cấp, cái bàn đều bị nàng kéo quơ quơ, nàng không quản cái bàn, giận không thể át dùng ngón tay Kỷ Mãi Mãi, lớn tiếng chất vấn, ngươi nói ai xuất sinh đâu? Ngươi nói ai xuất sinh đâu? Nhà chính lập tức tĩnh xuống dưới. Bên kia cái bàn uống rượu vài người, cũng dừng lại, sôi nổi nhìn về phía Đặng Thúy Anh. Lưu Chí Mai không kiên nhẫn, nàng nương như thế nào liền không thể cho nàng tỉnh bất lo. A, nương, ăn cơm thời điểm, ngươi làm cái gì đâu? Nàng sắc mặt không vui nói. Diệp Cẩm Trình ông ngoại xem Đặng Thúy Anh liếc mắt một cái, máng, lao thái bà, tìm đường chết sao? Ngồi xuống ăn cơm. Đặng Thúy Anh không lý nàng khuê nữ cũng không lý nàng nam nhân, đôi mắt thẳng tắp trừng mắt Kỷ Mãi Mãi, nàng tay run rẩy chỉ hướng Kỷ Nãi Nãi, tiếp tục chất vấn, ta hỏi ngươi, ngươi mắng ai xuất sinh đâu? Kỷ Nãi Nãi không để ý nàng thái độ, tiếp tục nhai trong miệng thịt, chờ đến đem trong miệng thịt tan xong, nàng mới không chút để ý liếc nàng liếc mắt một cái nói, mắng ai xuất sinh quản ngươi gì sự? Ta là mắng những cái đó sợ xả giấy hôn thú nhà chồng, sợ xả giấy hôn thú, vạn nhất không hài lòng tức phụ. Nói như vậy tùy thời có thể đem con dâu lui về nhà mẹ đẻ, ai, các ngươi nói, này không phải xuất sinh hành vi, là cái gì? Tức phụ không tốt, có thể, những cái đó giống xuất sinh bà, lại nghĩ đem người lui về, này không hại người cô nương cả đời sao? Này không phải xuất sinh là cái gì? Kỷ ra ra kéo kéo Kỷ Nãi Nãi tay, ý bảo nàng không cần gây chuyện, Kỷ Nãi Nãi chừng hắn liếc mắt một cái, không để ý tới nàng. Tiếp tục trao phúng nhìn về phía Đặng Thúy Anh. Kỳ Nên Hạ cùng Diệp Cẩm Trình nhìn nhau, hai người hai mặt nhìn nhau. Kỳ Nãi Nãi há mồm một cái xúc sinh, ngậm miệng một cái xúc sinh, mắng Đặng Thúy Anh khỏe mắt muốn nứt ra, toàn thân run run, có thể thấy được khí không nhẹ. Nhưng Kỳ Nãi Nãi mới mặc kệ nàng, này lao yêu bà cho rằng nàng giữa chưa nói, không ai nghe thấy đâu. Hừ, dám xem thường nàng hạ hạ, làm nàng minh bạch bị người mắng tư vị. Chẳng sợ hôm nay là hạ hạ lãnh chứng nhật tử, nàng cũng không tính toán buông tha nàng, bằng không cho rằng các nàng Kỷ ra không ai, tùy ý bọn họ khi dễ nàng cháu gái đâu. Người khác không biết sao lại thế này, Lưu ra ba cái chị em dâu lại biết sao lại thế này, các nàng mấy người nhìn nhau, cười khổ một tiếng. Các nàng bà, này sẽ cũng thật gây họa. Người cái chết lão thái bà, ngươi cũng dám mắng ta, ta liều mạng với ngươi. Đặng Thúy Anh nói liền hướng Kỷ Nãi Nãi đánh tới. Kỷ Ninh Hạ ở bên cạnh nhìn dọa nhảy dựng, chạy nhanh chạy tới, đem nàng mãi kéo đến một bên. Nàng lạnh lùng nhìn về phía Đặng Thúy Anh, Đặng bà ngoại, ta mãi lại chưa nói ngươi, ngươi kích động cái gì? Ta biết ngươi không thích ta, nhưng ta mãi nhưng không trêu chọc ngươi, ngươi cũng không thể bởi vì không thích ta, đối ta mãi động thủ đi. Tuy rằng nàng cũng cảm thấy nàng mãi một ngụm một cái xúc sinh, có điểm khó nghe, nhưng nàng là nàng mãi, nàng hôm nay kết hôn nàng cũng chưa nói cái gì. Người khác dựa vào cái gì đánh nàng? Ngươi cái không biết xấu hổ chạy nhanh cho ta tránh ra, ta hôm nay một hai phải cùng nàng liều mạng. Đặng Thúy Anh nhìn đến Kỷ Nên Hạ ngăn cản nàng, nàng nổi trận lôi đình, hận không thể tiến lên đi đem Kỷ Nên Hạ đẩy ra. Bị người mắng không biết xấu hổ, Kỷ Nên Hạ mặt băng hàn, nàng vừa định mở miệng, một đạo tức giận thanh truyền đến. Đủ rồi. Diệp Cẩm Trình đứng lên, mặt hắc trầm nhìn về phía hắn bà ngoại. Hắn đẩy ra ghế dựa, từng bước một đi đến hắn bà ngoại trước mặt, sau đó đứng yên, từng câu từng chữ hỏi, bà ngoại, ngươi muốn làm cái gì? Đặc biệt câu kia mắng tiểu cô nương nói, càng là làm hắn tính tình bạo nộ tới cực điểm, nàng làm sao dám dùng như vậy từ ngữ nói hắn tiểu cô nương, cho dù là hắn bà ngoại, cũng không được. Đặng Thúy Anh vừa định hướng Kỷ Nên Hạ đánh tới, đã bị Diệp Cẩm Trình tức giận trấn trụ, thẳng đến nàng cháu ngoại đi đến nàng trước mặt, nàng còn một ngơ ngác. Đợi cho nàng cháu ngoại hỏi nàng muốn làm cái gì thời điểm, nàng mới lấy lại tinh thần, hít sâu mấy hơi thở, cường ngạnh nói, Kỷ gia lão thái bà quá phận, nàng thế nhưng mắng ta xúc sinh, ta không thể tha nàng. Diệp Cẩm Trình biểu tình lạnh như hàn đàm, ngữ khí lại rất bình tĩnh nói, Kỷ Nãi Nãi nói tuy không dễ nghe, nhưng nàng không chỉ tên nói họ nói ngươi, ngươi như thế nào liền cho rằng nàng mắng ngươi đâu. A, đầu năm nay, còn có người cho chính mình trên đầu tìm mắng đâu. Nói xong, hắn lanh lệ nhìn về phía hắn bà ngoại, nếu nàng biết Kỷ Nãi Nãi mắng chính là nàng, như vậy nàng rốt cuộc nói gì đó. Làm Kỷ Nãi Nãi không màng trường hợp mắng nàng. Nhìn đến cháu ngoại lạnh nhạt biểu tình, nàng đến miệng ngập ngừng hạ, hồi tưởng vừa mới Kỷ Lao Thái bà nói, bừng tỉnh, kia Lao Thái bà là không có chỉ tên mắng nàng, nhưng nàng biết nàng mắng nhất định là nàng, trong lòng có điểm trột dạ tưởng. Tiêu Kỷ gia lão thái bà khẳng định là nghe được nàng giữa trưa ở nhà bếp lời nói, tìm nàng tính số đâu, bằng không nàng sẽ không đem nói như vậy khó nghe, hơn nữa vẫn là ở Diệp gia, nàng cháu gái nhà chồng. Nàng chính là mắng ta. Đặng Thúy Anh bị cháu ngoại chất vấn, ngữ khí nói lắp, thái độ cường ngạnh lại cố chấp mang theo điểm tâm hư nói. Kỷ Nãi Nãi lạnh lùng cười, ngó mắt Diệp Cẩm Trình, ta đem cháu gái gả cho ngươi. Cũng không phải là gả đến nhà các ngươi bị người mắng, ngươi bà ngoại vừa mới chính là mắng ta cháu gái, ngươi nói như thế nào? Hừ, lao yêu bà giữa chưa nói, trong phòng người không nghe được, nàng vừa mới mắng hạ hạ nói, bọn họ tổng nên nghe được đi, không cho nàng một lời giải thích, hôm nay ai cũng đừng nghĩ hảo quá, cùng lắm thì hạ hạ không gả cho, có gì đặc biệt hơn người. Hạ ông ngoại cùng Kỷ Gia Gia cũng lãnh đạm ngồi ở ghế trên không hề răng, tùy ý Kỷ mãi mãi la lối khóc lóc, rốt cuộc bọn họ vừa mới nghe xong Đặng Thúy Anh nói, cũng thực tức giận, nhưng tái sinh khí, bọn họ cũng là nam, không hảo cùng cái nữ so đo. Lưu Chí Mai mắt thấy tình thế không thể khống chế, nàng chạy nhanh đã đi tới, nổi giận đùng đùng chất vấn nói, nương, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi thế nào cũng phải đem chúng ta cái này ra, lộng tán mới vui vẻ sao? Ngươi một ngày ăn no không có chuyện gì, ngươi quản nhà ta nhàn sự làm cái gì? Nói nói nàng đôi mắt có điểm hồng, như vậy nương, có đôi khi, nàng thật không nghĩ nhận. Vẫn là mẹ ruột đâu, mặc kệ khi nào cũng chưa đã cho nàng trợ giúp, hiện tại nàng thật vất vả đem nhật tử quá hảo, Cẩm Trình muốn kết hôn, nàng còn muốn ở kia châm ngòi thị phi. Nàng muốn làm cái gì a? Đặng Thúy Anh có điểm không thể tưởng tượng nhìn về phía khuê nữ, chỉ vào nàng mắng, ngươi cái bất hiếu nữ. Nhân ra mắng ngươi nương là xuất sinh, ngươi còn hỏi ta muốn làm cái gì? Ta còn muốn hỏi ngươi muốn làm cái gì đâu? Ngươi vì cưới con dâu, liền mẹ ruột đều từ bỏ phải không? A, nay Kỷ Gia khuê nữ có cái gì tốt, làm ngươi như vậy đối đãi ta? Ta phí công nuôi dưỡng ngươi ta. Nói chưa hết giận ở Lưu Chí Mai trên người chụp đánh lên. Diệp Triển Hoa nhìn tức phụ bị nàng nương đánh, hắn chạy nhanh đã đi tới, đem Lưu Chí Mai hộ lên. Tức giận nói, nhạc mẫu, Chí Mai là ta Diệp gia tức phụ, ngươi đánh nàng thời điểm, có phải hay không nên hỏi hỏi ta? Hắn cùng Chí Mai kết hôn gần 30 năm, hắn lại không mừng nhạc mẫu là người, cũng không thế nào nàng, nên hiếu thuận thời điểm, vẫn như cũ hiếu thuận, nhưng không đại biểu nàng có thể quản nhà bọn họ ra sự. Chí Mai đã 50 tuổi, nàng không có làm sai cái gì, dựa vào cái gì cho nàng đánh. Cho dù là nàng nương cũng không được. Đặng Thúy Anh hốc mắt hồng hồng, run rẩy ngón tay Diệp Triển Hoa chất vấn, các ngươi đều cảm thấy là ta sai. Cái kia mắng ta lão thái bà, chính là đối sao. Lưu Chí Mai xoa xoa đôi mắt, ngựa khí cầu xin nói, nương, cầu xin ngươi, có thể đừng náo loạn sao. Kỳ đại nương vì cái gì như vậy nói, chẳng lẽ ngươi không biết. Ngươi vừa mới vô tâm hư sao. Nàng không biết nàng nương nói gì đó, mới có thể làm kỳ đại nương như vậy sinh khí. Nhưng nàng biết kia lời nói nhất định không dễ nghe, bằng không Kỷ đại nương sẽ không phát lớn như vậy hỏa. Nàng hiện tại không muốn nhiều lời cái gì, chỉ nghĩ đem Kỷ đại gia Kỷ đại nương, còn có hạ thúc hỏa cấp tan, bằng không này thông gia còn như thế nào chỗ. Này không phải làm khó Cẩm Trình cùng nên hạ sao. Vương Cúc Bình nghe được nhị cô tử nói như vậy, biết nàng không đứng lên nói chuyện, hôm nay trận này hợp liền ngừng nghỉ không được, ngừng nghỉ không được, cơm trưa còn ăn không ăn à. Nương. Ngươi liền cấp Kỷ đại nương cùng nên hạ nói lời xin lỗi đi. Vương Cúc Bình thở dài một tiếng. Tóm lại nàng bà giữa chưa lời nói, bị Kỷ gia người nghe được, nếu nghe được, nhân gia khẳng định không thể nhẫn. Rốt cuộc như vậy trà đạp nhân gia cô nương, là cái yêu quý người trong nhà đều không thể nhẫn. Trần Thục Hoa cũng đứng lên, nàng nói chuyện từ trước đến nay tương đối thẳng, có cái gì nói cái gì, tùy tiện nói, nương, chính ngươi nói sai rồi lời nói. Người khác mắng ngươi, ngươi liền nhận đi, lần sau nói chuyện nhớ rõ giữ cửa, đừng nghĩ nói cái gì liền nói cái gì. Đinh Lệ Quyên nhìn hai chị em dâu đều mở miệng, nàng xem nam nhân nhà mình liếc mắt một cái, chậm rãi nói, nương, ngươi liền cấp Kỷ gia nhân đạo lời xin lỗi đi. Rốt cuộc ngươi xác thật nói chút không dễ nghe lời nói, nhân gia Kỷ gia sinh khí, cũng là nên. Đặng Thúy Anh không thể tin được nhìn về phía nàng mấy cái con dâu, nàng sở dĩ như vậy dũng khí. Còn không phải bởi vì nàng giữa chưa lời nói không có chứng cứ, mặc dù bị Kỷ lao thái bà nghe xong đi, nàng cũng không sợ, dù sao nhà bếp đều là nàng con dâu, chỉ cần nàng mấy cái con dâu không nói, ai biết nàng nói gì đó à. Đến lúc đó Kỷ lao thái bà còn không phải lấy nàng không có biện pháp, nàng oán hận nhìn Kỷ mãi mãi liếc mắt một cái, đến lúc đó nàng còn không được cho nàng xin lỗi. Không thành tưởng, phản bội nàng lại là nàng tự hỏi còn tính hiếu thuận nàng con dâu. Cái này làm cho nàng trong lòng đã giận lại tức, còn có loại chúng bạn xa lánh cảm giác. Kỷ mãi mãi nhìn Đặng Thúy Anh trên mặt biểu tình, nàng khinh thường cười, liền chính ngươi con dâu đều nói ngươi sai rồi, ngươi còn tưởng chống chế. Đặng Thúy Anh căn cứ một khuôn mặt, oán hận nhìn về phía Kỷ mãi mãi. Diệp Cẩm Trình lại ở thời điểm này mở miệng, nói thẳng nói, bà ngoại ngươi vẫn là cấp kỷ mãi mãi còn có hạ hạ xin lỗi đi. Đặng Thúy Anh thân mình lắc lắc, trên mặt lại là khuất nhục, nàng tức phụ khuê nữ cháu ngoại nam nhân đều hướng về kia kỷ lao thái bà còn muốn kia tiểu không biết xấu hổ, nàng không nghĩ xin lỗi, trước nay không ai dám giáp mặt mắng nàng xuất sinh, kỷ lao thái bà không chỉ có giáp mặt mắng nàng, còn mắng không ngừng một lần, nàng như thế nào nguyện ý xin lỗi. Đây là đang ép nàng chết ta. Chí Văn, Chí Vĩ, Chí Minh các ngươi nương bị người khi dễ, các ngươi còn ngồi kia làm gì? Chẳng lẽ liền các ngươi cũng không giúp đỡ nương sao? Các ngươi trơ mắt nhìn ta bị khi dễ, thế nhưng liền động đều bất động hạ. Đặng Thúy Anh thấy tình thế không đúng, đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía nàng mấy cái nhi tử. Đại nhi tử Lưu Chí Văn cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, nương, ngươi rốt cuộc nói gì đó lời nói. Ngươi nhưng thật ra nói a, ngươi không nói chúng ta như thế nào biết ai đúng ai sai. Đối với con mẹ nó tính nết, hắn thân là nhi tử lại như thế nào sẽ không biết đâu. Chính là biết, mới không dám giúp nàng nói chuyện, bằng không không phải đắc tội một đám người. Đến lúc đó hắn còn muốn hay không cùng nhị muội ra chỗ đi xuống. Đặng Thúy Anh không nghĩ tới đại nhi tử sẽ như vậy hỏi, nàng không kiên nhẫn nói, Chí Văn, ngươi đừng động ta nói gì đó, ngươi là ta nhi tử. Ngươi nên hướng về ta, bằng không, chính là bức ta chết. Nàng nói gì đó, nàng không thừa nhận chính là không thừa nhận, bọn họ cũng không thể lấy nàng thế nào. Hắn nương như vậy khó chơi, Lưu Chí Văn thực khó xử, nhưng nhìn nhiều người như vậy, không ăn cơm đều tại đây chờ, hắn cũng không kiên nhẫn, nói, nương, mặc dù ta là ngươi nhi tử, ta cũng không thể không hề nguyên tắc giúp ngươi à. Ngươi giảng điểm lý được chưa? Đặng Thúy Anh không nghĩ tới nàng đều nói như vậy. Nàng nhi tử vẫn là không muốn giúp nàng, nàng nhìn về phía mặt khác hai cái nhi tử, con thứ hai Lưu Chí Vĩ, con thứ ba Lưu Chí Minh nhìn đến bọn họ nương nhìn về phía bọn họ nhất trí nói, nương, không phải chúng ta không giúp ngươi, mà là ngươi không chiếm lý, chúng ta vô pháp giúp ngươi. Liên bọn họ tức phụ đều nói là bọn họ nương có sai, xem ra bọn họ nương thật sự sai rồi, nếu sai rồi, xin lỗi là khẳng định. Bằng không hôm nay viên không được chàng. Xem kỹ ra người thái độ liền biết, mấy cái nhi tử cũng không muốn giúp nàng, nàng thật sự không có biện pháp. Chúng bạn xa lánh bất quá như vậy. Nàng hiện tại mới cảm nhận được, nhi tử không phải văn năng, bọn họ ở nàng làm sai sự thời điểm, cũng sẽ không hề nguyên tắc giúp nàng. Nàng lúng ta lúng túng, trong mắt mất mát là vô pháp hình dung, khá vậy không có biện pháp, không có người đứng ở nàng bên này, nhìn về phía nàng khuê nữ, chậm rãi nói, Chí Mai. Ngươi có phải hay không vẫn luôn đều hận nương năm đó không làm ngươi tiến ra môn. Nhiều năm như vậy, ngươi tuy rằng vẫn là hiếu thuận ta, nhưng mấy cái cháu ngoại cùng con rể, lại đều không thích hướng ta bên người thấu, nhìn đến ta cũng không nóng không lạnh chào hỏi là được. Ta hẳn là sớm một chút nghĩ đến, nhà các ngươi không chào đón ta, liền bởi vì năm đó sự tình, hiện tại lại như thế nào sẽ nghe ta nói, không cần cái này phá của mà lại bất lợi sinh dưỡng tức phụ đâu. Nàng cho dù nhận sai, nhưng cũng cho rằng kỷ nên hạ không phải hảo tức phụ, điểm này nàng kiên trì chính mình cái nhìn. Phá của bất lợi sinh dưỡng. Kỷ nên hạ thân mình quơ quơ, nàng nhìn về phía Diệp Cẩm Trình, Diệp Cẩm Trình nhìn đến nàng đáy mắt lo lắng, trong lòng đau xót, gắt gao nắm lấy tay nàng, lạnh lùng đối hắn bà ngoại nói, bà ngoại, có chút lời nói không nên nói, vẫn là đừng nói nữa. Hừ, lại nói, mặc dù hạ hạ bất lợi sinh dưỡng lại làm sao vậy? Ta Diệp Cẩm Trình cưới chính là tức phụ, không phải sinh nhi tử công cụ. Lại nói, ai quy định giá người tinh tế, liền không thể sinh hài tử. Hán đại bá mâu hơn 50 tuổi người, so hạ hạ còn nhỏ xảo, làm theo sinh đại ca nhị ca, còn có quả mơ. Lại nói hắn hạ hạ có nội lực, sinh hài tử, hắn chưa bao giờ lo lắng. Lưu Chí Mai nhìn nhi tử lạnh nhạt khuôn mặt, thở dài, nàng nương này sẽ hoàn toàn đem Cẩm Trình đắc tội. Nàng thật không biết nàng nương là từ đâu nhìn ra hạ hạ bất lợi sinh dưỡng. Nàng nhìn nên hạ mảnh khảnh dáng người, ám đạo, chẳng lẽ chính là bởi vì nàng gầy. Gầy, liền bất lợi sinh dưỡng. Cũng quá vô đoán. Nương, lời này ngươi vẫn là đừng nói nữa. Nên hạ là Cẩm Trình ra ra mãi mãi đều vừa lòng con dâu. Ngươi thân là bà ngoại nếu không thích nàng, về sau thiếu tới nhà của chúng ta chính là. Còn có nên hạ. Cẩm Trình bà ngoại nếu không thích ngươi, ngươi về sau cũng không cần đến nàng trước mặt ngại nàng mắt, nhìn đến nàng, đương không quen biết, thì tốt rồi. Lưu Chí Mai ngữ khí châm trọng, nàng tuy rằng không thể lấy nàng nương thế nào, nhưng làm con dâu làm lơ nàng tổng có thể. Nàng nương cảm thấy chính mình tuổi lớn, cậy già lên mặt, thật cho rằng ai đều mua nàng trướng. Nàng liền không mua nàng trướng, nàng con dâu cũng không cần mua nàng trướng. Nếu Lưu Chí Mai đã nói như vậy, Kỷ mãi mãi Kỷ ra ra cũng không hề nói cái gì. Hạ ông ngoại tuy rằng không hài lòng, nhưng đối phương tuổi lớn, đem nhân khí đã chết, bọn họ không hảo xong việc. Hôm nay rốt cuộc là Cẩm Trình cùng Hạ Hạ xả giấy hôn thú nhật tử. Lộng quá cương, không may mắn. Đặng Thúy Anh còn có điểm không cam lòng, muốn nói gì, nhưng nhìn xem mọi người, hơi há mồm, vừa định mở miệng, đụng phải Diệp Cẩm Trình lạnh như băng ánh mắt, nàng lập tức không hé răng. Trái tim bang bang nhảy, này cháu ngoại ánh mắt sao như vậy lạnh đâu. Như vậy không cảm tình đâu. Nhìn nàng khi, thế nhưng giống xem cái người chết dường như, hắn muốn làm gì a? Nàng nói đến nói đi, còn không phải là vì hắn hảo, hắn trái lại, hóa nàng. Kỷ mãi mãi thấy Đặng Thúy Anh không nói, nàng nhìn Lưu Chí Mai cùng Diệp Triển Hoa nói, đại cháu trai đại chất tức, đặng lao thái bà hôm nay giữa chưa nói, hạ hạ dáng người khô gầy, sinh không ra hài tử, còn nói các ngươi vì cái gì làm Cẩm Trình cùng hạ hạ làm giấy hôn thú. Xả giấy hôn thú về sau tưởng đổi ý đều không được, lời này, các ngươi nghe một chút, là người ta nói sao. Nàng nhìn đến Đặng Thúy Anh muốn nói cái gì, quát lớn, lao yêu bà ngươi đừng hé răng. Nàng nhìn đến đối phương giận mà không dám nói gì sau, mới âm thầm đắc ý nhìn về phía Diệp Triển Hoa vợ chồng, nói, đại cháu trai, hôm nay cháu dâu nói, nên hạ về sau nhìn thấy Cẩm Trình bà ngoại đương nàng là người xa lạ, lời này, ta nghe thấy được cũng thật sự, về sau. Ta không muốn nghe đến Lưu gia người ta nói nhà ta hạ hạ bất luận cái gì không hảo hoặc là bất hiếu nói. Nếu Lưu gia người có thể làm được đến, hôm nay việc này như vậy bất quá. Bằng không dư lại nói, Kỷ mãi mãi chưa nói xong, làm cho bọn họ chính mình thể hội đi thôi. Bằng không cái gì, Lưu gia người có thể tưởng được đến. Lưu Chí Mai cùng Diệp Triển Hoa đương nhiên cũng có thể tưởng được đến. So với Nhạc Mẫu, nên hạ cái này con dâu ở Diệp Triển Hoa cảm nhận chung vị trí càng quan trọng, đương nhiên quan trọng, một cái là con dâu, là người trong nhà. Một cái là Nhạc Mẫu, tuy rằng là tức phụ mẹ ruột, nhưng rốt cuộc không phải Diệp gia người. Diệp gia người bên vực người mình, Nhạc Mẫu khinh thường nên hạ chính là khinh thường Diệp gia. Kỷ mãi mãi mặc dù không nói lời này, hắn cũng đến nói, nếu hắn Nhạc Mẫu không thích nên hạ đứa cháu ngoại này tức phụ, như vậy bọn họ về sau đương người xa lạ liền hảo. Hà tất ghét nhau như chó với mèo đâu. Kỳ đại nương, nếu Chí Mai nói như vậy, cháu ngoại trai tức phụ về sau cứ như vậy làm đi. Đặng Thúy Anh đại nhi tử Lưu Chí Văn thở dài nói, làm đi, đem toàn gia thân thích làm không lui tới, cái này hảo. Cẩm Trình là Diệp gia nhất có tiền đồ nhi tử, chân lại hảo, hắn nương đem Cẩm Trình tức phụ đắc tội, bọn họ Lưu gia còn có thể rơi vào hảo. Gối đầu gió thổi qua, nhà bọn họ còn tưởng từ Diệp ra được đến một tia trợ giúp. Hắn nương thật là hồ đồ a. Như thế nào liền không rõ, làm một hồi, liền đem bọn họ tình cảm làm không có. Đặng Thúy Anh trừng lớn đôi mắt nhìn về phía nàng đại nhi tử, không thể tin tưởng hắn thế nhưng đồng ý bọn họ chẳng lẽ không biết, đây là bất hiếu sao. Một cái còn không có vào cửa tức phụ, thế nhưng đem bà ngoại chèn ép thành như vậy, nàng nhìn về phía Kỷ Ninh Hạ, đáy mắt hận ý xuất hiện. Này thật đúng là hảo tức phụ người được chọn a. Kỳ gia tiểu cô nương, ngươi vừa lòng đi. Nhìn xem, nhìn xem. Nay trong phòng mọi người, đều hướng về ngươi, ngươi có phải hay không rất đắc ý. Đặng Thúy Anh châm chọc nhìn về phía Kỳ Ninh Hạ, oán hận nói. Kỳ Ninh Hạ hờ hững liếc nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, từ đầu đến cuối, ta nói gì đó sao. Kinh thị Diệp gia gia Diệp mãi mãi thực thích ta. Diệp mãi mãi càng là đem nàng chuyển cho cháu dâu vòng ngọc mang ở ta trên tay. Nàng nói bắt tay cổ tay giơ lên, dương đến làm người trong phòng đều thấy rõ, mới đình chỉ, Diệp mãi mãi đã cao quý lại ưu nhã. Nói nơi này nàng liếc mắt Đặng Thúy Anh, cũng may các ngươi cách khá xa, không cần cùng nàng giao tiếp. Nói xong không hề hé răng, không cần cùng thông gia giao tiếp. Có ý tứ gì? Nàng nhìn về phía Kỷ Ninh Hạ, chất vấn nói, ngươi đem nói cho hết lời. Ngươi có ý tứ gì? Kỷ Ninh Hạ ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn về phía nàng, một chữ tự nói, ngươi cùng nàng giao tiếp, ta sợ ngươi sẽ tự ti. Rốt cuộc Diệp mãi mãi như vậy minh lý lẽ, như vậy chịu người tôn kính, trong nhà nhi nữ tôn tử cháu dâu, cái nào không tôn kính nàng, hiếu thuận nàng. Vì cái gì biết không? Đặng Thúy Anh không hề răng, hận mắt thấy Hướng Kỷ Ninh hạ. Bởi vì nàng là cái đáng giá tôn kính trường bối, bởi vì nàng hiểu lý lẽ, không càn quái, không thể nói như vậy, càn quái cái này từ căn vốn không nên xuất hiện ở Diệp mãi mãi trên người, đây là đối nàng vũ nhục. Mà ngươi hiện tại chính là ở càn quái, xen vào việc người khác. Một cái cậy già lên mặt lao thái thái, ai sẽ thích? Kỷ Ninh Hạ nói xong ngồi trở lại ghế trên, nàng nhìn mắt mọi người nói, đại gia ăn cơm đi, đồ ăn đều lạnh. Người đều có lòng tự trọng, đặc biệt là nữ nhân, ở cùng bạn cùng lứa tuổi tương đối thời điểm, kia lòng tự trọng càng cường. Đặng Thúy Anh bị Kỷ Ninh Hạ lấy hắn cùng con rể nương tương đối, đem nàng nói thành trong đất bùn, lại đem con rể nương so sánh những đám mây trên trời, các nàng là nhi nữ thông gia, vốn nên ở vào tương đồng địa vị, như vậy rõ ràng đối lập. Là cá nhân đều sẽ chịu không nổi, huống chi giờ này khắc này, nàng mấy cái con dâu còn tại đây ngồi đâu, nàng bị người ta nói như. Vậy bất ham, về sau nàng còn như thế nào áp chế các nàng? Nghĩ vậy chút, Đặng Thúy Anh thất hồn lạc phách đứng ở nơi đó. Kỳ thật Đặng Thúy Anh suy nghĩ nhiều, nàng mấy cái con dâu, sao có thể không hiểu biết nàng tính tình. Ở các nàng trong lòng, nàng vốn dĩ chính là trên mặt đất bùn. Cho nên, Kỷ Ninh Hạ nói chưa nói. Đối với các nàng tới nói không có gì khác nhau. Diệp Triển Hoa nhìn con dâu trong mắt lại là vừa lòng, không nghĩ tới ở con dâu trong mắt, hắn nương như vậy vĩ đại à. Xem ra, về sau cùng hắn nương gọi điện thoại khi, đến cho nàng nói nói, làm nàng cao hứng cao hứng. Diệp Cẩm Trình nhìn tiểu cô nương nói mấy câu liền đem bà ngoại đả kích tới rồi. Hắn nhẹ nhàng cười cười, đi theo tiểu cô nương ngồi vào bên người nàng, bắt đầu ăn cơm, ra ra nãi nãi. Ông ngoại, các ngươi cùng ăn cơm đi. Ba mẹ ngồi xuống đi. Hắn không kêu hắn bà ngoại, nếu bà ngoại chướng mắt hắn tức phụ, chính là chướng mắt hắn, nếu chướng mắt hắn, hắn cũng coi như không cái này bà ngoại hảo. Người khác có thể không kêu Đặng Thúy Anh ăn cơm, thân là nữ nhi Lưu Chí Mai cho dù lại khí nàng, cũng đến kêu nàng ăn cơm, nàng thở dài nói, nương, ngươi qua bên kia cái bàn ăn cơm đi, ta ở chỗ này ăn. Nói ở nàng nương ban đầu ngồi vị trí ngồi xuống. Đặng Thúy Anh thấy khuê nữ kêu nàng, nàng chậm gì gì đến nàng khuê nữ vị trí ngồi xuống. Lưu Chí Mai nhẹ nhàng thở ra, nàng nương rốt cuộc cho chính mình tìm cái dưới bậc thang, bằng không nàng thật không biết làm sao bây giờ. Lý Lệ Quyên một bữa cơm ăn thẳng tắp lưỡi, về đến nhà còn nhịn không được cảm thán, kỳ ra người thật không đơn giản, khuê nữ còn không có gả đến nhân gia đâu, trước đem nhân gia bà ngoại mắng. Thật không biết Kỷ gia hai cái lão nhân là có nắm chắc, vẫn là bởi vì nhà mình cô nương quá xinh đẹp, người khác sẽ không ghét bỏ nàng. Cho nên mới như vậy dũng khí. Dương Thành Minh từ xoang mũi hừ một tiếng, nói, ngươi biết cái gì? Chẳng lẽ không phải bởi vì kia Lưu gia lão thái bà nói chuyện quá khắc nghiệt khó nghe? Nếu đổi thành ngươi, chẳng lẽ ngươi liền không vì nữ nhi nói chuyện? Chỉ cần chính mình có lý, đi đến nơi nào đều không sợ. Sợ chính là vô lý giảo bà phần. Ở hắn xem ra, kia Lưu gia lão thái thái chính là cái loại này vô cớ gây rối người. Ba, này Diệp gia nói là hảo, nhưng sốt ruột sự cũng không phải không có. Này lão thái bà như vậy khó chơi, Kỷ Ninh Hạ về sau nhật tử không dễ chịu lắm. Nàng đến cuối cùng cũng chưa cho Kỷ gia xin lỗi. Dương Tiểu Liên nghĩ nghĩ nói. Dương Thành Minh không tán đồng nhìn nhà mình nữ nhi liếc mắt một cái, cho nàng giải thích, Tiểu Liên à. Ngươi vẫn là quá non, ngươi hôm nay không nghe nên hạ nói, nhân gia Diệp gia hai cái lão nhân thích nàng thật sự, Lưu gia lão thái thái có thích hay không nàng, nàng không để ý, rốt cuộc nàng là Diệp gia con dâu, không phải Lưu gia con dâu, Diệp Triển Hoa vợ chồng cũng cùng nàng nói không cần để ý tới Lưu gia lão thái thái, cho nên hạ về sau sinh hoạt sẽ không kém. Đến nỗi xin lỗi, Kỷ gia mục đích đã đạt thành, ai còn hiếm lạ nàng xin lỗi, nàng này một nháo. Liền cháu ngoại đều không nhận nàng, nàng trong ngoài không phải người, nói không xin lỗi, có cái gì khác nhau. Dương Tiểu Liên không tán đồng nàng ba nói, nghi hoặc nói, kia dù sao cũng là Kỷ Ninh Hạ đối tượng bà ngoại, có thể thật không để ý tới nàng. Nàng không cảm thấy có dễ dàng như vậy. Dương Thành Minh lại dùng tán thưởng ánh mắt nhìn về phía hắn nữ nhi, ngươi có thể nghĩ vậy chút, có thể thấy được ngươi vẫn là có tiến bộ. Nhưng Diệp gia cùng nhà người khác không giống nhau. Nhà bọn họ là kinh thị, sớm muộn gì sẽ trở lại kinh thị, nếu Diệp gia về sau vẫn luôn ở tại Lưu gia thôn, dần ra, đại gia phai nhạt Lưu lão thái bà làm sự tình, còn có khả năng. Nhưng chờ đến Diệp gia dọn đi rồi, nên hạ cùng Lưu lão thái bà gặp mặt thời gian thiếu, bọn họ có hay không mâu thuẫn, căn bản ảnh hưởng không được nên hạ. Dương Tiểu Liên gật gật đầu, ba, vẫn là ngươi suy xét sự tình toàn diện. Dương Thành Minh cười nhìn về phía nhi nữ, nói, ngươi có một chút không nghĩ tới, đó chính là Lưu lão thái bà hôm nay giữa trưa nói một câu nói. Dương Tiểu Liên trừng lớn đôi mắt, nhìn về phía hắn ba hỏi, nói cái gì? Dương Thành Minh nhướng mày cười cười, đó chính là Lưu lão thái bà cùng Diệp gia có khúc mắc. Tiến thêm một bước nói Diệp gia người đối Lưu lão thái bà có khúc mắc, thậm chí bọn họ không quá thích Lưu lão thái bà. Lý Lệ Quyên nghe được hắn nói, cũng nghĩ tới, nàng tò mò tâm thực trọng nói, hôm nay giữa trưa, kia lão thái bà nói cái gì không cho Diệp gia người vào cửa, còn có cái gì mấy cái cháu ngoại đều không thích nàng, chưa bao giờ hướng bên người nàng thấu. Dương Thành Minh nhìn tức phụ liếc mắt một cái, nói, đúng vậy, cho nên Lưu lão thái bà đã cùng nữ nhi có ngăn cách, nàng vì cái gì còn muốn tới quản nữ nhi cưới con dâu sự tình. Này không phải tìm mắng sao. Ta thật không thể lý giải hiện tại này đó lão nhân là nghĩ như thế nào. Lý Lệ Quyên lặng lẽ nhìn nam nhân nhà mình liếc mắt một cái, khụ khụ nói, kia lão thái bà không thích kỳ nên hạ, có thể là bởi vì nàng không hảo sinh. Rốt cuộc nàng như vậy gầy. Dương Thành Minh nghiêm khắc nhìn hắn tức phụ liếc mắt một cái, cả giận nói, gầy, liền không hảo sinh. Này cái gì lo gì? Nên hạ kia không phải gầy, đó là tinh tế, không xương tiểu. Không đại biểu không hảo sinh dưỡng hải tử. Diệp gia có quyền thế, đến lúc đó đi đại bệnh viện, sinh hải tử lo lắng cái gì? Lý Lệ Quyên ngượng ngùng không hề răng, nàng liền biết, không thể nói hắn cha nuôi cùng kỷ nên hạ sự tình, bằng không người này thế nào cũng phải phun nàng. Dương Tiểu Liên lại như suy tư gì, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía nàng ba nói, ba, mặc kệ chúng ta đi đến nơi nào, chỉ cần chúng ta có lý, chỉ cần chúng ta bằng phẳng, chúng ta sẽ không sợ bất luận kẻ nào. Dương Thành Minh tán thưởng gật đầu, nhìn về phía phía sau mặc không lên tiếng nhi tử, nói, thằng nhóc cứng đầu, ngươi ứng cấp cùng tỷ tỷ ngươi học tập. Nàng ý nghĩ như vậy thực hảo, sẽ không làm lỗi. Nếu nhi tử cũng có thể lỗi lạc điểm, hắn còn sầu cái gì a? Dương mới vừa âm trầm nhìn mắt Dương Tiểu Liên, túi đầu, gật gật đầu. Trong lòng tắc thập phần khinh thường, có lý. Hừ, nếu trên thế giới có nhiều như vậy phân rõ phải trái địa phương, bọn họ cũng sẽ không ở chỗ này, mà là ở kinh thị ở căn phòng lớn, thượng hào học giáo. Cơm trưa qua đi, kỷ mãi mãi kỷ ra ra liền phải trở về, bọn họ trở về thời điểm, cũng đem kỷ nên hạ kêu đi rồi. Dùng bọn họ nói, nếu 16 liền phải làm hôn lễ, mấy ngày nay thời gian, vẫn là ở nhà ở đi. Kỷ nên hạ trước khi đi, đem cấp ông ngoại mua quần áo đem ra, đưa cho hắn. Hạ ông ngoại tiếp nhận ngoại tôn nữ cho hắn mua quần áo, lại là cao hứng lại là trách cứ, ngươi lập tức kết hôn, như thế nào không cho chính mình đặt mua mấy bộ quần áo, cho ta mua quần áo làm cái gì? Kỷ nên hạ cười nói, ông ngoại, ta có quần áo xuyên, ngươi quần áo đều lạn thành cái dạng gì, ngươi còn xuyên. Hạ ông ngoại hoài niệm sờ sờ trên người quần áo, nói, này quần áo vẫn là ngươi bà ngoại cho ta làm đâu. Kỷ nên hạ nhìn ông ngoại trên mặt hoài niệm, nàng an ủi nói, ông ngoại, nếu là bà ngoại cho ngươi làm, vậy càng hẳn là đem bọn họ thu hồi tới, về sau ngươi muốn nhìn thời điểm, lại lấy ra tới nhìn xem. Hạ ông ngoại thở dài, cũng biết chính mình trên người quần áo lại ăn mặc không thích hợp, hành, ông ngoại nghe ngươi. Tiểu cô nương phải về kỷ gia thôn, Diệp Cẩm Trình không tha, bọn họ mới vừa xả giấy hôn thú, thế nhưng liền phải tách ra. Nhưng mặc dù không tha, hắn không lay chuyển được kỷ gia ra kỷ nãi nãi, cũng không lay chuyển được tiểu cô nương, rốt cuộc tiểu cô nương cũng nói phải đi về. Diệp Cẩm Trình lưu luyến không rời đem tiểu cô nương đưa đến Lưu gia thôn cửa thôn, còn tưởng đi theo đi, kỷ nên hạ quay đầu lại, buồn cười nhìn trên mặt hắn buồn bực, nói, Cẩm Trình, ngươi trở về đi. Diệp Cẩm Trình dừng một chút, nói, ta còn là lại đưa ngươi đi. Nói dẫn đầu đi phía trước đi đến. Kỷ gia gia kỷ mãi mãi thấy nhìn nhỏ cười. Này Diệp gia tiểu tử thực dính hạ hạ a, dính hảo a, dính đã nói lên hắn thích hạ hạ, nói như vậy, hạ hạ gả đến Diệp gia, sẽ không chịu khi dễ, bọn họ cũng càng yên tâm. Diệp Cẩm Trình này một đưa trực tiếp đem người đưa đến kỷ gia. Tới rồi kỷ gia, đi theo kỷ nên hạ vào phòng, hắn nhìn tiểu cô nương rất bận rộn thu thập nhà ở, cũng không nói phải đi. Kỷ nên hạ nhìn bộ dáng của hắn, buồn cười đồng thời, cũng không đành lòng lại đuổi hắn đi. Nói. Cẩm Trình, hôm nay liền ở chỗ này qua đêm đi. Ngày mai buổi sáng ta đi học thời điểm cùng nhau đi. Diệp Cẩm Trình ánh mắt sáng lên, thanh âm to lớn vang dội ứng thanh, ai? Kỳ Ninh Hạ tức giận chừng hắn một cái, nói, nếu không đi rồi, liền giúp ta nhóm lửa, lò nấu rượu nước sôi, ta đem này gà rừng mau cởi. Hôm nay bọn họ trở về thời điểm, Lưu Đại Nương làm cho bọn họ mang theo mấy chỉ thỏ hoang gà rừng trở về, này đó gà rừng thỏ hoang có điểm nhiều, cho nên còn không có tới kịp thu thập, hiện tại thiên có điểm nhiệt, lại không thu thập, hỏng rồi liền không thể ăn. Tiểu cô nương kêu hắn làm việc, hắn đương nhiên nguyện ý nhấc chân liền hướng nhà bếp đi đến. Kỳ Ninh Hạ đem gà rừng thỏ hoang thu thập xong, đã trời tối. Bọn họ giữa trưa ăn tương đối phong phú. Buổi tối liền không muốn ăn quá dầu mỡ, Kỳ Ninh Hạ ngao nồi cháo, trưng chút màn thầu, xào ba cái rau dưa. Vô cùng đơn giản một lát liền làm tốt. Đem đồ ăn bưng lên trên bàn, Kỳ Nãi Nãi trách cứ nhìn về phía cháu gái, nói, hạ hạ, Cẩm Trình tới, như thế nào không xào điểm thịt ta. Trong nhà có thịt không xào, nhân gia không nói a. Kỳ Ninh Hạ cười nhìn về phía Diệp Cẩm Trình, Diệp Cẩm Trình đối với Kỳ Nãi Nãi nói, Nãi Nãi, là ta làm Ninh Hạ làm như vậy, giữa trưa ăn dầu mỡ, buổi tối ăn thanh đạm điểm, hảo chút. Kỳ Nãi Nãi liếc mắt cháu gái, gật gật đầu, không nói. Nàng đương nhiên biết, không phải nhân gia Cẩm Trình làm hạ hạ làm thanh đạm điểm, nhất định là hạ hạ chính mình muốn ăn thanh đạm điểm, cho nên mới làm như vậy. Nàng vừa mới kia lời nói cũng không phải muốn mắng hạ hạ, mà là cố ý nói cho Cẩm Trình nghe được. Nếu Cẩm Trình nguyện ý cấp hạ hạ nói chuyện, thuyết minh hắn trong lòng liền không nghĩ nhiều. Nàng cũng liền an tâm rồi. Kỳ Nãi Nãi thịnh cơm cháo, uống xong. Nàng cảm thán nói, đừng nói, ăn chén cháo, trong lòng là thoải mái nhiều. Kỳ Ninh Hạ cùng Diệp Cẩm Trình nhìn nhau cười. Lưu Chí Mai làm tốt cơm chiều, đợi nửa ngày, không chờ tới nàng nhi tử. Nàng buồn cười vừa tức giận nói, Triển Hoa, nhà ta nhi tử nhất định đi Kỳ gia. Diệp Triển Hoa không cho là đúng nói, đi liền đi bái, hắn lại không phải lần đầu tiên đi. Hạ ông ngoại khụ khụ, nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Ngày hôm sau, Diệp Cẩm Trình đưa Kỳ Ninh Hạ đến Lưu Gia thôn tiểu học cổng trường khẩu, nhìn Kỳ Ninh Hạ đi vào cổng trường, thẳng đến nhìn không tới thân ảnh của nàng, hắn mới xoay người hướng trong nhà đi đến. Kỳ Ninh Hạ đi đến văn phòng, Lưu Văn nhìn chằm chằm nàng nhìn vài mắt, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Kỳ Ninh Hạ ngó nàng liếc mắt một cái, khẽ cười một tiếng, hỏi, Lưu lão sư, có chuyện gì sao? Lưu Văn nhìn Kỳ Ninh Hạ đầy mặt hồng quang, toàn thân đều đắm chìm trong ý mừng giữa bộ dáng, nàng khẽ cắn môi, ngự khí đông cứng hỏi, nghe nói, ngươi ngày hôm qua xin nghỉ làm giấy hôn thú đi. Đúng vậy. Kỳ Ninh Hạ cười lên tiếng, không để ý giọng nói của nàng không đúng, túi đầu bắt đầu sửa sang lại hôm nay muốn đi học giáo án. Lưu Văn đôi mắt lập tức liền trừng lớn, xem kỳ đánh giá Kỳ Ninh Hạ vài mắt, ngữ mang coi khinh nói, Diệp đại ca chân đã hảo. Thật không biết hắn coi trọng ngươi cái gì, thế nhưng nguyện ý cùng ngươi kết hôn, ngươi cũng liền lớn lên xinh đẹp điểm thôi. Muốn ra thế không ra thế, nghe nói vẫn là cái bé gái mồ côi. Nàng vẫn luôn cho rằng Diệp Cẩm Trình sở dĩ nguyện ý cùng Kỳ Ninh Hạ đính hôn, là bởi vì khi đó hắn chân quẻ, mới không thể không làm ra lựa chọn. Hiện tại hắn chân đã là hảo, hắn còn nguyện ý cưới nàng, nói vậy bọn họ là có cảm tình đi. Nghĩ đến đây nàng trong lòng có điểm phức tạp, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Kỳ Ninh Hạ, rất muốn đem nàng nhìn thấu xem minh bạch, xem Diệp Cẩm Trình vì cái gì nguyện ý cưới nàng. Lưu Văn trên mặt coi khinh cùng xem kỹ, làm Kỳ Ninh Hạ sắc mặt chợt biến lãnh, nàng ngẩng đầu hờ hững nhìn Lưu Văn liếc mắt một cái, ngữ khí lãnh đạm, ngươi như vậy thế hắn nhọc lòng, vậy ngươi tự mình đi hỏi hắn hảo. Hỏi hắn vì cái gì cưới ta, nhìn đến thời điểm hắn có thể hay không lý ngươi. Nàng trước kia còn có nhẫn mại đậu đậu cô nương này, nhưng nàng đã cùng Cẩm Trình lánh giấy kết hôn, nàng thế nhưng còn như vậy hoài nghi nàng, xem kỹ nàng, đặc biệt kia ngự khí tựa như nàng không xứng với Diệp Cẩm Trình dường như. Chính mình phu quân ưu tú, nàng đương nhiên biết, nhưng dù vậy, nàng cũng chưa bao giờ cho rằng chính mình không xứng với hắn, tương phản nàng cảm thấy bọn họ hai người thực xứng đôi, bằng không Diệp Cẩm Trình tu luyện bọn họ kỳ gia công pháp sẽ không nhanh như vậy, bằng không nàng sẽ không nhận thức hắn thậm chí gả cho hắn. Nàng cho rằng bọn họ nhân duyên thật là trời cao chú định, thiên định nhân duyên. Lưu Văn ấp úng không nói. Nàng mới không dám đi hỏi Diệp đại ca đâu. Nàng tuy rằng kêu đối phương Diệp đại ca, kia cũng là vì Diệp lấy đan duyên cớ. Nàng cùng Diệp Cẩm Trình căn bản không quen thuộc. đối phương thậm chí liền nàng tên gọi là gì cũng không biết. Kỳ Ninh hạ mắt lạnh nhìn nàng, không hề quản nàng. Tiếp tục sửa sang lại trong tay tư liệu. Diệp Cẩm Trình về đến nhà, đầu tiên là đón nhận hắn ba mẹ nó hài hước ánh mắt, lại là đối thượng hạ ông ngoại trừng hắn ánh mắt, hắn ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, trong lòng tắc nhịn không được tưởng, đêm qua chắp vá đi qua, đêm nay như thế nào quá. Không lanh giấy kết hôn thời điểm, hắn không cảm thấy gian nan, lanh giấy hôn thú, tiểu cô nương là hắn hợp pháp thế tử, hắn ngược lại cảm thấy sống một ngày bằng một năm. Buổi sáng ra cửa thời điểm, kỳ mãi mãi ngàn công đạo vạn công đạo, làm tiểu cô nương buổi tối nhất định về nhà. Tiểu cô nương hồi kỳ ra, hắn không phải cả đêm đều không thấy được tiểu cô nương, tuy rằng hiện tại hắn còn không có cùng tiểu cô nương cùng giường cùng gối, nhưng mặc dù cùng nàng ngủ ở liền nhau phòng, hắn cũng cảm thấy vừa lòng, nghĩ đến cách vách ngủ hắn tiểu cô nương, hắn giấc đều ngủ thơm ngọt nhiều. Ám đạo, hôm nay tiếp tiểu cô nương thời điểm, không bằng lại đem nàng đưa đến kỳ ra, sau đó thuận lý thành trương ở tại kỳ ra. Hảo, đừng ở kia phát ngốc, chạy nhanh giúp ngươi ông ngoại lượng đo kích cỡ, ta hảo đem này đó vải dệt tài, nên hạ hiện tại muốn đi học, cuối tuần thật vất vả nghỉ ngơi, làm sao có thời giờ làm quần áo a? Vẫn là ta cho ngươi ông ngoại làm đi. Lưu Chí Mai vốn định vỗ vô nhi tử vai bên, nghề hà nàng vóc dáng không có nhi tử cao, chỉ tới nhi tử bả vai, nàng chỉ có thể vô vô nhi tử cánh tay nói. Đo kích cỡ. Diệp Cẩm Trình lấy lại tinh thần nhìn về phía mẹ nó nghi hoặc hỏi, như thế nào lượng? Hắn thật sẽ không đo kích cỡ, rốt cuộc hắn cũng sẽ không làm quần áo. Khi còn nhỏ mẹ nó cho hắn làm quần áo cũng lượng quá kích cỡ, sau lại ở bộ đội phát quân trang thời điểm lượng quá, nhưng đó là người khác cho hắn lượng, lượng quá hắn liền đã quên. Chỉ hoảng hốt nhớ rõ muốn lượng bả vai, y đi trường gì đó. Lưu Chí Mai cấp nhi tử nói cụ thể lượng pháp, Diệp Cẩm Trình nhìn về phía hạ ông ngoại, nói, ông ngoại, ngươi đứng thẳng, ta cho ngươi lượng hạ kích cỡ. Hạ ông ngoại có điểm thẹn thùng, này hạ hạ bà quá nhiệt tình. Hắn trong lòng cao hứng đồng thời, cũng có chút thấp thỏm, hắn một cái lao nhân cho hắn làm như vậy tốt quần áo làm cái gì. Vẫn là thôi đi, hạ hạ cũng là, thế nào cũng phải làm như vậy nhiều quần áo làm gì a? Lại không phải không có quần áo xuyên. Hắn xua tay cự tuyệt. Hạ thúc, ngươi khách khí gì, đừng nói ngươi cùng triển hoa quan hệ, chính là xem ở nên hạ phân thượng. Ta hỗ trợ làm kiện quần áo lại làm sao vậy? Rốt cuộc đây là nên hạ mua vải dệt, lại nói nên hạ đã cùng Cẩm Trình lánh giấy hôn thú, chúng ta xem như người một nhà còn như vậy khách sáo không có vẻ xa lạ sao? Lưu Chí Mai thấy hạ thúc có điểm ngượng ngùng, nàng trấn an nói. Hạ thúc là người tốt, đã từng đã cứu triển hoa chưa nói hạ thúc vì cái gì cứu hắn, nhưng cứu chính là cứu, ân cứu mạng là còn không rõ. Húng chi hạ thuốc ngoại tôn nữ vẫn là nàng coi trọng con dâu, này quan hệ như thế nào cũng nên thân cận mới là. Nếu Lưu Chí Mai đã nói như vậy, hạ ông ngoại liền không hề cự tuyệt. Tuy ý Diệp Cẩm Trình cho hắn lượng dáng người kích cỡ. Lượng xong kích cỡ, Lưu Chí Mai mới xin lỗi nhìn về phía hạ ông ngoại, nói, hạ thuốc, ngày hôm qua sự tình ta nương sai rồi. Nàng không cùng ngài xin lỗi, ta thực cái nấy, nên hạ đứa nhỏ này ta ánh mắt đầu tiên nhìn liền thích. Nàng lại cứu Cẩm Trình, ta nương nàng lao hồ đồ. Ngài đừng để ở trong lòng, ta nói này đó không phải làm ngài tha thứ nàng, chỉ là biểu cái thái, ai cũng không thể phá hư Cẩm Trình cùng nên hạ hôn sự. Ngay cả ta mẹ ruột cũng không thể. Ngươi cứ việc yên tâm. Hạ ông ngoại trầm mặc một lát, mới bình tĩnh nói, cháu dâu, việc này qua đi liền đi qua, cũng đừng để ra. Các ngươi là cái dạng gì người, ta rõ ràng, hạ hạ cũng rõ ràng. Nàng sẽ không nghĩ nhiều. Rốt cuộc Lưu lão thái bà cùng nàng sau này không lui tới, ảnh hưởng không được cái gì. Lưu Chí Mai cười khổ, nàng nương hoàn toàn đem kỷ ra cùng hạ thúc đắc tội. Mặc dù bọn họ như vậy bóc quá không đề cập tới, nhưng cũng đừng nghĩ bọn họ lại cùng nàng nương lui tới, cũng may nàng cũng không muốn cho bọn họ lại đến hướng. Nhưng nàng nương ngày hôm qua đem sự tình làm cho quá cương, nàng đương khuê nữ nên nói khiểm vẫn là phải xin lỗi, bằng không nàng trong lòng cũng khó an. Mẹ, bà ngoại một nhà là người nào, mọi người đều biết, đại cứu một nhà. Sau này có thể chiếu cô ta sẽ chiếu cố, bà ngoại nàng về sau không có việc gì vẫn là thiếu tới trong nhà đi. Rốt cuộc hạ hạ còn có mấy ngày liền phải vào cửa, nàng tới miễn cho làm ầm ĩ. Ảnh hưởng hạ hạ, ngươi còn có nghĩ ôm tôn tử. Diệp Cẩm Trình không nhẹ không nặng nói, không phải hắn lạnh nhạt, cũng không phải hắn bất hiếu, bởi vì thơ hấu tao ngộ, hắn bản thân đối hắn bà ngoại cảm tình liền không thâm, hiện tại hắn bà ngoại càng là công nhiên ghét bỏ Hạ Hạ, ghét bỏ hắn tiểu cô nương, hắn càng là có điểm phiền nàng, liền cơ bản nhất khách sáo, hắn đều không nghĩ duy trì. Nàng có thể không tới trong nhà tốt nhất. Như vậy đã thực hảo. Lưu Chí Mai gật gật đầu. Mẹ, đã quên theo như ngươi nói, đem Cẩm Hào phòng thu thập ra tới, quả mơ muốn lại đây một bởi vì ngày hôm qua bận quá, hắn cùng Hạ Hạ đều đã quên cùng trong nhà nói Diệp Dĩ Mai muốn lại đây sự tình. Lưu Chí Mai a một tiếng, kinh hỉ phải hỏi, quả mơ muốn tới. Bọn họ dọn đến Lưu Gia Thôn, nhiều năm như vậy Diệp Gia người chưa từng có người đã tới, bằng không nàng nương cũng sẽ không cho rằng bọn họ Diệp Gia không có gì người, cho rằng nàng cha mẹ chồng đã không ở. Diệp Cẩm Trinh như một tiếng, ngữ khí nhẹ nhàng nói, nàng muốn tới tham gia ta cùng Hạ Hạ hôn lễ. Gia Gia đã đồng ý. Lưu Chí Mai cao hứng vỗ tay, hưng phấn nói, kia hảo, ta đem Cẩm Hào phòng thu thập ra tới cho nàng trụ. Cơm trưa kỷ nên Hạ theo thường lệ là ở Diệp Gia dùng, buổi chiều tan học thời điểm, Diệp Cẩm Trinh lại tới cửa trường tiếp nàng. Hiện tại Lưu Gia Thôn tiểu học lão sư học sinh đều biết kỷ lão sư đối tượng mỗi ngày đi học tan học, gió mặc gió, mưa mặc mưa qua lại đón đưa nàng. Cho nên nhìn thấy Diệp Cẩm Trình đã thấy nhiều không trách. Kỷ Ninh Hạ tới rồi ngã rẽ thời điểm, đối Diệp Cẩm Trình nói, Cẩm Trình, ngươi trở về đi, ta cũng đi trở về. Diệp Cẩm Trình mặt vô biểu tình nhìn nàng một cái, nghiêm trang nói, trời sắp tối rồi, ngươi một người về nhà, ta không yên tâm. Vẫn là đưa ngươi đến Kỷ Gia Thôn đi. Nói kéo tiểu cô nương tay, hướng Kỷ Gia Thôn phương hướng đi đến. Kỷ Ninh Hạ ngẩng đầu nhìn xem thiên, hiện tại mới 5 giờ chung, nơi nào đen. Nhìn nhìn người này dày rộng bối, nàng bước nhanh đuổi kịp hắn nện bước. Như thế như vậy, mãi cho đến thứ 6 Diệp Cẩm Trình vẫn như cũ mỗi đêm kiên trì đem Kỷ Ninh Hạ đưa đến Kỷ Gia Thôn, thuận tiện ở Kỷ Ninh Hạ ra ở một đêm, thứ 7 hôm nay, tan học sau. Diệp Cẩm Trình vẫn như cũ muốn đem Kỷ Ninh Hạ đưa đến Kỷ Gia Thôn, Kỷ Ninh Hạ giống xem vô lại dường như nhìn hắn, hôm nay không cần ngươi đưa ta về đến nhà, ngươi lại ở nhà của chúng ta trụ đi xuống, ông ngoại gia mãi, nên có ý kiến. Bọn họ còn có mấy ngày liền kết hôn, chẳng lẽ liền này đó thời gian đều chờ không kịp sao? Diệp Cẩm Trình nhướng mày, liếc nhìn nàng một cái, nghiêm túc đắc đạo, an toàn của ngươi quan trọng chút. Lại nói, chúng ta ngày mai đi săn thú, trực tiếp từ Kỷ Gia xuất phát thì tốt rồi, cho nên ta đêm nay trụ Kỷ Gia phương tiện chút. Kỷ Ninh Hạ cảm thấy nàng tự nhận thức Diệp Cẩm Trình, ngôn ngữ mệt mỏi lợi hại, phàm là Diệp Cẩm Trình muốn làm sự tình, mặc kệ như thế nào, người này tổng có thể tìm được lý do phản bác nàng. Cũng đem mục đích của chính mình đạt thành. Về đến nhà, Kỷ mãi mãi Kỷ Gia Gia nhìn đến Kỷ cháu gái bên người Diệp Cẩm Trình, mặt vô nhị sắc. Kỷ mãi mãi đầu cũng không nâng bưng buồn cắt xong rồi rau dại lá cây huy gà. Diệp Cẩm Trình cười chào hỏi, mãi mãi, huy gà a? Kỷ mãi mãi nói, các ngươi đã trở lại a? Kỷ mãi mãi nói các ngươi đã trở lại, mà không phải ngươi đã đến rồi a? Có thể thấy được đã đối Diệp Cẩm Trình tới nhà bọn họ, đã thói quen. Diệp Cẩm Trình cũng nghe ra Kỷ mãi mãi lời nói thâm ý, cười ha hả đắc đạo, ân, đợi lát nữa ta đi múc nước, ta cùng Hạ Hạ làm cơm chiều. Mãi mãi, đêm nay ăn cái gì à? Kỷ mãi mãi lúc này mới ngẩng đầu liếc hắn một cái, ám đạo, này cũng thật đem này đường chính mình ra à, quá khởi cuộc sống gia đình tới, ngươi cùng Hạ Hạ nhìn làm đi, ta và ngươi ra ra tùy tiện ăn gì đều được. Kêu hành. Ngày hôm sau ăn qua cơm sáng, Kỷ Ninh Hạ cùng Diệp Cẩm Trình liền đi trong núi, nhìn bọn họ đi xa bóng dáng, Kỷ mãi mãi nghĩ nghĩ Diệp Cẩm Trình chân, muốn nói lại thôi. Nhìn về phía bên cạnh Kỷ Gia Gia nói, nếu này Cẩm Trình lần trước đi trong núi, hẳn là không thành vấn đề đi. Kỷ Gia Gia đôi tay bối ở phía sau, bối có điểm đà, đứng xa xa nhìn cháu gái cùng tôn nữ tế cong giỏ hướng trong núi đi, nghe được Lao Thái bà nói, hắn tức giận chừng nàng liếc mắt một cái, hạt liệt liệt cái gì đâu, sẽ không nói đừng nói. Cẩm Trình chân đã hảo, có thể có cái gì vấn đề. Nói xong không lý Kỷ mãi mãi, xoay người vào nhà đi. Kỷ mãi mãi nhìn Kỷ Gia Gia liếc mắt một cái, nhịn không được nói thầm, nàng như thế nào sẽ không nói, nàng này không phải lo lắng mới có nảy vừa nói sao. Diệp Cẩm Trình cùng Kỷ Ninh Hạ hai người mang theo ấm nước cùng lương khô hướng trên núi đi đến, Diệp Cẩm Trình nhìn bên cạnh tiểu cô nương, hắn sung sướng đắc đạo, lần trước nghe được ngươi mang theo lấy đan cẩm hào đi trong núi săn thú, ngươi biết ta cái gì cảm giác sao? Hiện tại hắn chân đã hảo, nói lên ngay lúc đó tâm tình, hắn ngược lại mang theo điểm trêu chọc, nếu hắn chân không hảo, khi đó ảm đạm mất mát, nói vậy lúc này hắn sẽ không có tâm tình nói ra. Kỳ nên hạ nghi hoặc ngẩng đầu xem hắn. Diệp Cẩm Trình nhìn nàng một cái, tiếp tục nói, lúc ấy ta liền tưởng, vì cái gì ta chân muốn què đâu, nếu chân què, vì cái gì còn muốn cùng ngươi đính hôn. Liền cùng ngươi cùng đi trên núi săn thú cơ hội đều không có, như vậy ta, có cái gì năng lực cho ngươi hạnh phúc? Lại có cái gì tư cách cưới ngươi? Đặc biệt là đương Cẩm Hào nói đến ngươi như thế nào lợi hại thời điểm, loại cảm giác này vưu gì, cũng may lúc ấy, ta không có từ bỏ. Cũng may lúc ấy ta không có quá tự ti, bằng không giờ phút này nơi nào có thể cùng ngươi cùng đi trên núi săn thú, vài ngày sau, nơi nào có thể cưới được ngươi, nói vậy khi đó ta cũng chỉ có thể ảm đạm nhìn ngươi gả cho người khác đi. Kỳ Ninh Hạ lẳng lặng nghe, nàng không có chân quẹ quá, cũng không có tàn phế quá, cho nên không hiểu biết, người ở lúc ấy tuyệt vọng. Nhưng nàng có thể lý giải hắn thân là một người nam nhân tự tôn. Một người nam nhân không thể cho chính mình vị hôn thê mang đến tốt sinh hoạt bất đắc dĩ. Cũng nghe ra hắn trong giọng nói may mắn. Nàng nghĩ nghĩ chậm rãi nói, cho dù không gả cho ngươi, ta cũng sẽ không nhanh như vậy gả cho người khác. Hơn nữa ta nguyện ý gả cho ngươi, lại chưa chắc nguyện ý gả cho người khác. Hiện tại nghĩ đến nàng nguyện ý gả cho Diệp Cẩm Trình, nàng đối hắn ấn tượng đầu tiên tương đối hảo, là cái nguyên nhân, nếu lúc trước nàng không có cứu hắn, nàng chưa thấy qua hắn. Nàng chưa chắc nguyện ý gả cho hắn. Lại cái chính là, không phải ai đều có Diệp Cẩm Trình lớn như vậy khí, nguyện ý làm con của hắn cùng nàng họ. Mặc dù hiện tại so nàng đời trước, tự do điểm, nàng cũng không cho rằng, nam nhân nguyện ý chính mình nhi tử cùng họ mẹ. Cho nên nàng nói, nàng cùng Cẩm Trình là thiên định duyên phận. Diệp Cẩm Trình nghe được tiểu cô nương nói, sững sờ ở tại chỗ, hạ hạ, nàng là có ý tứ gì? Hạ hạ, ngươi. Kỳ Ninh Hạ quay đầu lại nhìn về phía Diệp Cẩm Trình, nói, ta sở dĩ nguyện ý gả cho ngươi, có rất nhiều nguyên nhân, nhưng quan trọng nhất nguyên nhân, hẳn là ngươi bộ dạng, tính cách làm ta vừa lòng. Nàng hiện tại ngẫm lại, kỳ thật lúc trước nàng liền đối Cẩm Trình ấn tượng thực hảo, sau lại nhắc tới bọn họ hôn sự, nàng trong lòng thế nhưng không có bài xích cảm, nói vậy nàng đối hắn là vừa lòng, là nguyện ý gả cho hắn. Diệp Cẩm Trình kích động nhìn về phía Kỳ Ninh Hạ. Hắn vẫn luôn cho rằng lúc trước tiểu cô nương nguyện ý cùng hắn đính hôn là bởi vì hắn đồng ý sau này một cái nhi tử họ Kỳ điều kiện. Nhìn ra Diệp Cẩm Trình trên mặt kích động, Kỳ Ninh Hạ biết hắn hẳn là để ý điểm này, nàng nói, lúc trước nếu có người cũng nguyện ý làm con của hắn họ Kỳ, nếu ta đối người nọ không mừng, ta sẽ không nguyện ý gả. Có hay không hài tử họ Kỳ, là cái điều kiện, nhưng không phải nhất định điều kiện. Đầu tiên ta chính mình trong lòng muốn nguyện ý gả cho người này mới được. Trước kia bởi vì đại bá mẫu duyên cớ, nàng không nghĩ thông suốt này đó, hiện tại không có đại bá một nhà ở trong đó quấy phá, nàng ngược lại thấy rõ chính mình nội tâm. Nàng là cái cỡ nào kiêu ngạo người a, sao có thể vì một cái họ, mà tùy tiện gả chồng đâu. Diệp Cẩm Trình trên mặt không tự giác nở nụ cười. Hắn bước chân nhanh hơn, đi đến Kỷ Ninh Hạ bên cạnh, cùng nàng vai sóng vai tiếp tục hướng trên núi đi tới, không lắm khoan đường núi, nháy mắt bị hai người bọn họ chiếm xong. Đường núi lập tức có vẻ chen chúc lên. Hắn không nói nữa, trầm mặc vài giây, kéo Kỷ Ninh Hạ đắc thủ, cảm thán nói, hạ hạ, cảm ơn ngươi nguyện ý gả cho ta, cũng cảm ơn ngươi lúc trước lựa chọn ta. Nếu không phải ngươi, ta cả đời này liền xong rồi, à, khả năng ngươi không tin, khi ta nghe được ngươi nói, ta chân có thể trị tốt khoảnh khắc, tâm tình của ta cả đời này cũng chưa kích động như vậy kinh hỉ quá. Nói xong. Hắn sắc mặt nhu hòa nhìn về phía bên cạnh tiểu cô nương, rất nhiều thời điểm, với hắn mà nói, tiểu cô nương cũng không chỉ là hắn thê tử, cũng không chỉ là hắn thích cô nương, nàng càng là đem hắn từ vũng bùn lôi ra đến mang hắn đi hướng quang minh tương lai người. Kỳ Ninh Hạ không thích Diệp Cẩm Trình nói chuyện ngữ khí, đem nàng nâng quá cao, nàng thấp giọng nói, Cẩm Trình, đừng cùng ta nói cảm ơn, chúng ta là phu thê, là nhất thể, không tồn tại cái gì cảm ơn. Diệp Cẩm Trình bỗng nhiên thấp thấp nở nụ cười, dừng lại bước chân, thanh âm ám ếch mà lại hài hước nói, ngươi nói đúng, chúng ta là một thể. Nói xong đem Kỷ Ninh Hạ ôm vào trong ngực, vùi đầu ở nàng cổ chỗ, dầu dĩ nở nụ cười. Kỳ Ninh Hạ. Như vậy nghiêm túc nói, thế nhưng bị hắn xuyên tạc thành bộ dáng này, nàng cũng là không lời nào để nói. Diệp Cẩm Trình Hoa ở Kỳ Ninh Hạ cổ chỗ, cười một hồi lâu sau, mới đem đầu nâng lên, nhìn về phía Kỳ Ninh Hạ, kia thâm thủy ánh mắt, sâu thẳm, mang theo kỳ dị quan mang, dường như muốn đem người ăn dường như. Làm Kỳ Ninh Hạ nhịn không được muốn chạy trốn. Diệp Cẩm Trình lại mau một bước cố định trụ nàng dục chạy trốn thân mình, đôi mắt thật sâu nhìn về phía nàng, thanh âm khàn khàn nói, hạ hạ, ta tưởng muốn ngươi. Tưởng cái gì? Kỳ Ninh Hạ theo bản năng cảm giác được nguy hiểm, nàng căng chặt thân mình, vẫn không nhúc nhích nhìn hắn. Hắn nhìn tiểu cô nương đấy mắt không tự giác phòng bị, rốt cuộc không đem nói ra tới, hắn đem đầu lại lần nữa chôn đến nàng cổ chỗ. Hít sâu một hơi. Con Hảo còn có mấy ngày bọn họ liền kết hôn, bằng không hắn thật lo lắng chính mình nhịn không được. Nhưng, hắn nhìn tiểu cô nương, thở dài, nhịn không được cũng muốn nhận A. Ngươi có thể buông ta ra sao? Kỳ Ninh Hạ cứng đờ nói. Hạ hạ. Diệp Cẩm Trình mang theo từ tính tiếng nói, ở Kỳ Ninh Hạ bên tai vang lên. Kỳ Ninh Hạ nhẹ nhàng ừ một tiếng. Không có động tác. Ta như thế nào ngươi sao? Diệp Cẩm Trình hơi mang ủy khuất đắc đạo. Ta nếu đáp ứng ngươi ở chúng ta kết hôn ngày đó mới có thể. Kỳ Ninh Hạ lập tức quay đầu chừng hắn, cầu ngươi, có thể đừng nói xuất khẩu sao. Ta cái gì cũng chưa làm. Diệp Cẩm Trình thập phần ủy khuất, hắn liền thân cũng chưa thân nàng một chút, hắn làm cái gì. Hắn nhiều nhất là suy nghĩ chút cái gì mà thôi. Ngữ khí như vậy ái muội, so làm cái gì còn làm người cảm thấy xấu hổ và giận dữ, hào đi. Kỳ Ninh Hạ lại chừng hắn liếc mắt một cái. Hào đi. Diệp Cẩm Trình thấy tiểu cô nương lại chừng hắn vô lại nói, ta còn là làm điểm cái gì đi, bằng không chẳng phải là thứ quan uổng. Kỳ Ninh Hạ chừng lớn đôi mắt, hắn muốn làm cái gì? Nàng nhìn chung quanh hoa cỏ cây cối, không thể tưởng tượng nói, ngươi nói phải chờ tới chúng ta động phòng, nơi này nàng nhìn Diệp Cẩm Trình hai hước ánh mắt rốt cuộc nói không được nữa. Diệp Cẩm Trình buông ra Kỳ Ninh Hạ, dù bận vẫn lung dung hỏi, nơi này làm sao vậy? Nói xong, cười như không cười nhìn Kỳ Ninh Hạ, dường như đang chờ nàng trả lời. Kỳ Ninh Hạ thẹn quá thành giận, không nghĩ để ý đến hắn, đem đầu nghiêng đi một bên đi, không xem hắn. Diệp Cẩm Trình khép cười một tiếng, đem tiểu cô nương đầu chuyển qua tới, phùng nàng mặt, cười ha hả đắc đạo, hạ hạ, ngươi đang khẩn trương cái gì? Ta chẳng qua tưởng thân thân ngươi mà thôi. Còn mà thôi. Kỳ Ninh Hạ bị đè nén. Nhưng ta vì cái gì phải cho người thân? Hảo đi, hắn không nên hỏi, hẳn là trực tiếp thân mới là. Nghĩ như vậy, hắn cứ như vậy làm. Thẳng đến hắn mồm mép đến nàng trên môi, nàng mới kinh ngạc trừng mắt nhìn trừng mắt, nói tốt ở bên ngoài đâu. Diệp Cẩm Trình hôn vài cái, nhìn đến tiểu cô nương mở to mắt to, hắn hơi hơi rời đi nàng ngôi, nâng lên một bàn tay đem nàng mắt khép lại, tiếp tục thân thượng nàng ngôi, nhấm nháp ở hắn xem ra, xem như đã lâu thư vị. Hơn 10 phút qua đi, Diệp Cẩm Trình buông ra Kỳ Ninh Hạ, trêu chọc nói, chúng ta vẫn là đi thôi, bằng không không kịp. Kỳ Ninh Hạ bĩu môi, là ai, lôi kéo ta ở chỗ này. Diệp Cẩm Trình khép cười một tiếng, lấy lòng nói, hảo hảo hảo, là ta sai. Kỳ Ninh Hạ khỏe miệng giơ lên, nay còn kém không nhiều lắm. Hai người lôi kéo tay, lại lần nữa hướng trên núi đi đến. Mới vừa đi đến một nửa thế nhưng nghe được sơn dương tiếng kêu. Hai người nhìn nhau, theo tiếng kêu đi đến. Đi rồi mấy chục mét đường xa, hai người bọn họ quả nhiên thấy được vẫn luôn hơn 30 cân trọng sơn dương. Ở kêu mị mị kêu, có vẻ rất là cô đơn. Hạ hạ, ngươi tại đây chờ, ta đi xem. Diệp Cẩm Trình nói liền hướng kia sơn dương đi đến. Kỳ Ninh Hạ tại chỗ nhìn hắn động tác, ám đạo, đã có hắn tại bên người, khiến cho hắn săn thú đi. Nàng ở bên cạnh nhìn, cũng coi như kiện hiếm lạ sự, rốt cuộc từ khi tới nơi này, mỗi lần lên núi săn thú, đều là nàng săn thú, người khác nhìn. Hiện tại trái ngược, nàng cảm giác cũng không tệ lắm. Diệp Cẩm Trình ở bên cạnh tìm cái gậy gỗ, đi đến ly sơn dương còn có vài bước xa thời điểm, hắn giơ lên gậy gỗ lập tức đánh vào kia sơn dương trên đầu, hắn động tác nhanh chóng, sơn dương căn bản không kịp trốn, đã bị hắn tạp đã chết. Diệp Cẩm Trình khỏe miệng run rẩy. Đi ra phía trước nhìn sơn dương, thế nhưng cứ như vậy, bị hắn đánh chết. Hắn căn bản không dùng lực. Hảo đi, hắn không dùng lực, lại dùng nhẹ nhẹ nội lực. như vậy, cũng coi như dùng sức lực đi. Đã chết. Kỳ Ninh Hạ đi tới hỏi. Diệp Cẩm Trình như một tiếng, ngưng mi suy tư một lát, nói, đem Sơn Dương phóng tới trên cây đi, con quá nặng, như vậy cũng không có phương tiện, chúng ta trở về thời điểm, lại đến lấy nó. Kỳ Ninh Hạ sao cũng được, nói, hành, ngươi cảm thấy như thế nào phương tiện như thế nào làm đi. Đem Sơn Dương phóng tới trên cây sau. Hai người tiếp tục hướng trên núi đi đến. Trên đường bọn họ không gặp được đại hình con mồi, chỉ đánh tới chút gà rừng thỏ hoang. Chờ tới rồi trước kia Diệp Cẩm Trình ngã tiến hố biên, bọn họ nhìn nhau cười cười. Diệp Cẩm Trình quyết định đem cái này hố cấp điền thượng, miễn cho tương lai có người lại rơi vào đi. Nhưng bọn họ lần này lên núi không mang công cụ, mặc dù tưởng đem hố điền thượng, cũng không có thể ra sức. Lần sau tới săn thú thời điểm, lại điền đi. Kỳ Ninh Hạ nói như vậy nói. Cũng chỉ hảo như thế, Diệp Cẩm Trình gật đầu, nói, đem ấm nước lấy ra tới, uống nước. Ăn một chút gì đi. Đã giữa trưa. Kỳ Ninh Hạ tìm tảng đá ngồi xuống, nàng đem giỏ đặt ở trên mặt đất, lấy ra ấm nước cùng màn thầu, đưa cho Diệp Cẩm Trình. Diệp Cẩm Trình tiếp nhận ấm nước cùng màn thầu, nhìn chằm chằm ấm nước nhìn một lát sau, nhìn về phía Kỳ Ninh Hạ, cười như không cười nói, lần này ấm nước, bị ta dùng lúc sau, có thể hay không ngươi lại không cần. Ban đầu kia chỉ ấm nước còn ở nhà bọn họ hắn phòng phong đâu, hắn có đôi khi ra cửa thời điểm. Sẽ lấy tới dùng dùng. Kỳ Ninh Hạ theo hắn lời nói, đem đôi mắt liếc về phía trong tay hắn ấm nước, xấu hổ đỏ hừng mặt, lại đem đầu chuyển qua tới, không để ý tới hắn, mà là cầm lấy một cái màn thầu liền dưa muối, ăn lên. Diệp Cẩm Trình xem tiểu cô nương ăn màn thầu ăn hương, hắn cũng cầm màn thầu cắn một ngụm, sau đó cầm ấm nước, đem cái nắp mở ra, liền uống một ngụm, mới đem ấm nước đưa cho Kỳ Ninh Hạ, nghiêm trang nói, hạ hạ. Ngươi lần này sẽ không ghét bỏ ta đi. Vì cái gì sẽ không ghét bỏ hắn? Kỳ Ninh Hạ dương mắt trường Diệp Cẩm Trình, nhìn đến Diệp Cẩm Trình nhìn chằm chằm nàng môi xem, ánh mắt kia cực nóng, nàng còn có cái gì không rõ. Nàng một phen đem Diệp Cẩm Trình trong tay ấm nước đoạt lấy tới, hung hăng rót một mồm to thủy. Mới lấy ra khăn xoa xoa ngoài miệng với nước, xong rồi sau, khiêu khích nhìn về phía Diệp Cẩm Trình, có cái gì hảo ghét bỏ. Diệp Cẩm Trình cười khẽ. Không để ý tiểu cô nương khiêu khích, nói, cũng là, hai ta đều như vậy thân mật, xài chung một cái ấm nước thực bình thường. Nói xong, không hề xem Kỳ Ninh Hạ, mà là nghiêm trang ăn trong tay màn thầu. Kỳ Ninh Hạ hừ một tiếng, nhìn đến hắn bởi vì ăn quá nhanh, bị màn thầu nghẹn họng, muốn cười, nhưng lại có điểm không đành lòng, vẫn là đem trong tay ấm nước đưa cho hắn. Diệp Cẩm Trình tiếp nhận tiểu cô nương đưa qua ấm nước, hắn ôn hòa cười cười, liền uống lên mấy ngụm nước. Mới tính đem trong miệng màn thầu nuốt xuống đi. Nay màn thầu quá ngạnh, lần sau lại đến trên núi, chúng ta hẳn là mang cái tiểu nồi. Nói như vậy, không đến mức ăn như vậy lánh ngạnh màn thầu, ta đảo không sao cả, trước kia thói quen, liền sợ ngươi đem dạ dày lộng hỏng rồi. Diệp Cẩm Trình nhìn trong tay màn thầu, nói, ngươi cho rằng ngươi là đạp thanh du ngọt đâu, còn mang một ngụm tiểu nồi. Nhiều như vậy con mồi, đã khó có thể mang đi, lại mang một cái nồi. Không chiếm địa phương A. Lại nói, ta ăn lánh màn thầu, cũng không có gì, dù sao chỉ có một bữa cơm mà thôi, buổi tối trở về bổ trở về là được. Kỳ Ninh Hạ cảm thấy nếu bọn họ ra tới săn thú, còn lộng như vậy minh bạch làm cái gì? Tùy tiện ăn chút tạm chấp nhận, đi trở về muốn ăn cái gì, chỉ cần trong nhà có, còn không thể làm A. Thế nào cũng phải mang nồi nấu lại đây, phiền thoái. Nghe xong tiểu cô nương không tán đồng nói, Diệp Cẩm Trình cười cười, hắn chỉ là lo lắng tiểu cô nương ăn không quen mà thôi, nếu tiểu cô nương không cảm thấy có cái gì, hắn hà tất như vậy phiền toái. Ăn đồ vật, hai người tiếp tục săn thú. Hiện tại đã là mùa xuân, mãn sơn khắp nơi, hồng hoa, lục diệp, náo nhiệt cực kỳ. Cảnh sắc quá mỹ, xem đến Kỳ Ninh Hạ lưu luyến quên phản, nhịn không được liên thanh tán thưởng, thật đẹp à. Thật muốn đãi nơi này không đi rồi. Diệp Cẩm Trình mới vừa đánh xong một con gà rừng liền nghe được tiểu cô nương cảm thán lời nói, hắn đem gà rừng bỏ vào sau lưng, giỏ, trêu chọc nói, khó mà làm được, chúng ta lập tức kết hôn, ngươi không đi rồi, ta cưới ai đi. Kỳ Ninh Hạ không để ý tới Diệp Cẩm Trình trêu chọc, nhìn về phía hắn giỏ nói, chúng ta có phải hay không cần phải đi, còn có chỉ Sơn Dương không lấy đi đâu. Diệp Cẩm Trình cũng tính toán đi rồi. Rốt cuộc con mồi đã đánh đủ nhiều, cũng nên đi trở về. Hai người theo đường cũ phản hồi. Tới rồi phóng Sơn Dương địa phương, Diệp Cẩm Trình vài cái tử liền bò đến trên cây, đem Sơn Dương ném xuống dưới. Hắn chân tuy rằng đối ngoại nói, còn không có hảo toàn, nhưng chỉ có hắn cùng tiểu cô nương rõ ràng, hắn chân kỳ thật đã hoàn toàn hảo. Leo cây lên núi căn bản không có gì vấn đề. Trên đường trở về, hai người cũng không có dùng nội lực, mà là không nhanh không chậm đi tới, đến Kỷ gia thôn thời điểm, đã buổi tối 6 giờ nhiều chung. Kỷ nãi nãi đã ngao hảo cháo, đang ở rửa rau, sát rau. Các người rốt cuộc đã trở lại. Cháu gái tôn nữ tế trở về, không riêng Kỷ nãi nãi thở phào nhẹ nhõm, chính là Kỷ gia gia cũng nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng hắn buổi sáng thời điểm nói mãn, chính là như vậy vãn hai đứa nhỏ còn không có trở về, hắn vẫn là nhịn không được lo lắng. Gia gia nãi nãi cho các ngươi lo lắng. Diệp Cẩm Trình thấy Kỷ gia gia Kỷ nãi nãi tràn đầy nếp gấp trên mặt, lại là lo lắng, hắn khó được có điểm chuẩn dạ, bọn họ vốn dĩ có thể sớm một chút trở về, nhưng hắn cảm thấy, hắn lần đầu tiên cùng tiểu cô nương lên núi săn thú, liền nghĩ dựa vào người thường cất trình, vô dụng nội lực đi đường, cũng hảo cùng tiểu cô nương nhiều ở chung một lát, cho nên trở về liền chậm chút. Lúc ấy chỉ lo tâm tình của mình, lại đã quên trong nhà lão nhân sẽ lo lắng. Không có việc gì không có việc gì, trở về liền hảo, trở về liền hảo. Kỷ mãi mãi thấy tôn nữ tê xin lỗi ánh mắt, cười an ủi, ý bảo hắn không cần để ý. Mãi, ngươi đồ ăn đều thiết hảo. Kỷ Ninh Hạ nhìn thất thượng nàng mãi cắt xong rồi đồ ăn, bung giỏ, vén tay háo lên, mang lên tập rể, liền phải bắt đầu xào rau. Hạ hạ, ngươi nghỉ ngơi một lát đi, ta tới xào liền hảo. Cháu gái vừa trở về, còn không có nghỉ ngơi đâu, nơi nào liền thế nào cũng phải nàng xào rau a. Lại nói nàng ở bên ngoài buôn ba một ngày, cũng nên mệt mỏi. Mãi, không có việc gì. Ta không mệt. Hôm nay đều là Cẩm Trình đánh săn, ta liền theo ở phía sau xem, không ra cái gì sức lực. Kỷ Ninh Hạ biết nàng mãi đau lòng nàng, nàng ở phía sau cười cùng nàng giải thích. Nàng mãi ở không đề cập nàng đại bá toàn ra thời điểm, từ trước đến nay rất đau nàng, nàng cũng biết điểm này, nàng tin tưởng chậm rãi, nàng sẽ đem trong lòng kết, giải. Rốt cuộc nàng mãi, tuổi như vậy lớn, nàng lúc ấy xác thật thực tức giận, nhưng chậm rãi nàng hết giận, liền không nghĩ lại khó xử nàng mãi, cũng không nghĩ khó xử chính mình. Rốt cuộc nàng cùng nàng mãi chỗ lâu như vậy, vẫn là có cảm tình. Vẫn luôn lạnh nàng, nàng trong lòng cũng khó chịu. Không săn thú cũng mệt mỏi a, lên núi xuống núi, có thể không mệt. Đi nghỉ ngơi đi. Kỷ mãi mãi đem Kỷ Ninh Hạ trên người tạp dề cởi bỏ, mang ở trên người mình. Bắt đầu xào rau. Nếu nàng mãi đều nói như vậy, nàng cũng liền không lại kiên trì, mà là đi nhà chính nghỉ ngơi. Nàng đem con mồi đem ra, nhặt mấy chỉ gà rừng thỏ hoang, đưa cho nàng ra ra, nói, ra, này mấy chỉ dã vật ngươi cầm đi cấp đại đường ca ra đi, cấp hòn đá nhỏ thêm thêm cơm. Người khác nàng có thể mặc kệ, nhưng hòn đá nhỏ chỉ là cái hài tử, nàng không cho hắn một ít dã vật, tổng cảm giác trong lòng băn khoăn. Tuy rằng nàng đem giã vật cho đại đường ca, đại bá mẫu cũng sẽ ăn đến, nàng lại quản không được nhiều như vậy. Rốt cuộc nàng tâm ý tới rồi, đại đường ca đại đường tẩu biết là được. Kỷ gia gia nhìn trên mặt đất mấy con mồi, thật sâu nhìn cháu gái liếc mắt một cái, đem con mồi cầm lấy, chậm rãi dạo bước đi Kỷ đại bá ra. Kỷ đại bá toàn gia đang ở ăn cơm, bọn họ cơm chiều rất đơn giản, chỉ đinh hiểu mạn ngao nồi cháo, trưng điểm màn thầu, trên bàn cơm một mâm dưa muối. Bọn họ nhìn đến Kỷ gia gia tới, rất là kinh dị, đặc biệt nhìn đến trong tay hắn dẫn theo con mồi thời điểm, càng là kinh ngạc. Từ lần trước Kỷ đại bá ăn đánh, hắn cha không thượng quá hắn gia môn, hắn cũng không thượng quá hắn cha gia môn. Đại gia tuy là thân phụ tử, lại như vậy lạnh lùng chỗ. Nhưng hôm nay, hắn cha không chỉ có tới cửa, còn cho hắn đưa con mồi tới. Hay là mặt trời mọc từ hướng tây. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, không chung một mảnh đen nhánh. Chỉ linh tinh mấy cái ngôi sao điểm xuyết trong đó, nơi nào có cái gì Thái Dương a? Nên Bắc, này đó con mồi ngươi cầm đi đi, đây là Nên Hạ cùng Cẩm Trình hôm nay đi trên núi đánh tới, Nên Hạ nói lấy tới cấp hòn đá nhỏ ăn. Rốt cuộc vẫn là cái hài tử, trường kỳ không ăn thịt, sao được a? Kỷ gia gia nói xong, xoay người liền đi rồi. Xem cũng không thấy hắn đại nhi tử liếc mắt một cái. Kỷ đại bá thẳng đến hắn cha đi rồi, nhìn không thấy bóng người tử. Còn không có tử vừa rồi hắn cha lời nói chung phản ứng lại đây, cảm tình hắn cha không phải cho hắn mang đồ tới, mà là cho hắn chắt trai mang đồ tới. Đinh Hiểu Mạn nghe được ra ra nói này con mồi là nên hạ đánh, là đưa cho hòn đá nhỏ ăn, nàng cười cười, cầm chén cháo uống xong, đi qua đi, đem trên mặt đất con mồi nhặt lên tới, bỏ vào chính mình phòng. Lý Mai Anh nhìn đến con dâu động tác, nàng lạnh lùng nhìn nàng một cái, nói, Đinh Hiểu Mạn, mặc dù ngươi ra ra nói đem con mồi đưa cho hòn đá nhỏ ăn, ngươi cũng không cần thiết đem đồ vật bắt được trong phòng đi thôi. Ngươi trong mắt còn có hay không chúng ta? Đinh Hiểu Mạn xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, từ màn thầu sọt đem nấu tốt trứng gà lấy ra tới, lột xác đưa cho hòn đá nhỏ, nhẹ giọng nói, hòn đá nhỏ ăn từ từ, đừng nghẹn chứ. Sau đó mới nhìn về phía Lý Mai Anh nói, bà, nếu ra ra nói kia con mồi là cho hòn đá nhỏ ăn, ta bỏ vào ta trong phòng có cái gì vấn đề? Nàng hiện tại liền nương cũng kêu không ra khẩu. Lý Mai Anh thấy Đinh Hiểu Mạn nghe xong nàng lời nói, còn không chút để ý cấp hòn đá nhỏ lột trứng gà xác, lột xong trứng gà xác, mới chậm gì gì cùng nàng nói chuyện, nàng liền giận sôi máu, nhưng nàng cũng không có biện pháp, nàng nhi tử hiện tại không hướng về nàng, nàng nam nhân bởi vì bị hắn cha đánh, cả ngày âm dương quái khí, cũng không để ý tới nàng. Cho nên nàng chỉ có thể chịu đựng tức phụ lời nói lạnh nhạt. Tưởng nàng Lý Mai Anh trước kia nhật tử thật tốt quá a, hiện tại như thế nào liền thành bà không đau tức phụ không yêu. Nàng như thế nào liền đem nhật tử quá thành như vậy? Rốt cuộc là cái gì nguyên nhân a? Ông trời như vậy trừng phạt nàng. Nàng không phải tính kế kỷ nên hạ sao? Lại nói kỷ nên hạ hiện tại nhật tử càng ngày càng tốt, mắt thấy muốn kết hôn, vì cái gì ông trời còn không buông tha nàng? Kỷ đại bá âm ngoan xem mắt con dâu, hắn trầm mặc ăn trong tay màn thầu, đã ăn xong một cái màn thầu, uống xong một chén cháo, hắn mới chậm rãi nói, ngày mai cho ta hầm một con gà rừng. Ta muốn ăn thịt gà uống canh gà, hừ, lao tử ăn đánh, mỗi ngày canh xuông quả thủy ăn, các ngươi lại mỗi ngày một cái trứng gà, so lão tử còn sẽ hưởng thụ, chẳng lẽ là cho rằng ta không hề răng, các ngươi là có thể vô pháp vô thiên. Đinh Hiểu Mạn nhìn công công âm trầm gương mặt, nàng có điểm sợ. Kỳ nên bắt nhận thấy được tức phụ sợ hãi, hắn kéo kéo tức phụ tay, không kiên nhẫn nói, ngươi muốn ăn thịt gà liền ăn, nấu hảo, cũng chưa nói không cho ngươi ăn. Người âm cái mặt cho ai xem đâu. Tức phụ sợ cha hắn, hắn nhưng không sợ. Kỳ đại bá hừ lạnh một tiếng, tốt nhất như thế. Lý Mai Anh nhìn đến nhi tử con dâu, thỏa hiệp, cười đắc ý. Đinh Hiểu Mạn nhìn đến công công hết giận, nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cũng càng hận hắn. Kỳ nên bắt nhìn về phía hắn nương đắc ý gương mặt tươi cười, sắc mặt tạm đạm, loại này cha mẹ, có khi hắn tưởng hiếu thuận đều rác khó khăn. Hiện tại 3 tháng phân, thời tiết tuy rằng không nhiệt, nhưng cũng không lạnh. Con mồi đánh trở về không thu thập hảo, dễ dàng xú, cho nên Kỷ Nên Hạ ăn cơm chiều, điểm 2 cái dầu hỏa đèn, khiến cho Diệp Cẩm Trình cùng nàng ra, kết phường đem sân dương, thỏ hoang ra lột, nàng cùng nàng mãi tắc thiêu nước sôi, đem gà rừng mau cởi. Chờ vội đến buổi tối 10 giờ chung, còn không có thu thập xong, Kỷ Nên Hạ khiến cho nàng ra mãi về phòng ngủ, rốt cuộc bọn họ tuổi lớn, nhịn không được đêm. Giữ lại bọn họ 2 người, tiếp tục bận việc. Chờ đến 2 người toàn bộ thu thập xong, đã mau đến ban đêm 12 giờ. Nhìn trên mặt đất từng bùn thịt, Kỷ Ninh Hạ trong lòng hào khí thản nhiên mà sinh. Nếu 2 ta lại đi đánh vài lần săn, kết hôn thịt liền có thể tiết kiệm. Ân, nếu có thể đánh tới lợn rừng tốt nhất. Kỷ Ninh Hạ trêu ghẹo nói. Người đi trong núi nhiều như vậy thứ, cũng chỉ có một lần săn tới rồi lợn rừng, hơn nữa vẫn là tiểu lợn rừng, có thể thấy được lợn rừng rất ít. Cũng không phải dễ dàng như vậy gặp được, huống chi đánh tới. Không phải Diệp Cẩm Trình bắt Kỷ Nên Hạ nước lạnh, hắn lần trước đi trong núi cũng không gặp được lợn rừng, lần này đồng dạng không có, bọn họ còn có mấy ngày liền kết hôn, đánh tới lợn rừng khả năng phi thường tiểu. Kỷ Nên Hạ không sao cả cười cười, ta cũng chỉ là như vậy ngẫm lại mà thôi. Này đó thịt phóng cả đêm hẳn là sẽ không hư, hôm nay liền không yêm, ngày mai ngươi lấy chút mới mẻ trở về ăn. Ngày mai làm mãi tới yếm đi, mệt nhọc, nên ngủ. Nói xong ngáp một cái. Diệp Cẩm Trình gật đầu, đứng dậy, ở trong buồn bắt tay rửa sạch sẽ. Bởi vì hôm nay 2 người đi trong núi săn thú, cho nên trên người phi thường dơ, Kỷ Nên Hạ phi thường tưởng tắm nước nóng, nhưng nhìn đến bên cạnh giường như tinh thần thực tốt Diệp Cẩm Trình, nàng có điểm do dự, hiện tại đã trễ thế này, hơn nữa chỉ bọn họ 2 người, nàng như thế nào hảo tắm rửa a? Người không vây sao? Rõ ràng bọn họ ban ngày đi đánh một ngày săn, buổi tối lại bận việc đến bây giờ, nàng đã vây đôi mắt mau không mở ra được, người này đôi mắt nhìn thế nhưng vẫn là sáng dự. Diệp Cẩm Trình xem tiểu cô nương ngày thường một đôi tinh linh đôi mắt, lúc này lại nào lộc cộc, hiển nhiên đã vây không được, dù vậy cặp mắt kia vẫn là nhắm thẳng buồn tắm nhìn, không cần hỏi, hắn cũng biết nàng muốn làm cái gì, tiểu cô nương ái khiết, cơ hồ mỗi ngày đều phải tắm rửa, hôm nay bọn họ ở trên núi chạy cả ngày, nàng khẳng định muốn tắm rửa một cái mới có thể an ổn ngủ. Người muốn tắm rửa? Diệp Cẩm Trình hỏi chuyện ngữ khí nhàn nhạt, làm Kỷ Nên Hạ không cảm giác được tâm tình của hắn. Nàng đơn giản không hề dối dám, hai người liền hai người đi, hiện tại dù sao cũng là ở nhà nàng, chẳng lẽ hắn còn có thể làm chút cái gì không thành. Nghĩ đến đây Kỷ Nên Hạ ừ một tiếng. Kỷ Nên Hạ ân xong, ngước mắt hướng Diệp Cẩm Trình nhìn lại, chỉ thấy hắn ban đầu không có gì biểu tình mặt, hiện tại vẫn là không có gì biểu tình, chỉ cặp mắt kia càng thêm sáng ngời. Nàng còn có cái gì không rõ, nếu nàng mệt mỏi, có sẵn người sai xử. Vậy làm hắn hỗ trợ thiêu nước tắm đi, dù sao hắn nhìn thực tinh thần, một chút không giống mệt đến bộ dáng. Ta mệt thật sự, người giúp ta đem nước tắm chuẩn bị cho tốt đi. Kỷ Nên Hạ bước chân lắc lắc hướng đi nàng mãi lao nhân ghế, đặt mông nằm liệt ngồi ở mặt trên, khi một đôi mắt lười biếng nhìn hướng Diệp Cẩm Trình, chậm gì gì nói. Diệp Cẩm Trình trước nay chưa thấy qua tiểu cô nương cái dạng này, đôi mắt mị mị, lại lần nữa nhìn tiểu cô nương liếc mắt một cái. Bước chân nhẹ nhàng mại hướng nhà bếp, lấy thùng nước đến trong viện múc nước, đánh xong thủy lại đem nồi rửa sạch sẽ, sau đó đem thủy đảo tiến trong nồi, bắt đầu cấp tiểu cô nương thiêu nước tắm. Chính hắn đảo không tính toán tắm rửa, rốt cuộc nơi này cũng không hắn tắm rửa quần áo, lại nói chờ tiểu cô nương tắm rửa xong, đã khuya, hắn vẫn là ngày mai buổi sáng tặng tiểu cô nương về nhà lại tắm rửa đi. Chờ đến Diệp Cẩm Trình đem nước tắm thiêu hảo. Hắn tới rồi nhà chính hỏi dựa ngồi ở lão nhân ghế chợp mắt Kỷ Nên Hạ, hạ hạ, ngươi tính toán ở nơi nào tẩy? Trong nhà là không có đơn độc tắm rửa gian. Kỷ Nên Hạ lúc này mới chậm rãi mở hai mắt, đôi mắt mê mang nhìn về phía Diệp Cẩm Trình, ngón tay chỉ nàng phòng, sau đó tiếp tục nhắm mắt lại, nghỉ ngơi. Diệp Cẩm Trình xem tiểu cô nương hình dáng, liền biết nàng mệt không nhẹ, hắn chạy nhanh đem buồn tắm phóng tới tiểu cô nương phòng. Cho nàng đem thủy từ trong nồi đánh ra tới sau đó đảo tiến bồn tắm, chuẩn bị cho tốt, mới đi kêu Kỷ Nên Hạ. Hạ hạ, Thủy Hảo, ngươi nhanh lên đi tẩy đi. Diệp Cẩm Trình tiến đến Kỷ Nên Hạ bên thai nhẹ giọng nói. Kỷ Nên Hạ ân ngô một tiếng, rôi rôi chặt ngang, mới đứng lên, lảo đảo lắc lư hướng phòng đi đến, biên đi còn biên đánh ngáp nói, ngươi nếu không tắm rửa, sớm một chút rửa mặt ngủ đi, đừng chờ ta, đợi lát nữa ta chính mình đổ nước liền hảo. Kỷ Nên Hạ không chờ Diệp Cẩm Trình trả lời nàng, liền phanh lập tức đóng cửa lại, trở lại trong phòng nhìn đến trên mặt đất bùn tắm nước ấm, nàng nhẹ nhàng cười cười. Sau đó đến trong ngăn tủ lấy ra nội y y áo ngủ, mới bắt đầu thoát y y tắm rửa. Chờ đến nàng tắm rửa xong mặc tốt quần áo, kéo ra môn, nhìn đến Diệp Cẩm Trình còn ngồi ở nhà chính ghế trên, đôi mắt mở to đại đại nhìn nàng, nàng cả kinh, buồn ngủ lập tức bị bừng tỉnh, tức giận nói. Cho ngươi đi ngủ như thế nào không ngủ a? Nói xong nàng nhìn trên người váy ngủ. Nàng này váy ngủ, là nàng nãi làm, cho nàng ngủ khi xuyên, trường tụ, nhưng làn váy chỉ tới đầu gối, một đôi trắng non thon dài cẳng chân liền lộ ra tới. Làm thân là cổ nhân nàng có điểm không thói quen, nhưng nàng xem nàng nãi một bộ thấy nhiều không trách bộ dáng, nàng cũng liền không để ý, dù sao chỉ ngủ thời điểm xuyên lập tức mà thôi. Hiện tại nàng ăn mặc này váy ngủ ra tới. Nhìn đến Diệp Cẩm Trình nóng rực ánh mắt, nàng mới cảm thấy thất sách, ám đạo, hôm nay không nên xuyên cái này áo ngủ. Nhìn ra tiểu cô nương đấy mắt phòng bị, Diệp Cẩm Trình nhướng mày cười khẽ, thật đương hắn là sắc. Lang đâu? Hắn buồn rầu tưởng, hắn tuy rằng có rất nhiều ý tưởng, cũng không phải là không thực thi sao. Tiểu cô nương cần thiết như vậy cảnh giác phòng bị hắn sao? Lại nói, hắn tuy rằng rất muốn làm chút cái gì, nhưng đối phương là hắn quý trọng tiểu cô nương. Hắn như thế nào nhẫn tâm ở hôn lễ trước động nàng? Mặc dù trong lòng lại tưởng, hắn cũng có thể nhẫn được. Nam nhân không chê không được chính mình, cùng cầm thú có cái gì khác nhau. Nhìn ra Diệp Cẩm Trình đáy mắt bị thương, Kỷ Nên Hạ cũng biết chính mình có điểm trông gà hóa quốc, rốt cuộc nàng không trước mặt ngoại nhân, xuyên như vậy. Thiếu quá. Có điểm thích hứng không được. Ta không có ý khác, chỉ là có điểm ngượng ngùng. Câu nói kế tiếp Kỷ Nên Hạ chưa nói xong, Diệp Cẩm Trình đã đánh gãy nàng lời nói, cười nói, hạ hạ, ta biết. Không cần giải thích. Ta đi cho ngươi đổ nước, ngươi dọn dẹp một chút ngủ đi, mệt mỏi một ngày. Diệp Cẩm Trình nói bất động tiểu cô nương liền thật không có đối nàng thế nào, rốt cuộc hắn xem tiểu cô nương thật sự quá mệt mỏi, hắn luyến tiếc lại quấy rầy nàng. Bọn họ kết hôn sau, có rất nhiều thời gian ở bên nhau, không cần thiết để ý điểm này điểm thời gian. Kỳ Ninh Hạ nhìn đến Diệp Cẩm Trình đem buồn tắm thủy đổ đi ra ngoài, sau đó đem phòng thu thập sạch sẽ, liền không ở tạm dừng cho hắn chính mình rửa chân rửa mặt, nàng cười cười, trở về phòng, đóng cửa ngủ. Ngay hôm sau, Kỳ Ninh Hạ lên thời điểm, Kỳ Mãi Mãi đã đem cơm sáng làm tốt. Kỳ Mãi Mãi xem nàng tuy rằng đã rời giường, còn là ngáp liên tục, cười nói, tẩy cái mặt đi, tỉnh tỉnh thần. Vừa mới nghe Cẩm Trình nói, bọn họ hai cái tối hôm qua vội đến 12 giờ đà tài ngủ, như thế nào có thể không vây, phải biết rằng ngày thường cháu gái 8 giờ rưỡi liền ngủ. Kỳ Ninh Hạ lại ngáp một cái, mới chậm gì gì hướng rửa mặt đài đi đến. Đợi cho rửa mặt đài thời điểm, chậu rửa mặt không thấy. Nàng vừa định hỏi nàng mãi, chậu rửa mặt ở nơi nào. Diệp Cẩm Trình đoan một chậu nước cấm tới. Kỳ Ninh Hạ cảm kích liếc hắn một cái, Cẩm Trình, ngươi như thế nào không nhiều lắm ngủ một lát. Nam nhân cùng nữ nhân rốt cuộc không giống nhau, nàng công pháp đột phá tầng thứ tư sau, liền trở nên lười biếng, không như thế nào tu luyện công pháp, đời trước cũng là như thế. Buổi tối mệt mỏi ngã đầu liền ngủ, cho nên vô dụng nội lực nàng mới cảm thấy mệt thật sự, Diệp Cẩm Trình nói vậy lại là tu luyện một suốt đêm đi, bằng không hắn tinh thần sẽ không tốt như vậy. Diệp Cẩm Trình đối thượng Kỳ Ninh Hạ cảm kích ánh mắt, nhíu mày, ngay sau đó buông ra mày, trêu chọc. Ngươi là ta lanh chứng hợp pháp tức phụ, cho ngươi chuẩn bị rửa mặt thủy, chẳng lẽ không phải hẳn là. Kỳ Ninh Hạ nhấp miệng cười cười, cầm lấy bàn chải đánh răng, xoát xong nha, mới bắt đầu rửa mặt, rửa chén mặt mới đối với Diệp Cẩm Trình nói, không phải sở hữu nam đều nguyện ý cấp tức phụ đánh rửa mặt thủy. Cho nên bị nàng gặp được một cái nguyện ý vì nàng làm này đó vụn vặt sự tình phu quân, nàng cùng với nói là cảm kích, không bằng nói là may mắn. Diệp Cẩm Trình suy nói, chính mình tức phụ đều không chiếu cố, vẫn là cái nam nhân sao. Tức phụ cưới tới chính là đau đến, những cái đó đem tức phụ cưới về nhà mặc kệ không hỏi, tùy ý tức phụ làm lụng vất vả nam nhân, hắn từ trước đến nay trướng mắt. Sau khi ăn xong, Kỷ Mãi Mãi tìm hai cái rổ, trang hai đại rổ thịt dê, gà rừng thỏ hoang, đưa cho Diệp Cẩm Trình cùng Kỷ Ninh Hạ, nói, hiện tại thiên nhiệt, thịt dê ăn nhiều không tốt. Cẩm Trình ngươi nhiều mang chút trở về, cấp hạ hạ làm thúc thúc ra đưa điểm, ngươi mấy cái cứu cứu ra cũng đưa điểm, đại gia giúp đỡ giải quyết. Tình đặt ở nơi đó xú. Nàng chưa nói cấp Diệp Cẩm Trình bà ngoại đưa, các nàng nếu đã không lui tới, nàng đương nhiên sẽ không để, nếu hạ hạ bà phải cho nàng nương đưa, đó là chuyện của nàng, nàng quản không được. Kỳ Ninh Hạ vốn định giúp đỡ Diệp Cẩm Trình đem thịt đưa đến Diệp gia, lại đi học, không nghĩ tới đến Diệp gia thời điểm. Bọn họ lại nhìn đến cái không tưởng được người. Lấy Mai. Kỳ Ninh Hạ kinh hỉ nhìn về phía nàng, ngươi chừng nào thì đến a? Diệp Dĩ Mai ăn mặc ô vương áo ngoài, màu đen quần, tóc chát cao cao, rất là tinh thần. Nàng nhìn đến Diệp Cẩm Trình cùng Kỳ Ninh Hạ ha hả nở nụ cười, nói, ngày hôm qua buổi chiều liền đến. Vốn dĩ muốn đi tìm ngươi, Tam Thẩm nói quá muộn, các ngươi hôm nay buổi sáng sẽ qua tới, chúng ta mới không đi tìm ngươi. Sau đó nhìn về phía nàng Tam Ca chân, cao hứng nói, Tam Ca, chân của ngươi thật sự hảo. Diệp Cẩm Trình cười gật đầu. Diệp Dĩ Mai kinh hỉ vỗ tay, thật sự là quá tốt. Từ ngươi chân què, ra ra mãi mãi ngoài miệng tuy rằng không nói, nhưng tâm lý rốt cuộc không dễ chịu. Lần trước ngươi gọi điện thoại trở về nói chân trị hết, ngươi không biết ra ra có bao nhiêu cao hứng, giữa trưa còn uống nhiều một chén rượu, cùng kinh thị những cái đó lao ra tử gọi điện thoại khi. Đều ở khoe ra ngươi chân hảo, trước kia kinh thị người biết ngươi chân què, đáng tiếc đến có, chế rêu cũng có, hiện tại ngươi chân hảo, không biết sợ ngây người bao nhiêu người, đặc biệt là Vương gia, Vương Ái Quốc nghe nói ngươi chân hảo, còn chuyên môn tới cửa tới xác nhận, chân của ngươi rốt cuộc hảo không có. Diệp Cẩm Trình nghe được này, trong lòng ngế ẩm. Gia gia ở trong lòng hắn trước nay đều là cao lớn, là nhà bọn họ trụ cột, không nghĩ tới hắn thế nhưng ở hắn không biết thời điểm. Thế hắn giàu thối ruột. Kỳ Ninh Hạ lại nghe ra Diệp Dĩ Mai lời nói mấu chốt, tò mò hỏi, các ngươi. Nàng khắp nơi nhìn xem, còn có ai ra sao? Diệp Dĩ Mai đối thượng Kỷ Nên Hạ tò mò ánh mắt, nàng tức giận hừ hừ, một cái da mặt so tưởng còn dày hơn người. Lấy Mai ngươi đang nói ta sao? Một cái dễ nghe giọng nam, từ trong phòng truyền đến, theo sát đi ra một người nam nhân tới. Kỷ Nên Hạ dương mắt nhìn lên, cả kinh, này không phải lần trước bọn họ từ kinh thị trở về ở ga tàu hỏa gặp được kia nam nhân sao? Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Lại còn có cùng lấy Mai cùng nhau? Nghĩ vậy người vị hôn thê vẫn là nàng đại cô cái kia trong thôn đâu? Nàng nheo nheo mắt, cười hỏi, Dương đồng chí, là tới tìm vị hôn thê sao? Diệp Cẩm Trình vốn dĩ chạm thẳng tắp, rất là đĩnh bạc, nghe được tiểu cô nương nói, khí thế bỗng nhiên tăng thêm, nhàn nhạt liếc Dương Trình Phong liếc mắt một cái. Chỉ kia liếc mắt một cái, tuy rằng cái gì cũng chưa nói, lại cũng làm Dương Trình Phong ra đầu tê dại. Mẹ nó thật sự cho hắn tìm cái đại phiền thoái, làm cho ở Diệp gia xấu hổ thực. Lưu Chí Mai ở nhà bếp làm cơm sáng, nghe được bọn họ nói, đi ra, cười nói, Cẩm Trình, ngươi biết Vương Gia Thôn ở nơi nào, ăn cơm sáng, ngươi mang Trình Phong đi Vương Gia Thôn tìm hắn vị hôn thê. Hắn một người, trời xa đất lạ khẳng định tìm không thấy. Lưu Chí Mai lời này bị mù lời nói, phủ cận liền này mấy cái thôn, mặc dù Dương Trình Phong tìm không thấy Vương Gia Thôn, hỏi trong thôn người, cũng có thể tìm được. Lưu Chí Mai tuy rằng bị Dương Trình Phong hống cùng hắn thân cận không ít, thậm chí kêu hắn nhũ danh, nhưng lý trí vẫn phải có. Xem đứa nhỏ này rõ ràng là buôn chất nữ tới, nhưng hắn rõ ràng có vị hôn thê, còn tới dây dưa quả mơ, nàng trong lòng liền không mừng. Ở nàng xem ra, nếu hắn thích quả mơ, liền không nên đính hôn, cho dù bị mẹ nó bức bách, hắn chỉ cần kiên trì, mẹ nó chẳng lẽ thật sự có thể chết. Chỉ cần là thiệt tình ái hài tử mẫu thân, trên thế giới có mấy cái mẫu thân có thể bẻ đến quá hài tử. Có thể thấy được hắn tâm không thành còn có cái vị hôn thê, nàng đương nhiên không muốn chất nữ cùng hắn nhắc lên quan hệ. Dương Trình Phong mặc dù lại xảo lưới như hoàng, giờ này khắc này cũng không biết nói cái gì đó, rốt cuộc hắn xác thật có cái vị hôn thê, hơn nữa vẫn là mẹ nó tán thành vị hôn thê. Hắn đem ánh mắt đầu hướng Diệp Dĩ Mai, Diệp Dĩ Mai rời đi ánh mắt, không nghĩ đi xem hắn. Nàng trong lòng cách hướng thật sự đâu. Dương Trình Phong hắn muốn làm cái gì? Chân đứng hai thuyền. Thật đương nàng Diệp Dĩ Mai gả không ra đâu. Muốn cho nàng đương kẻ thứ ba, cũng đến xem nàng có nguyện ý hay không. Người này ở biết nàng muốn tới N tỉnh thời điểm, lén lút xử quan hệ đính cùng nàng liền nhau chỗ ngồi vẽ xe lửa. Hạ xe lửa càng là đi theo nàng cùng nhau tới Tam Thẩm gia. Người này muốn đi theo nàng, nàng đuổi đi không đi, cũng đánh không lại hắn. Nàng không thể nề hà, chỉ có thể tùy ý hắn đi theo. Nhưng đêm qua, người này đầu tiên là lấy lòng Tam Thúc, lại là lấy lòng Tam Thẩm, chỉ đem bọn họ hống mặt mày hớn hở, nàng cũng không ngăn cản. Hắn muốn làm cái gì, nàng rõ ràng thật sự. Cũng rõ ràng, hắn mặc dù đem Tam Thúc Tam Thẩm hống lại vui vẻ, ở bọn họ biết hắn có cái vị hôn thê dưới tình huống, cũng sẽ không làm hắn cùng nàng tiếp xúc. Hành, ta ăn cơm liền dẫn hắn qua đi. Diệp Cẩm Trình nhìn mắt Dương Trình Phong, mặt vô biểu tình nói. Dương Trình Phong đứng ở tại chỗ cười khổ, xem ra chỉ có hắn đem hôn sự lui, mới có khả năng nói mặt khác, bằng không hết thể uổng phí công sức. Kỷ Ninh Hạ ở sân tìm tìm, không thấy được nàng ông ngoại, nàng nghi hoặc hỏi, ông ngoại, còn không có lên sao? Chẳng lẽ sinh bệnh? Diệp Dĩ Mai ngượng ngùng nhìn Kỷ Ninh Hạ, xin lỗi nói, Ninh Hạ, ngượng ngùng, không trải qua ngươi đồng ý. Ta liền đem nhà các ngươi kinh thị phòng ở bị người ở sự tình, nói, ngươi ông ngoại hắn nghe xong, liền không dễ chịu. Kỷ Ninh Hạ lắc lắc tay, không để ý đắc đạo, không có việc gì, mặc dù ngươi không nói, ta cũng sẽ tìm cái thời gian cùng ông ngoại nói. Rốt cuộc sự tình đã phát sinh, tưởng giấu cũng lừa không được. Ta đi xem hắn. Không cần nhìn, ta đi lên. Hạ ông ngoại trên người xuyên chính là Kỷ Ninh Hạ cho hắn mua lão lam đầu sắc tiểu áo tôn trung sơn, bởi vì mấy ngày nay Lưu Chí Mai thức ăn khai tương đối hảo, hắn mặt so vừa trở về thời điểm, hồng nhuận nhiều. Kỷ Ninh Hạ thực vui mừng, cũng thực cảm kích bà đối nàng ông ngoại chiếu cố. Ông ngoại! Kỷ Ninh Hạ trần trờ nhìn về phía ông ngoại. Hạ ông ngoại thở dài một tiếng, nhìn mắt ngoại tôn nữ, đối thượng nàng lo lắng thần sắc, hắn nói, ông ngoại lớn như vậy tuổi. Sự tình gì không trải qua a? Ông ngoại nghĩ đến thông, yên tâm đi. Mặc dù vừa mới bắt đầu nghe được thời điểm không nghĩ thông suốt, trải qua một đêm cũng nghĩ thông suốt, tóm lại kia phòng ở đến cuối cùng vẫn là nhà bọn họ thì tốt rồi, bị người ở hắn coi như bị chó cắn. Kỳ Ninh Hạ hơi há mồm muốn nói gì, nhìn đến ông ngoại trên mặt thoải mái cười, nàng không nói chuyện. Ông ngoại kinh sự tình rốt cuộc so nàng nhiều, xem đến cũng so nàng khoan. Hạ ông ngoại, Ninh Hạ, các ngươi kia sân ta đã giúp các ngươi trang hoàng không sai biệt lắm, các ngươi hồi kinh thị, mua chút đồ dùng sinh hoạt, liền có thể trụ người. Diệp Dĩ Mai thấy bọn họ không để ý, nàng cười nói, bất quá, kia Lý gia thực sự đáng giận, mỗi lần ta đi kia sân, kia Lý Tuyết Tổng có thể đi tìm tới, nói là cái gì rút nhà nàng đồ ăn, đương ai hiếm lạ kia đồ ăn à, sau lại ta vừa giận, kêu người đem những cái đó đồ ăn toàn rút, cho nàng ném đi ra ngoài, xem nàng còn dám không dám tới tìm tồn tại cảm. Diệp Cẩm Trình tán thưởng nhìn mắt Đường Ngội, nói, làm tốt lắm. Kỳ Ninh Hạ cảm kích nhìn Diệp Dĩ Mai, lấy Mai, thật là cảm ơn ngươi, nếu ngươi không giúp ta đem phòng ở trang hoàng, ta thật không có thời gian đi lộng những cái đó. Diệp gia hài tử giáo đều thực hảo, mặc dù có điểm kêu căng Diệp lấy đan, ở nàng xem ra cũng coi như không tồi. Hiện tại càng là đi quân doanh, nói vậy nàng sau khi trở về, sẽ thay đổi rất nhiều đi. Diệp Dĩ Mai không thèm để ý vây vây tay, tẩu tử, ngươi đã cùng ta tam ca kết hôn. Chúng ta toàn ra không nói hai nhà lời nói cái gì cảm ơn a? Lại nói chờ ta hồi kinh thị, ta còn muốn cho ngươi cho ta lưu cái phòng đâu, ta không có việc gì thời điểm đi ở vài ngày, coi như nghỉ phép, chẳng lẽ ngươi không muốn? Kỳ Ninh Hạ đương nhiên nguyện ý, nàng há mồm liền nói, đương nhiên nguyện ý, nơi đó phòng nhiều, mặc dù các ngươi đều đi trụ, cũng trụ hạ a. Ngươi trở về thời điểm, liền nhiều chuẩn bị một ít phòng, trong nhà này nhiều người. Đến lúc đó ai ngờ đi trụ liền đi trụ. Ai ngờ Diệp Dĩ Mai lại thở dài, nhìn mắt Diệp Triển Hoa cùng Lưu Chí Mai nói, tam thúc tam thẩm, ra ra làm ta tại đây đợi. Hắn nói, các ngươi khi nào hồi kinh thị, ta mới có thể cùng các ngươi trở về. Hắn ra ra nói nàng từng ngày không đi làm không làm việc, cũng chính là hắn cháu gái, đổi thành người khác, có thể hành. Hiện tại kinh thị có điểm không yên ổn, làm nàng đi tam thúc kia đợi đi. Miễn cho cùng đại viện những cái đó người trẻ tuổi trộn lẫn ở bên nhau, chuyện xấu. Diệp Triển Hoa cùng Diệp Cẩm Trinh liếc nhau, biết khẳng định phát sinh sự tình gì, bằng không ra ra sẽ không làm ra như vậy quyết định. Diệp Triển Hoa trong lòng chuyển qua mấy cái ý niệm, trên mặt bất động thanh sắc nói, vậy ngươi liền tại đây đợi đi. Có chúng ta ở, ngươi yên tâm ở hạ chính là, ngươi tẩu tử lập tức muốn cùng ngươi ca làm hôn lễ, muốn đẩy làm đồ vật, ngươi liền đi thế nàng thượng mấy ngày khóa đi. Hắn ngày hôm qua cùng Lưu hiệu trưởng Hàn Huyên Liêu, làm hạ thúc đi dạy học, như vậy nhẹ nhàng chút, hắn buồn ý làm hắn không đi tránh công điểm, hắn một cái lao nhân, có thể ăn nhiều ít ta. Bọn họ dưỡng khởi hắn, nhưng chính hắn lại rất để ý, không nghĩ làm cho bọn họ phí công nuôi dưỡng, một khi đã như vậy, Cẩm Trình cùng hắn thương lượng, làm hạ hạ ông ngoại cũng đi dạy học đi, Lưu gia thôn tiểu học cũng chỉ là cái tiểu học giáo, chỉ cần Lưu hiệu trưởng đồng ý là được. Không cần mặt khác thủ tục. Rốt cuộc Lưu gia thôn tiểu học sắc thật thiếu lao sư. Mấy người nói chuyện công phu, Lưu Chí Mai đại ca đại tẩu tới, mặt sau đi theo Lưu Diêm Phi cùng hắn tức phụ trong lòng ngực còn ôm hài tử. Vương Cúc Bình người còn chưa tới, thanh âm tới trước, trong giọng nói lại là ý cười, Chí Mai, ta nghe nói nhà các ngươi tới khách nhân. Giọng nói rơi xuống, người cũng đi theo vào trong viện. Vào sân, nàng liền nhìn đến một cái xa lạ cô nương cùng xa lạ tuổi trẻ nam nhân. Xem bọn họ quần áo không tầm thường, nàng ám đạo quả nhiên là kinh thị tới người, khí chất theo chân bọn họ chính là không giống nhau. Nàng đục lâu nghĩ nghĩ, cũng chỉ là Chí Mai tức phụ Kỷ gia tiểu cô nương có thể cùng nàng so được với. Đương nhiên Kỷ gia tiểu cô nương còn càng tốt hơn, kia Cẩm Trình tức phụ, nàng lăng là không thấy được nhà ai cô nương có nàng khí chất xuất chúng, cũng là, theo lý nàng cũng là kinh thị người, nhân gia ông ngoại qua đi vẫn là đại học giáo thụ. Đương nhiên không giống nhau. Lưu Chí Mai nhìn đến nhà mẹ đẻ đại ca đại tẩu tới, cười tủm tỉm nói, đại tẩu, là Cẩm Trình đại bá ra đường muội từ kinh thị lại đây. Lấy Mai, đây là đại cứu cùng mợ cả. Diệp Dĩ Mai nghe được tam thẩm giới thiệu, cười hô thanh, đại cứu mợ cả. Vương Cúc Bình cười đánh giá Diệp Dĩ Mai, cô nương này, thật tuấn. Lưu Chí Mai liếc đại tẩu liếc mắt một cái, đương nhiên biết nàng ý tứ, theo lý nàng hai cái khuê nữ. Chỉ có lấy Quỳnh lớn lên giống nàng, bộ dáng còn tính tuấn tiếu, lấy đan sống thoát thoát một giả tiểu tử, tính tình cũng hổ là bẹp. Đại tẩu ra lấy mai lớn lên giống đại tẩu, đại tẩu tuy rằng nhỏ xinh, nhưng bên ngoài lại là mấy cái tức phụ chung, tốt nhất. Lấy mai đương nhiên xinh đẹp. Ai nha, tam thẩm, mợ cả cũng thật có thể nói. Diệp Dĩ Mai nghe được Vương Cúc Bình khích lệ hào phong nói, phải biết rằng tuy rằng nàng ở bọn họ Diệp gia cô nương giữa, xem như đẹp. Nhưng ở trong đại viện, như vậy mạo, cũng liền trung đẳng, căn bản bài không thượng hào, hiện tại mợ cả thế nhưng khen nàng lớn lên tuấn, nàng có thể không cao hứng sao. Vương Cúc Bình nghe xong Diệp Dĩ Mai nói, ánh mắt sáng lên, cười đối Lưu Chí Mai nói, cô nương này đại khí. Lưu Chí Mai nhìn Diệp Dĩ Mai liếc mắt một cái, bọn họ Diệp gia cô nương, đương nhiên đại khí. Bất quá ngoài miệng lại khiêm tốn nói, một ngày liền sẽ xú Mỹ. Ở trong lòng nàng, nhà mẹ đẻ người là so ra kém nhà chồng thân cận. Mặc dù đại ca một nhà cũng không được. Vương Cúc Bình vừa nghe nhị cô tử nói, liền kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái. Nàng đánh trong lòng khen nhị cô con cháu nữ, nàng hẳn là đi theo phụ họa mới là, này ngữ khí, rất giống nàng là người ta thân mụ dường như, này liền không thể không làm nàng ghé mắt. Diệp Dĩ Mai hơi rầu miệng, tiến lên một bước ôm Lưu Chí Mai cánh tay nói, tam thẩm, ta nơi nào xú mị a, ta vốn dĩ lớn lên liền tuấn. Nói xong cười ha hả loạn choạng Lưu Chí Mai cánh tay. Lưu Chí Mai tức giận liếc nhìn nàng một cái, chế nhạo nói, còn nói không xú mỹ, ngươi hiện tại không phải ở xú mỹ. Diệp Dĩ Mai nghe xong ha hả cười. Vương Cúc Bình nhìn đến nhị cô tử cùng nhà chồng chất nữ đều như vậy thân mật, như thân mẫu nữ dường như, nàng như suy tư gì, trách không được cô em chồng nhiều năm như vậy, càng sống càng tuổi trẻ, xem ra nhà chồng người đối nàng thực hảo a, nơi nào giống các nàng mấy cái chị em dâu, quán đến như vậy một cái khó chơi bà, tưởng bất lo đều không được. Nàng ngữ mang hâm mộ hỏi, Chí Mai, nhà các ngươi triển hoa có mấy cái huynh đệ a? Nhị cô tử chỉ cùng nàng nói tương lai nhà bọn họ sẽ hồi kinh thị, cũng đã nói với nàng nhị cô ra ra ở kinh thị có chút năng lượng, nhưng lại không nói cho nàng Diệp ra rốt cuộc là nhà nào, nhà bọn họ rốt cuộc có cái gì quyền lực thế lực. Lưu Chí Mai vừa định mở miệng, Diệp Dĩ Mai cũng đã mở miệng, mợ cả, ta ba là lão đại, ta còn có cái nhị thúc, Diệp triển hoa là ta tam thúc. Đương nhiên ta còn có cái tiểu cô. Ta mãi mãi tổng cộng 4 cái nhi nữ. Vương Cúc Bình gật đầu, là cái đại gia đình. Kỳ Nên Hạ xem bọn họ liêu náo nhiệt, theo chân bọn họ chào hỏi, đi lưu ra thôn tiểu học. Diệp Cẩm Trình đương nhiên cũng đi theo đi đưa Kỳ Nên Hạ. Vương Cúc Bình nhìn Diệp Cẩm Trình cùng Kỳ Nên Hạ rời đi bóng dáng, trêu ghẹo nói, Cẩm Trình cũng thật đau tức phụ a. Một tấc cũng không rời. Lưu Chí Mai không cho là đúng nói, ai? Thừa dịp hắn hiện tại ở nhà, nhiều bồi bồi Nên Hạ cũng hảo, hắn chân hảo, sớm muộn gì hồi bộ đội, khi đó bồi nàng thời gian thiếu. Quân tẩu không phải như vậy dễ làm. Nhi tử tâm tư, nàng cũng biết. Cho nên đảo không cảm thấy có cái gì. Người khác trêu ghẹo nàng nhi tử, nàng không tức giận, ngược lại còn thế hắn miêu bổ, miễn cho nhân gia nói hắn ly không được tức phụ. Quả nhiên, Vương Cúc Bình nghe được nhị cô tử nói như vậy, không hề răng. Cũng không phải là, Cẩm Trình trở về bộ đội, bồi tức phụ thời gian thiếu, hắn hiện tại không nhiều lắm bồi tức phụ, vạn nhất, tức phụ chạy, phi, nàng tưởng cái gì đâu. Dương Trình Phong nhìn Diệp Cẩm Trình cùng hắn tức phụ dính kính, cảm giác không thể tưởng tượng. Rốt cuộc hắn tức phụ lại hảo, rốt cuộc là cái thôn cô, mặc dù nàng ông ngoại là đại học giáo thụ, nhưng nàng còn không phải ở nông thôn lớn lên. Hắn thật không rõ, đường đường Diệp lao tướng quân tôn tử. Vì cái gì muốn cưới một cái thôn cô? Thôn cô, thôn cô. Từ khi mẹ nó cho hắn đính cái thôn cô, hắn đối thôn cô liền có loại thiên nhiên chán ghét, mặc dù Diệp Cẩm Trình tức phụ không trêu chọc đến hắn, hắn cũng không mừng nàng. Ở hắn xem ra, này đó thôn cô, chính là ruồi bỏ thấy thịt, cẩu thấy xương cốt, chỉ cần có một chút chim sẻ biến phượng hoàng cơ hội, liền sẽ gấp không chờ nổi dính đi lên, sẽ đều sẽ không xuống dưới, làm ngươi không hề biện pháp. Lưu Chí Mai cùng đại tẩu hàn huyên vài câu, lại về tới nhà bếp nấu cơm đi, Vương Cúc Bình cũng đi cho nàng hỗ trợ. Dương Trình Phong ở trong sân khắp nơi nhìn, không thấy được hạ ông ngoại, hắn mới nhìn Diệp Dĩ Mai nhỏ giọng nói, Diệp Tam ca như thế nào cưới cái nông thôn cô nương, hắn chân đã hảo, hoàn toàn không cần thiết không phải sao. Chính hắn là không có biện pháp, mẹ nó buộc hắn cưới, bất đắc dĩ hắn mới cùng kia thôn cô đính hôn. Nhưng Diệp Tam ca, hắn nếu không muốn, mẹ nó khẳng định sẽ không buộc hắn. Diệp Dĩ Mai khinh thường nhìn về phía Dương Chính Phong, nàng trước kia mê luyến hắn thời điểm, cảm thấy hắn là một nhân vật, cái gì cũng tốt, hiện tại nàng tuy rằng vẫn là thích hắn, nhưng không có trước kia như vậy mê luyến, càng có thể lý trí đối đại hắn, nàng mới phát hiện, hắn như thế nào như vậy không biết xấu hổ đâu. Ta Diệp gia nam nhân không phải cái loại này vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang, làm không ra loại này vứt bỏ vị hôn thê sự tình tới. Đương nhiên Kỷ Nên Xuân ngoại trừ, nàng căn bản không có được đến Diệp gia thừa nhận, không tính Diệp Cẩm Trình vị hôn thê. Diệp Dĩ Mai nói xong cũng không thèm nhìn tới Dương Trình Phong liếc mắt một cái, xoay người hướng nhà bếp đi. Dương Trình Phong sắc mặt xanh mét, Diệp gia làm không ra vứt bỏ vị hôn thê sự tình, chẳng lẽ hắn có thể? Hắn suy thanh, hắn thật đúng là có thể, ai làm kia vị hôn thê hắn không thích đâu. Diệp Cẩm Trình đưa xong Kỷ Nên Hạ sau khi trở về, liền tiêu thủy, tắm rửa một cái. Chờ hắn làm xong này đó, bọn họ bên này cũng ăn xong rồi bữa sáng. Ăn xong bữa sáng, Lưu Chí Mai khiến cho nhi tử đưa Dương Trình Phong đi Vương Gia Thôn. Lưu Chí Mai cười nói, Trình Phong, nếu không phải vội vã đi tìm ngươi vị hôn thê, liền lưu ngươi ở chỗ này ở vài ngày. Các ngươi người trẻ tuổi A, ta hiểu biết, lâu như vậy không gặp ngươi vị hôn thê, ngươi khẳng định tưởng nàng, cho nên tam thẩm liền không lưu ngươi. Ở Vương Gia Thôn dàn xếp xuống dưới, lại đến trong nhà chơi cũng giống nhau. Dương Trình Phong trong lòng giống như uống lên mấy chén lớn nước khổ qua, kia tư vị chỉ có chính mình biết. Diệp Tam Thẩm miệng đầy hắn tưởng vị hôn thê, làm hắn sớm một chút đi tìm hắn vị hôn thê, để giải nỗi khổ tương tư, hắn đều mau ghê tởm đã chết. Trời biết, hắn nhìn đến kia Vương Thúy Cúc, liền buồn nôn. Dù vậy, hắn cũng không thể nói cái gì đó, bởi vì kia xác thật là hắn vị hôn thê, hắn liền phản bác, đều không được. Diệp Cẩm Trình nhướng mày nhìn về phía mẹ nó, chưa bao giờ biết mẹ nó hấu người cũng có một tay. Diệp Dĩ Mai lại nhịn không được phụt một tiếng, bật cười. Lưu Chí Mai chừng nàng liếc mắt một cái, nói, cười cái gì đâu, chẳng lẽ Tam Thẩm nói không đúng. Có tốt như vậy cười. Dương Trình Phong xem Diệp Tam Thẩm mắng Diệp Dĩ Mai chạy nhanh nói, Diệp Tam Thẩm, ngươi nói đúng, ngươi nói đúng. Lưu Chí Mai thẳng đến tiễn đi Dương Trình Phong, mới lôi kéo Diệp Dĩ Mai vào phòng, nàng nhỏ giọng hỏi, sao lại thế này à? Ngươi cùng ta nói. Chất nữ ở nàng nơi này, nàng nhưng đến cấp đại tẩu xem trọng. Bằng không xảy ra sự tình, nàng như thế nào cùng đại tẩu công đạo. Diệp Dĩ Mai liền biết nàng Tam Thẩm sẽ hỏi, đơn giản nàng lần này cũng không muốn gạt, cười khổ nói, chúng ta trước kia nói qua đối tượng, nhà bọn họ không biết. Mẹ nó bị Dương Trình Phong vị hôn thê đã cứu, cho nên thực cảm kích nàng, khiến cho con của hắn cưới nhân ra, buộc Dương Trình Phong cùng nàng ân nhân cứu mạng đính hôn. Bọn họ đính hôn, cho nên, chúng ta liền tuổi. Lưu Chí Mai xem chất nữ nói vân đạm phong khinh, nàng đã từng tuổi trẻ quá, biết đối tượng khác cưới tâm tình, nàng sờ sờ nàng đầu, nói, ngươi hiện tại còn thích hắn sao? Kia Dương Trình Phong nhìn đối chất nữ dư tình chưa xong bộ dáng, không biết chất nữ là nghĩ như thế nào. Diệp Dĩ Mai hờ hững cười cười, thập phần khinh thường nói, Tam Thẩm, ta thân là gia gia cháu gái, chẳng lẽ còn xấu gả? Trước kia ta thích hắn thời điểm, nam nhân khác đều trướng mắt, hiện tại lại phát hiện, nguyên lai hắn khuyết điểm rất nhiều à, nam nhân khác cũng không phải như vậy kém. Thật muốn tìm cái rất tốt với ta đối tượng, vẫn là dễ dàng. Diệp gia cháu gái, không cần thiết ép dạ cầu toàn. Lưu Chí Mai thấy chất nữ tưởng thông thấu, rất là vui mừng, đứa nhỏ này so lấy đan hiểu chuyện nhiều. Ngươi nghĩ như vậy chính là đối. Ta cùng người nói đối tượng là buôn kết hôn đi, nếu đối phương có vị hôn thê, liền không cần lại có liên lụy, ảnh hưởng không tốt. Diệp Dĩ Mai gật gật đầu, sau đó cười nhìn về phía Lưu Chí Mai nói, Tam Thẩm, lâm tới thời điểm, ta mẹ nói, làm ta tìm cái đối tượng trở về, mặc kệ gia đình tốt xấu, chỉ cần nhân phẩm hảo, người trong nhà biết lý, liền có thể. Cho nên, Tam Thẩm ngươi đem chính mình nhận thức tốt Nam Hải, giới thiệu cho ta a. Lưu Chí Mai cười khổ, nàng nơi nào nhận thức cái gì tốt Nam Hải a? Chất nữ ở kinh thị lâu như vậy, cũng không thấy thượng người nào, nàng không tin nàng có thể tại đây nông thôn coi trọng những cái đó nông thôn Nam Hải, lại nói nàng cũng không đành lòng làm nàng gả đến nông thôn tới, quá chịu khổ. Xem lấy Quỳnh sẽ biết. Người cũng đừng có gấp, duyên phận tới, chắn cũng ngăn không được. Trên đời nhiều người như vậy, tổng có thể tìm được cái kia thích hợp người của ngươi. Lưu Chí Mai an ủi nói. Diệp Dĩ Mai ôm Lưu Chí Mai cánh tay, nói. Ta không nóng nảy, sốt ruột chính là ta mẹ. Lưu Chí Mai như thế nào không hiểu biết đại tẩu tâm, nàng nói, mẹ ngươi nàng là sợ ngươi không muốn gả chồng, chỉ cần ngươi nguyện ý tìm đối tượng, nàng nơi nào sẽ thúc giục ngươi a? Ta tổng tìm cái chính mình vừa lòng đối tượng mới hảo a. Yên tâm đi, lần sau cùng mẹ ngươi thông điện thoại thời điểm, ta cùng nàng nói nói, làm nàng đừng ở thúc giục ngươi. Diệp Dĩ Mai cao hứng thẳng gật đầu, tam thẩm, vẫn là ngươi hảo. Lưu Chí Mai vô vô nàng đầu. Diệp Cẩm Trình cùng Dương Trình Phong chậm rãi đi ở trên đường. Dương Trình Phong nhìn bên cạnh yên lặng không nói Diệp Tam Ca, lại lần nữa cười khổ, nói, Diệp Tam Ca, ngươi hẳn là biết ta không thích cái kia vị hôn thê, nơi nào sẽ muốn đi tìm nàng. Này không phải làm khó ta sao? Ta tới nơi này là vì quả mơ, nhưng hiện tại, câm miệng. Diệp Cẩm Trình nghiêm khắc quát lớn nói, ngươi là có vị hôn thê người, không cần để quả mơ cùng ngươi có cái gì quan hệ? Dương Trình Phong lúng ta lúng túng, không nói. Này Diệp gia lão tam, quả nhiên giống nghe đồn như vậy, là Diệp gia lợi hại nhất một cái. Diệp Cẩm Trình gắt gao nhìn chằm chằm Dương Trình Phong nói, ngươi thân là nam nhân, như thế nào làm việc bà mụ mụ, nếu đồng ý cùng người cô nương đính hôn, liền không cần lại tưởng đông tưởng tây, thanh danh không dễ nghe. Ngươi nếu không muốn cưới nhân gia cô nương, hẳn là sớm một chút cùng người ta nói rõ ràng. Ta xem ngươi kia vị hôn thê cũng chưa chắc một hai phải gả cho ngươi. Người này, làm việc không nhanh nhẹn. Hắn thật không thấy thượng hắn đương muội phu. Dương Trình Phong toàn thân đều lộ ra cay đắng. Hắn rũ tang đầu nói, Diệp Tam Ca, ta đương nhiên tưởng từ hôn, nhưng ta mẹ hắn lấy chết tương bức, ta có thể làm sao bây giờ? Vì cái hôn sự, hắn tổng không thể bức tử mẹ nó đi. Cho nên ngươi liền tính toán bức tử chính mình. Diệp Cẩm Trình lạnh lạnh nhìn hắn. Dương Trình Phong chấn động, hắn ngơ ngẩn nhìn về phía Diệp Tam Ca. Diệp Cẩm Trình mặt vô biểu tình nhìn về phía hắn, hắn là hy vọng người này chạy nhanh đi, hồi kinh thị, đừng ở chỗ này đợi, hắn tổng cảm giác người này đãi tại đây muốn xảy ra chuyện, xem hắn có thể đi theo quả mơ tới trong nhà hắn liền biết, hắn dễ dàng từ bỏ không được quả mơ, nhưng hắn có vị hôn thê điểm này, hắn liền phủ quyết hắn, không có khả năng làm hắn lại cùng quả mơ dây dưa đi xuống. Hắn vẫn là đem người lộng đi cho thỏa đáng. Dương Trình Phong bội phục nhìn về phía Diệp Cẩm Trình, Diệp Tam Ca, vẫn là ngươi đầu óc linh hoạt, ta sao liền không nghĩ tới điểm này đâu. Diệp Cẩm Trình đôi tay ôm ngực, híp mắt xem hắn, hỏi ngược lại, ta nói gì đó. Dương Trình Phong bỗng nhiên chụp được đầu, ngữ khí nịnh nọt, liên tục nói, là, ngươi chưa nói cái gì, ngươi chưa nói cái gì. Diệp Cẩm Trình hừ lạnh một tiếng. Dương Trình Phong xem Diệp Tam Ca không ở sinh khí, hắn nhẹ nhàng thở ra, đứng ở tại chỗ, sờ sờ đầu, không hảo ý nhìn về phía Diệp Cẩm Trình, nói, Diệp Tam Ca, ta còn là không đi Vương Gia Thôn, người đưa ta đi trấn trên, ta trực tiếp đi nhà ga đi. Ta phải về nhà. Về nhà cùng mẹ nó đấu tranh rốt cuộc, mẹ nó không phải lấy chết tương bức sao. Hảo, xem ai bức tử ai đi, xem nàng là ân nhân cứu mạng quan trọng, vẫn là nhi tử tánh mạng quan trọng.